Nhìn nàng một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, Túc Mạch Lan khỏe miệng hơi đánh, đã kiến thức đến đôi này vị hôn thê ở giữa tận dụng mọi thứ lẫn nhau tú hành vi, bị kẹp ở giữa nàng mỗi lần đều bị nghẹn đến hoảng. Nàng cũng là từng có vị hôn phu người, nhưng mà vị hôn phu giai đoạn trước là cái quân tử, đối nàng tuy có bảo vệ, càng nhiều hơn chính là kính trọng, mười phần thủ lễ, hậu kỳ vị hôn phu thay đổi tâm về sau, thích Tiêu Mẫn Tâm, thái độ đối với nàng cũng biến thành có chút vi diệu, thậm chí liên hợp Tiêu Mẫn Tâm đối phó nàng. Tóm lại, vị hôn phu cái gì, nàng hiện tại đã không muốn suy nghĩ. Ba ngày sau, Túc Mạch Lan trên thân hắc phệ bọ cạp độc đã giải đến không sai biệt lắm, rốt cục khôi phục bộ kia yếu đuối vô hại bộ dáng. Lần nữa nhìn thấy chương này lúc nào cũng có thể sẽ rơi nước mắt yếu đuối mặt, Văn Tiểu không khỏi thở dài, mặc dù ngươi bây giờ mặt không xấu, nhưng chẳng biết tại sao, ngược lại cảm thấy lúc trước kia hủy dung bộ dáng tương đối thuận mắt. Chính đang kinh ngạc mình thật sự giải độc Túc Mạch Lan nghe nói như thế, cảm thấy tim lại bị đâm một đao. Con mắt của nàng ngập nước, rõ ràng không khóc, lại cho người ta một loại lã chã chưa khóc cảm giác, ủy khuất nói, Văn cô nương, ngươi sao có thể nói như thế ta? Ta không phải cố ý. Văn Tiểu yên lặng liếc nhìn nàng một cái, sau đó ôm lấy Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn quay người rời đi, không đi phản ứng nàng. Túc Mạch Lan lần nữa bị nàng nghẹn lại. Gặp Túc Mạch Lan độc đã giải trừ, bọn họ cũng chuẩn bị rời đi. Túc Mạch Lan ăn vào một viên hoán hình đan, mặt của nàng cùng thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phát sinh biến hóa. Mấy hơi về sau, Túc Mạch Lan biến thành một cái người hoàn toàn xa lạ, từ một cái điềm đạm đáng yêu bạch liên hoa biến thành một cái đáng yêu mặt tròn cô nương. Thân hình cũng thay đổi thấp mấy phần, nếu là không nhìn cốt linh, nghiễm nhiên một cái trời thật tiểu cô nương khả ái. Túc Mạch Lan ngưng xuất thủy kính nhìn một chút mình hoán hình sau bộ dáng, hết sức hài lòng. Hoán hình đan mỗi lần hoán hình thời gian là 3 năm, nếu như không hài lòng biến hóa bộ dáng, còn có thể ăn vào hoán hình đan biến thành mặt khác bộ dáng. Nhờ Ninh Ngộ Châu Phúc, nàng hiện tại có 10 khỏa hoán hình đan, muốn trở thành cái gì bộ dáng liền biến cái gì bộ dáng. 10 khỏa hoán hình đan, hẳn là đủ nàng hoàn thành kế hoạch. Triệt để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Các loại Túc Mạch Lan thay đổi một bộ màu đỏ chót váy xa, từ trong sơn động đi tới, liền gặp sát vách cũng đi ra hai người. Khi thấy hai người kia lúc, Túc Mạch Lan hai mắt hơi trừng, kinh ngạc nói, các ngươi là Ninh công tử cùng Văn cô nương. Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là hai người nam sửa, một cao một thấp, cao cái kia ngũ quan đoan chính, một bộ nghiêm túc cứng nhắc bộ dáng, thấp cái kia thanh tú đáng yêu, cười lên lúc giống như một cái ánh nắng sáng sủa thiếu niên, bọn họ nhìn tựa như huynh đệ. Mà Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn chính nằm ở đó thấp thiếu niên trên bờ vai. Nơi này không có ngoại nhân tiến đến, cho nên nhìn thấy hai cái này người xa lạ, Túc Mạch Lan trong nháy mắt liền rõ ràng bọn họ là ai. Nhưng vấn đề là, Ninh Ngộ Châu không phải đem tất cả hoán hình đan đều cho nàng sao? Bọn họ từ đâu tới hoán hình đan? Ninh Ngộ Châu nói, ta về sau thuận tay luyện mấy lô hoán hình đan. Mấy lô? Túc Mạch Lan sững sờ. Ninh Ngộ Châu không có phản ứng nàng, hướng Văn Kiều nói, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn quá rõ ràng, trước để bọn chúng trốn đi, đừng luôn luôn leo đến ngươi trên bờ vai. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tranh thủ thời gian rỗi ra móng vuốt đào ở Văn Kiều, kháng nghị kêu lên. Bọn nó đáng yêu như vậy Thỏ Thỏ, Cổn Cổn, vì sao phải ẩn trốn? Văn Kiều gật đầu nói, xác thực, Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn người đều gặp qua bọn nó, rất dễ dàng liền nhận ra. Liên Văn Tỷ Tỷ đều đồng ý sự tình, tự nhiên không có cách nào thay đổi, hai con mao đoàn lại về ngoài. Cũng chỉ có thể nghe lời liền trốn đi, trốn vào trong không gian, bọn nó trong lòng cái kia khó thở, hận không thể sớm một chút rời đi Túc Tinh Đại Lục, tránh khỏi trốn tránh. Túc Mạch Lan đứng ở một bên nhìn lấy bọn hắn thương lượng, không khỏi có chút xoắn xuýt. Nguyên bản nàng cho là mình may mắn đạt được một gốc hoán hình cỏ đã 10 phần khó được, không nghĩ tới người ta hoán hình cỏ cũng không ít, chẳng trách đối phương đều không có tham nàng một viên hoán hình đan, ngược lại đem nguyên một lô hoán hình đan đều cho nàng. 4. Tập Sa Thành ở vào Hắc Phong sa mạc biên giới. Theo nửa năm sau Hắc Phong nổi lên thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều người tu luyện rời đi Hắc Phong sa mạc, tiến vào Tập Sa Thành tu chỉnh, thuận tiện đem bọn hắn tại Hắc Phong sa mạc lấy được các loại đồ vật ở trong thành bán đi, đổi lấy một chút thiết yếu tài nguyên tu luyện. Hàng năm Hắc Phong ngừng thối lui lúc, sẽ có rất nhiều người tu luyện tiến vào Hắc Phong sa mạc. Những người tu luyện này không nhất định là tìm kiếm trong sa mạc phù đảo, dù sao phù đảo xuất hiện xác suất quá nhỏ. Không phải người nào đều có thể may mắn đụng phải, tăng thêm Hắc Phong sa mạc cho người thời gian quá ngắn, bọn họ đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm phù đảo, càng nhiều hơn chính là đi săn giết Hắc Phong trong sa mạc những cái kia độc trùng rắn kiến. Hắc Phong trong sa mạc độc trùng rắn kiến trên thân kho báu không ít, có thể dùng đến luyện đan hoặc luyện khí, đưa nó bán cho những cái kia chuyên môn thu mua thương hội, có thể đổi lấy không ít linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Năm nay từ Hắc Phong sa mạc ra người tu luyện không ít, sớm có thương hội người canh giữ ở tập xa thành cổng, chờ lấy thu mua Hắc Phong sa mạc đặc sản. Trần Vũ phái cùng hợp tâm môn đệ tử cũng tiến vào tập xa thành. Bọn họ cũng không phải tới bán đồ, mà là vào thành hơi chút tu chỉnh, dưỡng tốt tinh thần sau lại về sư môn. Cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ phân biệt về sau, đám người này trong lòng có chút không bỏ, trên đường đi cũng đang thảo luận Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người lai lịch cùng sư môn, đều cho rằng lấy bản lãnh của bọn hắn, đoán chừng bọn họ sư phụ cũng không phải là tán tu, cho dù là tán tu, cũng là có chút lợi hại tán tu. Về phần cùng Ninh Ngộ Châu hai người đồng hành Lan Túc Túc, bọn họ có chí cùng nhau xem nhẹ. Tiến vào tập xa thành về sau, Trần Vũ phái cùng hợp tâm môn đệ tử tìm một cái tử lâu, điểm một chút nước trà, nghỉ ngơi một chút. Bọn họ vừa tọa hạ không lâu, liền nghe được chung quanh náo nhiệt tiếng thảo luận, các loại nghe được Túc Mạch Lan tên của, mẫn cảm Phạm Tú Tú trong nháy mắt vỉnh hai. Kia Túc Mạch Lan thật sự mất tích. Đúng vậy à, Tiêu gia cùng thân gia đã phát ra truy nã, nghe nói mỗi cái tu luyện thành đều treo kia hai cái tặc nhân bức họa, treo thưởng tiền thưởng đều cao tới 1 triệu linh thạch. 1 triệu linh thạch. Chơi ạ, đều có thể mua một thanh thiên cấp hạ phẩm linh khí. Cũng không phải. Hai người kia thật sự là thật to gan, cũng dám bắt cóc Túc Mạch Lan. Chẳng lẽ bọn họ không biết cái này Túc Mạch Lan thế nhưng là Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất, không chỉ có là Tiêu gia nuôi lớn, vẫn là thân gia tương lai thiếu chủ phu nhân sao? Sao có thể không biết? Nghe nói kia Tiêu Mẫn Tâm cùng thân thiếu chủ trốn về đến lúc, bị trọng thương, bây giờ y y nguyên trọng thương ở giường đâu? Toàn bộ tiểu lâu cũng đang thảo luận cái này kinh bạo sự tình, Trần Vũ phái cùng hợp tâm môn đệ tử cũng nghe vừa vặn. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, kia nuôi dưỡng ở Tiêu gia Túc Mạch Lan bị người bắt cóc. Kia bắt cóc tặc nhân còn đả thương Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn. Phạm Tú Tú mừng rỡ nói, kia hai cái bắt cóc Túc Mạch Lan người làm được tốt. Sư muội, nhỏ giọng một chút. Hợp Tâm môn sư tỷ vội vàng nói, mặc dù Túc Mạch Lan thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng đến cùng là Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất, phía sau còn có Tiêu thân hai nhà che chở, cũng không phải người bình thường có thể chỉ trích. Phạm Tú Tú ngoác miệng ra, mất hứng nói, vốn chính là nhà, nhất định là oán hận Túc Mạch Lan người đưa nàng bắt cóc đi. Nàng cung nhiều như vậy nam nhân thật không minh bạch, còn phản bội vị hôn phu, bực này không biết xấu hổ thất đức nữ nhân, chán ghét nàng người cũng không ít, sẽ ra tay với nàng cũng là bình thường. Người ở chỗ này đều biết Phạm Tú Tú đối với Túc Mạch Lan ôm lấy cực lớn thành kiến, mặc kệ Túc Mạch Lan là có hay không giống lời đồn nói tới như vậy không chịu nổi, nhưng đến cùng không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi nào không quan hệ? Nàng còn câu dẫn Tiêu sư huynh. Phạm Tú Tú tức giận bất bình nói. Tiêu Quân Hạo không nghĩ tới chủ đề lại chuyển tới trên người mình, mày nhăn lại, không vui nói, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Phạm Tú Tú thần sắc hơi dừng lại, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, Tiêu sư huynh lại một lần nữa là Túc Mạch Lan hung mình, kia Túc Mạch Lan có gì tốt, rõ ràng chính là một cái lạ lơi ong bướm nữ nhân, lừa gạt nhiều như vậy nam tu, vì sao những cái kia nam tu vẫn là cam tâm tình nguyện hướng về nàng. Nữ nhân này cũng quá tà môn. Bọn họ ăn xong nước trà về sau. Trần Vũ môn cùng hợp tâm môn đệ tử đều nghe một lỗ thai tin tức, rốt cuộc minh bạch chân tướng. Nghe nói trước đó không lâu, Túc Mạch Lan cùng Tiêu thị tộc trưởng chi nữ Tiêu Mẫn Tâm, thân thị thiếu chủ thân Nguyên Cẩn cùng một chỗ tiến vào Hắc Phong sa mạc tìm kiếm phù đảo, lại chưa nghĩ bọn hắn gặp được hai cái gan to bằng trời người tu luyện, không chỉ có đả thương Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn, đem Túc Mạch Lan bắt đi, đồng thời thừa cơ dẫn tới một con cắt thằn lằn, muốn mượn cắt thằn lằn đem Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn hai người giết chết. Nếu không phải Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn đến Hắc Phong sa mạc trước, có trưởng bối đưa tặng truyền tống quyền trục, thuận lợi chạy trở về, chỉ sợ bọn họ sớm đã mất mạng cắt thằn lằn trong miệng. Hắc Phong sa mạc cắt thằn lằn, ở đây người tu luyện đều có chỗ nghe thấy, đây chính là có thể so với nguyên đế cảnh người tu luyện sức chiến đấu, nếu là gặp gỡ, trừ phi có nguyên đế cảnh thực lực của người tu luyện, nếu không tất nhiên không cách nào chạy thoát. Cũng may mắn Tiêu thân hai nhà nội tình phong phú, có thể cho hai cái coi trọng dòng chính tiểu bối truyền tống quyền trục bực này đồ tốt. Để bọn hắn bình an trốn về đến. Biết được bọn tiểu bối gặp được sự tình, Tiêu thân hai nhà giận tím mặt, thế nhất định phải đem kia hai cái dám can đảm tổn thương con trai của bọn họ nữ, bắt cóc Túc Mạch Lan tặc nhân bắt được, cũng cứu ra Túc Mạch Lan. Lúc này Tiêu thân hai nhà liền rộng phát treo thưởng số tiền cũng liên tiếp cao thăng, thấy một đám người tu luyện nóng mắt không thôi. Làm Hắc Phong sa mạc biên giới chỗ tập sát thành, tự nhiên ngay lập tức cũng tiếp vào Tiêu thân hai nhà đưa tới treo thưởng thông cáo, đem tiếp trong thành chỗ dễ thấy nhất. Cách mở tiểu lâu về sau, Phạm Tú Tú nói, chúng ta cũng đi xem một chút Tiêu thân hai nhà treo thưởng thông cáo. Nàng dĩ nhiên không phải quan tâm Túc Mạch Lan chết sống, mà là tò mò cái gì người lớn mật như thế, cũng dám đối với Tiêu thân hai tộc dòng chính đệ tử xuất thủ, kỳ thật trong lòng ước gì hai người kia đem Túc Mạch Lan bắt đi, sau đó hảo hảo tra tấn một phen, vì dân trừ hại, tránh khỏi nữ nhân này tiếp tục thông đồng cái khác vô tội nam tu. Đám người nơi nào nhìn không ra tâm tư của nàng. Sợ nàng lại bởi vậy cùng Tiêu Quân Hạo đưa khí, dồn dập theo nàng. Tại là một đám người liền hướng Tập Sa Thành tối cao cắt tháp mà đi. Tập Sa Thành chỗ dễ thấy nhất, liền trung tâm thành cắt tháp. Cái này cắt tháp là cắt vàng luyện chế, đứng lặng tại Tập Sa Thành bên trong, trở thành trong thành này tiêu chí. Nghe nói mỗi khi trong sa mạc hắc phong nổi lên lúc, cắt trong tháp cũng sẽ nhấc lên nhỏ vụn hắc phong. Lại cái này hắc phong không có trong sa mạc đáng sợ, uy lực cắt giảm chín thành, người tu luyện có thể sử dụng nó đến tối thể, hiệu quả rất tốt. Rất nhiều người tu luyện đều chọn hắc phong nổi lên lúc, tiến vào cắt tháp tu luyện. Một đám người đi vào cắt tháp trước. Giống như bọn họ tới được người cũng không ít, bọn họ giống như Phạm Tú Tú, đều đối với kia hai cái dám bị Tiêu Thân hai nhà thông treo người cảm thấy hứng thú vô cùng, tự nhiên muốn tới góp tham gia náo nhiệt, nói không chừng về sau may mắn gặp được, liền có thể bang Tiêu Thân hai tộc bắt hắn lại nhóm, đạt được một bút không ít tiền thưởng. Treo thưởng thông cáo liền dán tại cắt tháp trước một mặt tường cắt bên trên. Rất nhiều người chen ở nơi đó quan sát, nghị luận ầm ĩ. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử thấy lưu lơi, cũng không biết những người này thật sự là tiền thưởng mà đến, còn là thuần túy bắt quái. Dù sao tứ đại gia tộc tại Túc Tinh đại lục xưa nay cường đại, ít có người tu luyện dám trêu chọc, lần này bắt cóc Túc Mạch Lan người lập tức liền trêu chọc đến hai cái gia tộc, có thể nghĩ việc này có bao nhiêu kinh bạo. Túc Tinh đại lục thật lâu không có phát sinh chuyện như vậy. Người tu luyện thị lực đều vô cùng tốt, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng bọn hắn vẫn là thấy rõ ràng kia treo thưởng trong thông báo nội dung, lấy cùng bên trên kia hai cái bị thông cáo người bức họa. Người tu luyện có thể bằng ký ức trở lại như cũ bộ dáng của đối phương, treo thưởng trong thông báo bộ dáng của hai người bị họa đến vô cùng rõ ràng. Khi thấy rõ kia bộ dáng của hai người lúc, Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn người trợn mắt hốt mồm. Thế nào lại là bọn họ? Chương 255, Túc Mạch Lan hủy khuôn mặt. Vẫn có liên tục không ngừng người tu luyện vọt tới cắt tháp tiền quán nhìn Tiêu Thân hai nhà cộng đồng phát ra treo thưởng thông cáo, toàn bộ Tập Sa Thành bên trong, cơ hồ tất cả nghe được tin tức người đều hướng chỗ này chạy. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử nhìn chăm chú một chút, liền ngay cả bình thường nhất không nín được lời nói Phạm Tú Tú, lúc này cũng không dám nói gì. Hai môn phái người cùng rời đi hiện trường. Đi vào một chỗ không người trong ngõ nhỏ, bọn họ rốt cục không nín được. Sư huynh, thế nào lại là Ninh huynh đệ cùng Văn muội muội bọn họ? Ngài giác vẫn là một mặt không dám tin. Tiêu Thân hai nhà sẽ không tính sai a? Ninh công tử cùng Văn cô nương rõ ràng người tốt như vậy, không có khả năng vô duyên vô cớ đối với Tiêu Thân hai tộc đệ tử xuất thủ, trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Đúng vậy. Bởi vì lúc trước phù đảo một chuyện, Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử đối với Văn Kiều hai người ấn tượng vô cùng tốt, cho nên nhìn thấy hai người bị Tiêu Thân hai tộc truy nã lúc, phản ứng đầu tiên không phải bọn họ làm cái gì, mà là cảm thấy Tiêu Thân hai nhà tính sai. Tiêu Quân Hạo không nói có nói, trong lòng của hắn cũng mười phần khó hiểu. Nhưng mà bởi vì không hiểu rõ chân tướng như thế nào, hắn cũng không tốt ngay lập tức kết luận. Tiêu Quân Hạo là cái chăm chỉ người, mặc kệ làm cái gì, chỉ thích dùng chân tướng nói chuyện, gặp được sự tình lúc, hắn xưa nay sẽ không chỉ tin tưởng nhìn thấy trước mắt, hoặc là người khác lời đồn, mà là mình tìm kiếm chân tướng. Không có chân tướng, nhậm thế nhân nói đến thiên hoa loạn truy, hắn cũng không sẽ dao động. Cho nên đối với Tiêu Thân hai nhà truy nã, Tiêu Quân Hạo cũng không có ngay lập tức liền đem việc này kết luận. Hợp Tâm môn một cái tâm tư cẩn thận sư tỷ đột nhiên nói, phía trên nói, Ninh công tử cùng Văn cô nương đã thương Tiêu Mẫn Tâm cùng thân nguyên cẩn, bắt cóc Túc Mạch Lan. Các ngươi nói, Túc Mạch Lan sẽ không là Lan Túc Túc a? Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám tin. Cái kia bị hắc phệ bọ cạp độc hủy dung, trở nên đen sưng béo xấu Lan Túc Túc là Túc Mạch Lan. Mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng cái này Lan Túc Túc danh tự, cùng Túc Mạch Lan khá giống. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai cái danh tự này sẽ không cũng là giả à? Nửa ngày, Phạm Tú Tú đột nhiên nhịn không được nhìn có chút hả hê nói, kia Túc Mạch Lan dĩ nhiên hủy khuôn mặt, nhìn nàng về sau còn như thế nào lại lừa gạt nam tu. Nàng nhịn không được nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, Tiêu Sư Minh, ngươi nói đúng không? Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói, Phạm Sư Muội, sự tình như thế nào còn không biết, xin chớ quá sớm kết luận. Phạm Tú Tú sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lòng chua xót vừa bất ức. Thanh âm mang hơn mấy phần giọng nghẹn ngào, Tiêu Sư Huynh, ngươi lại vì nàng mắng ta nơi nào nói sai. Tiêu Quân Hạo lông mày lần nữa nhăn lại. Quen thuộc Tiêu Quân Hạo Chân Vũ phái đệ tử đều biết Đại Sư Huynh tính tình, sợ hắn còn nói ra cái gì đâm người ta nữ hải tử tim phổi, ngải giác tranh thủ thời gian mở miệng nói, Tiêu Sư Huynh nói cực phải, dù sao ta là không tin Văn muội muội bọn họ bắt cóc Túc Mạch Lan. Ta cũng không tin. Chân Vũ phái đệ tử dồn dập phụ họa. Cùng Ninh Ngộ Châu ba người đồng hành lúc. bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đem Túc Mạch Lan làm bằng hữu đối đãi. Tại phù đảo đối mặt Ma Thiên Môn người lúc, Văn Kiều cũng đem Túc Mạch Lan bảo hộ đến vô cùng tốt. Lúc ấy bọn họ còn kỳ quái, Lan Túc Túc rõ ràng là nguyên linh cảnh, làm sao như vậy không trải qua đánh, dĩ nhiên tránh sau lưng Văn Kiều, còn tưởng rằng là bởi vì chúng hắc phệ bọ cạp độc thân thể không tốt nguyên nhân, hiện tại ngược lại là rõ ràng, nàng không dám tùy ý xuất thủ, để tránh sử dụng võ kỹ bại lộ thân phận của nàng. Túc Mạch Lan khẳng định không phải Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bắt cóc, mà là cam tâm tình nguyện đi theo đám bọn hắn. Ở trong đó tất nhiên còn có không cho người ngoài biết nội mạc. Đám người thảo luận một lát, quyết định không hướng người ngoài tiết lộ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sự tình. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm người ở chỗ này, thần sắc nghiêm túc nói, Ninh công tử hai người tại chúng ta có ân, chúng ta không thể đi loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình, việc này tất cả mọi người chôn ở trong lòng, định không thể nói cho ngoại nhân. Tiêu sư huynh yên tâm, chúng ta đều rõ. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử đều chỉ nghe lệnh hắn, dồn dập đáp. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đã cứu mạng của bọn hắn, nếu là không có hai người, bọn họ sớm đã bị Ma Thiên môn người vây giết tại phù đảo. Ân cứu mạng tự nhiên muốn báo, bọn họ đều không phải không có lương tâm người, tuyệt đối sẽ không bán ân nhân cứu mạng. Bọn họ giả bộ như không có việc gì rời đi ngõ nhỏ, tại tập xa thành bên trong tìm gian khách sạn đặt chân. Nhưng mà cái này cùng nhau đi tới, chỗ đi qua, cũng nghe được không ít người tu luyện chính đang đàm luận việc này, nghe được càng nhiều, bọn họ vượt lo lắng. Ngồi ở khách sạn trong sương phòng, Ngải Giác lo lắng nói, Tiêu sư huynh, Ninh huynh đệ cùng Văn muội muội không có sao chứ? Tiêu thân hai nhà thế lực khổng lồ, bọn họ chỉ là hai cái tán tu, nơi nào có thể cùng hai gia tộc kia chống lại? Tiêu Quân Hạo không nói gì. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao rời đi Hắc Phong sa mạc về sau, Ninh Ngộ Châu ba người không cùng bọn hắn đồng hành, nguyên lai là lo lắng Tiêu thân hai nhà phản ứng, có lẽ cái này sớm tại Ninh Ngộ Châu trong dự liệu. Sư huynh, ngươi nói bọn họ có thể hay không vào thành A? Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Ngài Giác lo lắng hỏi. Tiêu Quân Hạo nói, Ninh công tử là người thông minh, hắn hẳn là sẽ dự liệu được loại sự tình này, sẽ không mạo muội vào thành. Ngài Giác thoáng yên tâm chút. Nhưng mà hơi trễ một chút, sự tình lại có biến hóa. Nguyên lai là có người tu luyện vì tiền thưởng, dĩ nhiên chạy đến trong thành cấp cho treo thưởng thông cáo địa phương, nói cho người ở đó, bọn họ gặp qua bị Tiêu thân hai nhà truy nã người tu luyện. Kia bên cạnh hai người quả thật có một cô nương, bất quá cô nương kia chúng hắc phệ bỏ cặp độc, đã hủy dung. Lời vừa nói ra, thế nhân ồn ào. Kia Túc Mạch Lan lại bị hắc phệ bỏ cặp độc hủy khuôn mặt. Nhất định là kia hai cái gan to bằng trời người làm ra, vì để cho người không nhận ra Túc Mạch Lan, thuận tiện đưa nàng hủy dung. Chính là, nghe nói Túc Mạch Lan quốc sắc thiên hương, không biết dẫn được bao nhiêu nam tu vì nàng cảm mến, không để ý nàng đã có vị hôn phu, dồn dập hướng nàng tỏ tình. Có thể thấy được dung mạo của nàng là vô cùng tốt, nhưng đáng tiếc lại bị hủy khuôn mặt. Cái này Túc Mạch Lan cũng thật sự là đáng thương, trăm năm trước Túc gia bị diệt môn, thật vất vả tại Tiêu thị che chở lớn lên, lại tao ngộ loại sự tình này. Cũng không phải, hồng nhan nhiều thăng trầm. Kia hai cái tặc tử thật ghê tởm. Một đám người dồn dập là bị hủy dung Túc Mạch Lan đáng tiếc, dù sao cả người thế long đong, vận mệnh nhiều thăng trầm mỹ nhân, vẫn là có phần bị thế nhân thương hại, không thiếu được muốn đem kia hai cái bắt cóc nàng. Hủy nàng cho người mắng một trận, nhục mạ không ngừng bên hai. Ngài Giác tức giận đến kem chút liền muốn rút kiếm chém về phía những cái kia mắng chửi người người tu luyện. Tiểu sư đệ, đừng xúc động. Người bên cạnh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Ngài Giác cả giận, Ninh huynh đệ cùng Văn muội muội rõ ràng cũng không phải là người như vậy, kia Túc Mạch Lan trên thân độc khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Hắc Phong trong sa mạc khắp nơi đều là hắc vệ bỏ cảm, một cái sơ sẩy liền sẽ bị bọn nó gây thương tích. Ai có thể bảo chứng đi vào người đều sẽ không gặp phải hắc phệ bọ cạp, bị bọn nó ngủ đông tổn thương. Nói không chừng là Túc Mạch Lan mình không cẩn thận bị thương đâu. Trừ khí những này hồ ngôn loạn ngữ người tu luyện, Ngải Giác càng khí cái kia hướng thân Tiêu hai nhà cung cấp Văn Kiều hai người tin tức người. Không cần nghĩ cũng biết, có thể như thế minh xác biết những này, nhất định là từ phù đảo bên trong trốn tới người tu luyện. Lúc ấy từ Ma Thiên Môn vây giết bên trong trốn tới người tu luyện không ít, mặc dù rời khỏi phù đảo về sau, bọn họ liền tách ra. Nhưng thoát đi Ma Thiên Môn người truy sát tất nhiên không ít. Những người kia rõ ràng là dựa vào Ninh Ngộ Châu bọn họ mới có thể thoát hiểm, nào biết vì điểm tiền thưởng, dĩ nhiên ba chạy tới bại lộ tin tức của bọn hắn, nhắc tới cũng thực sự buồn cười. Ngài Giác trong lòng không cam lòng. May mắn lúc ấy Ma Thiên Môn vây công, đám người phân thân thiếu phương pháp, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ lẫn trong đám người, mặc dù nhìn thấy người cũng của bọn họ không ít, nhưng những người kia cũng không biết tên của hai người lai lịch, chỉ cần bọn họ không nói. Liền không ai có thể biết hai người tình huống. Tiểu sư đệ, đừng tức giận, bọn họ đoán chừng cũng không biết lúc ấy chúng ta có thể thuận lợi phá vây, là dựa vào Ninh công tử bạo liệt châu. Một sư huynh an ủi nói, những người này vì chút ít lợi đi bực này bất nghĩa sự tình, có thể thấy được không phải cái gì đáng đến tương giao người, về sau chúng ta chớ có cùng bọn hắn làm bạn. An sư đệ nói cực phải. Tiêu Quân Hạo tán thành nói, Tiêu thân hai nhà vì tranh thủ thời gian tìm ra Túc Mạch Lan, Minh Ngôn chỉ cần có người cung cấp tin tức của bọn hắn, đều sẽ dành cho nhất định thù lao, lợi ích động nhân tâm, tự nhiên có người sẽ vứt bỏ lương tâm, làm ra chuyện thế này. Bởi vì chuyện này, Ninh Ngộ Châu tình cảnh của bọn hắn lại càng không có thể, chỉ sợ trải qua không lâu lắm, toàn bộ Túc Tinh Đại Lục đều chuyển khắp việc này. Một đám người thương lượng qua về sau, quyết định tại Tập Sa Thành lưu thêm đoạn thời gian. Nguyên bản bọn họ dự định tại Tập Sa Thành tu chỉnh mấy ngày liền về sư môn, bây giờ biết Ninh Ngộ Châu hai người tình trạng, tự nhiên không tốt trực tiếp rời đi. Bọn họ đều lo lắng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không biết tin tức của bọn hắn đã bại lộ, vạn nhất vào thành liền bị người phát hiện làm sao bây giờ. Nếu như chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người, bọn họ có thể hơi làm ngụy trang, cũng có thể thuận lợi hôn qua. Nhưng là, Túc Mạch Lan hủy khuôn mặt. Hắc phệ bọ cạp độc không phải bình thường giải độc đan có thể giải. Nếu bỏ lỡ tốt nhất giải độc thời cơ, cũng chỉ có thể đỉnh lấy bộ kia tuân dùng, trừ phi tìm kiếm được có thể chân chính giải trừ hắc phệ bọ cạp độc thiên tài địa bảo. Có thể loại kia thiên tài địa bảo cực kỳ khó tìm, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy, cũng không biết khi nào mới có thể giải độc. Cho nên, thế nhân đều ngầm thừa nhận, hiện tại Túc Mạch Lan là bị hủy dung gái xấu. Chỉ cần Túc Mạch Lan đỉnh lấy bộ này hủy dung bộ dáng xuất hiện, nhất định sẽ bị người nhận ra. Nghe nói những cái kia vì đạt được tiền thưởng người tu luyện, dồn dập tại phụ cận tìm kiếm bị hắc phệ bỏ cạp độc hủy dung nữ tu, nhìn xem có phải là Túc Mạch Lan. Tìm tới Túc Mạch Lan, Tiêu thân hai nhà cũng sẽ dành cho phong phú thù lao. Hàng năm tiến vào hắc phong sa mạc người tu luyện không ít, bị hắc phệ bỏ cạp độc hủy dung người tu luyện tại Hoàng Cắt Thành càng là không ít. Những người tu luyện này bị hắc phệ bỏ cạp độc hủy dung về sau, bởi vì không cách nào giải độc, không nguyện ý đối mặt thế nhân ánh mắt khác thường, đại đa số chọn phủ thêm áo choàng che lấp chính mình. Bây giờ bởi vì chuyện này, không ít đã từng bị hắc phệ bỏ cạp hủy dung người tu luyện đều nhận quấy rầy. Lưu tại Tập Sa Thành bên trong Tiêu Quân Hạo mấy người cũng nhìn thấy không ít bị quấy rầy những cái kia hủy dung người tu luyện, cái này để sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi, liền xem như đối với Túc Mạch Lan trong lòng còn có thành kiến Phạm Tú Tú, cũng không dám ở trước mặt người ngoài nói cái gì. Túc Mạch Lan hủy dung, Phạm Tú Tú tự nhiên cao hứng, cảm thấy lấy sau Túc Mạch Lan liền không thể lại bằng gương mặt kia câu dẫn nam tu, tự nhiên mà vậy, đối nàng thành kiến cũng liền biến mất. Mặc dù không đến mức đồng tình nàng, nhưng cũng không còn bỏ đá xuống giếng. Cùng Túc Mạch Lan so sánh, nàng đối với Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ấn tượng liền vô cùng tốt. Ninh Ngộ Châu là cái có người có bản lĩnh, bộ dáng tuấn Mỹ, rất dễ dàng liền để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Văn Kiều mặc dù đẹp đến mức để nữ tu cảm giác được nguy hiểm, nhưng biểu hiện của nàng tựa như cái băng lãnh mục đầu nhân, nghe nói đã cùng Ninh Ngộ Châu định ra hôn ước, tự nhiên không có uy hiếp, Phạm Tú Tú cũng không trở thành nhằm vào nàng. Phía trước chính là Tập Sa Thành. Túc Mạch Lan đối với hai người nói, tiến vào Hắc Phong sa mạc trước đó, nàng cũng đã tới Tập Sa Thành. Theo lấy bọn hắn hướng Tập Sa Thành tới gần, ba người phát hiện trên đường vãng lai người tu luyện rất nhiều, mà lại những người tu luyện này chỉ cần thấy được quá khứ người, đều sẽ nhịn không được nhìn thêm hai mắt, đặc biệt là ba người kết bạn đội ngũ, càng nhận không ít chú ý. Văn Tiểu ba người cũng bị quá khứ người tu luyện nhìn mấy mắt. Hồng Y Lìa lụa mỏng mặt tròn tiểu cô nương, nghiêm túc cứng nhắc nam tu hòa thành tu ánh nắng thiếu niên, ba người này tổ hợp không có vấn đề gì, nhìn qua người rất nhanh liền rời ánh mắt. Túc Mạch Lan kèm chút duy trì không được nụ cười trên mặt. Nàng có loại dự cảm xấu, trong lòng không khỏi có mấy phần trong lòng run sợ. Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh, giống như không có phát hiện, hướng bên người hai có người nói, sư đệ, sư muội, chúng ta vào thành A. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều đồng thời ứng một tiếng, một bộ nghe sư huynh lời nói bộ dáng. Bọn họ lúc vào thành, ở cửa thành nhìn thấy chân vũ phái cùng hợp tâm môn đệ tử, bọn họ đứng ở nơi đó hướng phía vào thành người nhìn quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Ninh Ngộ Châu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, mang theo hai người vào thành. Vào thành về sau, bọn họ rốt cục hiểu rõ đến xảy ra chuyện gì. Túc Mạch Lan cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn chén trà, nghe trong tiểu lâu người tu luyện nghị luận ầm ĩ, núp ở trong tay áo keo kiệt đến gân xanh lộ ra. Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên mấy phần bi ai. Mặc dù từ nhỏ tại sói đói vây quanh bên trong lớn lên, nhưng nàng vẫn cho là, Tiêu thân hai nhà nhiều ít vẫn là giữ gìn nàng. Nàng nghĩ đến Tiêu Hiền Khải cùng thân thịnh hai vị này trưởng bối, năm đó cùng cha mẹ của nàng là bạn tốt, bọn họ nhìn xem nàng lớn lên, đối nàng sủng ái có thừa, nàng cho là bọn họ là đối với nàng có cảm tình, cho dù Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn làm ra có lỗi với nàng sự tình, nàng cũng không sinh khí, chỉ là có chút thất vọng. Cho đến giờ phút này, rốt cục làm cho nàng thấy rõ ràng hiện thực. Lòng người dễ biến. Tại lợi ích trước mặt, cái khác đều không tính là gì. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, hai người tỉnh táo nghe trong thành bắt quái, giống như nói không phải chuyện của bọn hắn. Nửa ngày, Túc Mạch Lan rốt cục thu thập xong cảm xúc, trừ khỏe mắt hiện ra thủy quang, nụ cười trên mặt vẫn là vừa đúng thiên chân khả ái. Làm một từ nhỏ đã nhất định phải mang theo mặt nạ mới có thể hảo hảo trưởng thành người, nàng đối với biểu lộ khống chế phi thường tinh xảo, tuyệt đối sẽ không để cho người ta nhìn ra nàng là Túc Mạch Lan. Trong nội tâm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Ninh Ngộ Châu sớm có đoán trước, ba người đều dùng hoán hình đan thay đổi dung mạo, mới không còn để tình cảnh lại càng không có thể. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có chút áy náy. Là nàng liên lụy hai người. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày, tu dưỡng tốt tinh thần về sau, chúng ta lại rời đi. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói. Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan dồn dập ứng một tiếng, nghe sư huynh. Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên một bộ cứng nhắc nghiêm túc bộ dáng, mang theo hai cái các sư đệ sư muội rời đi. Đường chủ, sự tình chính là như vậy. Một tòa thấp bé nông gia trong tiểu viện, Thiên Ma môn đệ tử đứng tại Bùi Tê Vũ trước mặt, đem từ tập xa thành nghe được đến tin tức báo cáo. Bùi Tê Vũ tựa ở đơn sơ dựa vào bên bàn, sắc mặt tái nhợt, hắn rủ xuống thật dài lông mi, che lấp trên mặt cảm xúc, giống như tự nhủ nói, nguyên lai thật sự là nàng. Đường chủ. Thiên Ma môn đệ tử không hiểu nhìn hắn. Bùi Tê Vũ âm lãnh mà nói, không sao, xuống dưới. Kia Thiên Ma cửa đệ tử ứng một tiếng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Chương 256, đem nước mắt nghẹn trở về. Văn Kiểu ba người đi ở tập sa thành trên đường phố. Tập sa thành làm Hắc Phong sa mạc biên giới chỗ một tòa cỡ lớn tu luyện thành, trong thành không chỉ có nguyên hoàng cảnh người tu luyện tòa chấn, còn có thể cung cấp người tu luyện tu hành các tháp, có thể nói là xa gần nghe tiếng, hấp dẫn không ít người tu luyện đường xa mà đến, là vùng này tương đối nổi danh cỡ lớn tu luyện thành, phồn hoa náo nhiệt. Đặc biệt là gần nhất sa mạc Hắc Phong nổi lên, lại có một đám người tu luyện từ sa mạc trở về, làm tòa này người tu luyện càng phát náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, giống như đều đang đàm luận tiêu thân hai nhà treo thưởng thông cáo. Ba người một đường nghe qua đến, trên mặt thần sắc đều không có thay đổi gì. Túc Mạch Lan duy trì lấy đáng yêu tiểu cô nương nhân thiết, tâm tình lại hết sức xa xút, cũng may mắn Ninh Ngộ Châu liệu sự như thần, sớm làm chuẩn bị cẩn thận, mới không có bị tiêu thân hai nhà hành vi làm trở tay không kịp. Đối với tiêu mẫn tâm cùng thân nguyên cẩn còn sống một chuyện, Túc Mạch Lan cũng không kỳ quái. Ngày đó Văn Kiều hỏi nàng muốn không muốn giết bọn hắn lúc, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là dãy rủa, mặc kệ tiêu gia ôm ấp mục đích gì, chí ít tiêu gia đã từng nuôi lớn nàng. Tại ma môn công bên trên tiêu gia lúc, tiêu gia vì bảo hộ nàng, hy sinh không ít đệ tử tiêu gia, nàng thiếu tiêu gia không ít, cũng không nguyện ý thật sự giết tiêu mẫn tâm. Cho nên khi Cắt Thần Lằn đột nhiên xuất hiện lúc, trong nội tâm nàng là nhẹ nhàng thở ra. Tiêu mẫn tâm trên người có truyền tống quyển trục. Toàn bộ đại lục truyền tống quyển trục cũng không nhiều, cũng chỉ có tiêu gia có thể xuất ra mấy phần. Nghe nói tiêu thị tổ tiên đã từng xuất hiện một vị thiên tài trận pháp sư, năm đó dựa vào một tay trận pháp, làm tiêu thị từ một cái tạ tạ vô danh tiểu gia tộc nhảy lên trở thành túc tinh đại lục đỉnh cấp thế lực, nhưng đáng tiếc cái kia trận pháp sư về sau bởi vì ngoại ý muốn rơi xuống, bất quá hắn trước khi vẫn lạc, cho tiêu thị lưu lại không ít truyền tống quyền chủ, làm tiêu thị y lì nguyên có thể huy hoàng đến nay. Tiêu thị truyền đến nay ngày, truyền tống quyền chủ số lượng dù đã không nhiều, tiêu hiền khải làm tộc trưởng. Tự nhiên có thể âm thầm cho nữ nhi một phần truyền tống quyển trục hộ thân. Bọn họ chọn lấy một gian so góc vắng vẻ quặng khuế khách sạn đặt chân, muốn hai gian thượng phòng, Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu một gian, Túc Mạch Lan một gian. Vì bọn họ dẫn đường khách sạn điếm tiểu nhị cũng không có phát giác cái gì không đúng, trong mắt hắn, Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều là nam tu, Túc Mạch Lan là nữ tu, tự nhiên muốn tách ra ở. Cái này hoán hình đan hoán hình hiệu quả, quả nhiên không phải bình thường người tu luyện có thể nhìn thấu. Khách sạn mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng nhìn xem thật sạch sẽ, gian phòng bài trí đầy đủ, còn có bày bảo hộ trợ, nhiều ít cho người ta một loại cảm giác an toàn. Văn Kiều dò xét xong khách sạn gian phòng, đang muốn hỏi thăm Ninh Ngộ Châu muốn hay không lúc nghỉ ngơi, nghe được tiếng đập cửa vang lên. Thân thức ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện là Túc Mạch Lan, Văn Kiều qua đi mở cửa, để cho nàng đi vào, tiếp lấy lại đóng cửa lại. Túc Mạch Lan nhìn thấy hai người lúc, muốn nói lại thôi. Ngồi đi. Văn Kiều nói. Túc Mạch Lan sau khi ngồi xuống, cắn răng, nói ra, hai vị, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu chỉ là nhìn xem nàng, không nói gì. Túc Mạch Lan cười khổ một tiếng, lại nói một tiếng thật có lỗi. Chứ xin lỗi, nàng không biết nói cái gì. Tuy nói mới gặp lúc, nàng xác thực ôm có lợi dụng tâm tình của bọn hắn, nhưng cũng trả giá đắt, quyết định đem nhị thập bát túc tứ tượng đồ cho bọn hắn. Chỉ là về sau ở chung lâu, rốt cục xác nhận hai người này cũng không thèm khát Túc gia nhị thập bát túc tứ tượng đồ, ngược lại không chê nàng phiền phức, thật đưa nàng mang theo trên người, không để cho nàng biết như thế nào cảm kích, cũng có chút thúc thủ vô sách. Từ khi có ký ức lên, nàng đã thành thói quen quay chung quanh ở bên cạnh người đều có mục đích mà đến, bọn họ tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, ái mộ nàng, kỳ thật cũng là vì nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Đối với người như vậy, nàng có thể dựng thẳng lên thật dày cỗ, cùng bọn hắn giao thiệp, chỉ vì tự vệ. Nhưng đối diện với mấy cái này đối nàng hoàn toàn không có mục đích người, nàng ngược lại không biết như thế nào tới ở chung. Nàng trong cuộc đời này, gặp được rất nhiều người, đối nàng hoàn toàn không có ôm ấp mục đích người thực sự quá ít, thiếu đến làm cho nàng cảm thấy đầy đủ chân quý, không nguyện ý làm nhục phần này tốt. Cho nên nàng mới có thể thật có lỗi. Nếu như hai người này là bị nhị thập bát túc tứ tượng đồ đả động mới mang theo nàng, nàng vẫn còn tương đối an tâm. Ngay tại nàng lâm vào suy nghĩ của mình, không cách nào tự kềm chế lúc, đột nhiên nghe được Văn Kiều nói, thật có lỗi cái gì. Lúc trước mang đi ngươi, cũng là ta tự mình lựa chọn. A Xúc nói không sai. Ninh Ngộ Châu nhà tâm thanh nói, loại tình huống này, ta sớm có đoán trước, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Túc Mạch Lan ngẩng đầu nhìn bọn họ, đột nhiên hốc mắt nóng lên, nước mắt kém chút rơi ra tới. Ngươi tuyệt đối đừng khóc. Văn Kiều mau nói. Túc Mạch Lan cố nén nước mắt ý, ta không có khóc, chỉ là con mắt khống chế không nổi. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian khống chế, đừng bị nước mắt của ngươi chinh phục chính mình. Túc Mạch Lan. Bởi vì Văn Kiều cái này quấy dày một cái, Túc Mạch Lan trong lòng cảm tính bị đánh đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại loại kia quen thuộc bị nghẹn đến hoảng cảm giác, thực sự để cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, hỏi, Túc cô nương, sau đó ngươi có kế hoạch gì? Túc Mạch Lan thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, lần này, nàng ngược lại là chưa hề nói lại đi theo đám bọn hắn, nếu biết bọn họ cũng không thèm khát nhị thập bát túc tứ tượng đồ, nói quá nhiều ngược lại giả mồm. Nàng nghiêm mặt nói, ta nghĩ về Túc Tinh Cốc một chuyến. Năm đó Túc Tinh Cốc thảm tao diệt môn, trong cốc đệ tử tử thương vô số, Túc gia chỉ còn lại Túc Mạch Lan một người, ngày xưa huy hoàng Túc Tinh Cốc chỉ còn lại thủ hộ giả thanh danh, cái khác đã suy tàn. Về sau bởi vì Túc Mạch Lan bị tiếp vào tiêu thị, Túc Tinh Cốc chỉ còn lại một chút trung tâm đệ tử lưu trong cốc, giữ gìn trong cốc vận chuyển. Nhưng mà, bây giờ nghĩ đi Túc Tinh Cốc, lại hết sức khó khăn. Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất mất tích, tạo thành ảnh hưởng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn. Tập xa thành bày ra bất quá là một góc của băng sơn. Túc Mạch Lan thậm chí có thể tưởng tượng, Túc Tinh Đại Lục bên trên thế lực này phản ứng, tất nhiên lo lắng không thôi, nhất định sẽ lợi dụng tất cả có thể sử dụng nhân thủ, khắp nơi tìm kiếm hành tung của nàng. Tiêu thân hai nhà sẽ như thế vội vã phát treo thưởng thông cáo, kỳ thật cũng là vì mau chóng tìm tới nàng, đưa nàng lần nữa phong tới dưới mí mắt, để tránh bị người mưu đoạt đi nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Túc Tinh Cốc làm nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không buông tha bất luận cái gì tới gần người xa lạ, cho nên muốn đi Túc Tinh Quốc cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu nói ra, nơi đó rất nguy hiểm, bằng chúng ta mấy cái thực lực, chỉ muốn tới gần, chắc chắn bị người phát hiện. Túc Mạch Lan hé miệng, ta biết, có thể nếu muốn đánh mở nhị thập bát Túc Tứ tượng đồ, còn muốn trở lại Túc Tinh Quốc. Mà lại nàng ngước mắt nhìn về phía hai người, nhẹ nói, nghe nói Túc Tinh Quốc truyền thừa có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Nói không chừng có thể trong cốc cất giữ ghi chép bên trong tìm kiếm được đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận. Ninh Ngộ Châu ánh mắt hơi sâu, Túc cô nương biết rồi. Túc Mạch Lan đáp nhẹ một tiếng, túi đầu nhìn mình tay, nói khẽ, ta cũng là về sau mới đoán ra được, nguyên bản không quá có thể xác định, về sau nghe nghe lời của cô nương, rốt cục xác định lai lịch của các ngươi. Kỳ thật cùng bọn hắn kết bạn mà đi về sau, ba người cùng nhau đi tới, nàng phát hiện Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không có tận lực ẩn tàng hành vi của mình. Thẳng đến lúc trước trong sơn động dưỡng thương lúc, Văn Kiều mới để cho nàng xác định, hai người này là đặc biệt làm cho nàng biết lai lịch của bọn hắn. Nàng cũng không ngu ngốc, gặp đến Văn Kiều hai người sau sự tình trước sau liên hệ, liền biết hai người này hẳn là xuất hiện ở Hắc Phong sa mạc chỗ sâu nơi đó nhất định có đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, hai người chính là mượn kia truyền tống trận đi vào Túc Tinh đại lục. Về phần vì sao bọn họ còn muốn khác tìm truyền tống trận, nàng cũng không biết, nhưng không trở ngại suy đoán của nàng. Chứ tìm đại lục bên ngoài truyền tống trận, chúng ta còn nghĩ tìm kiếm hải đồ. Ninh Ngộ Châu giải thích nói. Hải đồ. Túc Mạch Lan không hiểu. Ninh Ngộ Châu không có giải thích, mà là trực tiếp đem hắn cùng Văn Kiều cùng một chỗ vẽ hải đồ lấy ra, đưa nó mở ra ở trên bàn. Túc Mạch Lan hiếu kỳ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt ánh mắt liền định trụ, nhìn chằm chằm trên mặt bàn hải đồ. Sau đó hai mắt vượt trừng càng lớn, trong mắt thần thái trở nên hết sức sáng ngời. Nguyên lai hạ giới thế giới là như vậy. Cũng thấy một lát. Túc Mạch Lan thần sắc trở nên lòng giật mình. cái này hải đồ cũng không có Túc Tinh Đại Lục. Túc Mạch Lan ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, vì sao không có Túc Tinh Đại Lục? Ta cũng không biết. Ninh Ngộ Châu chi tiết nói, phần này hải đồ là chúng ta từ chỗ hắn nhìn thấy kia phần nguyên đồ về sau, đặc biệt mà đem vẽ. Nguyên hải đồ người sở hữu, là một cái có nguyên thánh cảnh tôn giả tọa trấn thế lực. Túc Mạch Lan giật mình, nguyên thánh cảnh tôn giả đối với Túc Tinh Đại Lục người tu luyện tới nói, nghiễm nhiên chính là truyền thuyết. Cho dù lại không biết, nàng cũng biết chỉ có nguyên thánh cảnh tôn giả mới có thể tại từng cái đại lục xuyên qua, tới lui tự nhiên, cũng chỉ có bọn họ hiểu rõ từng cái đại lục tình huống, đem vẽ thành một phần hải đồ. Chẳng lẽ những nguyên thánh cảnh đó tôn giả chưa có tới Túc Tinh Đại Lục? Khả năng A. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm hải đồ, bất quá ta có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều đồng thời nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu chỉ vào hải đồ nói, phía trên này sở tiêu chí ra đại lục, khả năng đều là có nguyên thánh cảnh tôn giả tọa trấn đại lục, nếu không có nguyên thánh cảnh tôn giả, liền không có ghi chép. Thánh Vũ Đại Lục cùng Túc Tinh Đại Lục điểm giống nhau, đều không có nguyên thánh cảnh tôn giả tọa trấn. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, không cách nào chính xác đoán ra được. Ninh Ngộ Châu nói bổ sung, lúc trước từ Túc Mạch Lan miệng bên trong biết được khối đại lục này là Túc Tinh Đại Lục về sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền nghiên cứu qua phần này hải đồ, phát hiện hải đồ dĩ nhiên không có Túc Tinh Đại Lục, tình huống này rõ ràng rồi cùng Thánh Vũ Đại Lục không sai biệt lắm. Bọn họ liền không nhịn được suy đoán, nhưng đang tiếc lại nhiều suy đoán, bởi vì không có tư liệu khác, chỉ có thể là suy đoán, không cách nào kết luận. Như thế, Ninh Ngộ Châu mới có thể quyết định tiếp tục tiếp xúc Túc Mạch Lan, muốn nhìn một chút đại lục này để nhất cốc Túc Tinh Cốc bên trong có hay không tài liệu tương quan hoặc ghi chép. Túc Mạch Lan lại nhìn về phía hải đồ, trong lòng vẫn là mười phần rung động. Nguyên lai thế giới bên ngoài lớn như vậy, hạ giới có đại lục đếm không hết, đại lục bên ngoài còn có một mảnh bao la biển cả, không nhìn thấy cuối cùng. Buồn cười chính là, Túc gia bởi vì nhị thập bát Túc tứ tượng đồ, mỗi một thời đại đều bị vây chết tại Túc Tinh Đại Lục, chưa hề nghĩ tới rời đi Túc Tinh Đại Lục, đến thế giới bên ngoài. Túc Mạch Lan đột nhiên muốn rời đi tòa này ăn thịt người đại lục, đi ra bên ngoài nhìn xem, đến một cái không có người nhận biết nàng đại lục, cẩn thận mà tu luyện, cẩn thận mà còn sống. Suy nghĩ của nàng chập trùng không chừng. Ninh Ngộ Châu đem hải đồ thu hồi, nhìn lướt qua tinh thần không thuộc về Túc Mạch Lan, trên mặt lộ ra ý vị không rõ chi sắc. Văn Kiều mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, mặc dù một bộ thanh tú thiếu niên bộ dáng, nhưng này thanh lanh bộ dáng, nào có người trước ánh nắng sáng sủa. Các loại Túc Mạch Lan hoàn hồn lúc, liền gặp Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi ở chỗ đó uống trà. Linh trà hương thơm mùi thơm ngào ngạt khí tức xông vào mũi. Túc Mạch Lan đột nhiên nói, hai vị, các ngươi hẳn còn chưa biết nhị thập bát túc tứ tượng đồ là vật gì à? Sắc thực không biết. Ninh Ngộ Châu nói, bình tĩnh nhìn xem nàng, kỳ thật chúng ta cũng không thế nào muốn biết. Đã là của người khác bảo vật, biết quá nhiều không có chỗ tốt, bọn họ lại không tham thứ này, không cần thiết đi tìm hiểu nó, để tránh đối với đạo tâm của mình tạo thành ảnh hưởng. Dù sao người tu luyện phần lớn đều có cướp đoạt bản năng, cướp đoạt càng nhiều bảo vật cùng tài nguyên đúc liền tự mình, có thể thủ vững bản tâm người thực sự quá ít. Túc Mạch Lan lại bị nghẹn lại. Nàng cảm thấy đôi này vị hôn phu thê luôn có thể tại hời hợt ở giữa chắn đến người không lời nào để nói, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta không nhịn được muốn đối bọn hắn nhiều lần thản nhiên. Có lẽ liền loại này chúng ta đối với bí mật của ngươi hoàn toàn không hứng thú thản nhiên, làm cho nàng nhịn không được buông lỏng tinh thần, trong lúc vô tình, liền muốn đem bí mật của mình móc ra. Túc Mạch Lan cảm thấy hai người này thật đáng sợ, giống như xem mê hoặc người. Nàng hít một hơi thật sâu, kỳ thật nhị thập bát túc tứ tượng đồ là cái gì, ta cũng không biết. Từ ta có ký ức lên, bọn họ liền nói cho ta, Túc gia là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, chỉ có Túc gia huyết mạch mới có thể mở ra nó, mà ta là Túc gia sau cùng huyết mạch, bọn họ một mặt nhịn không được muốn giết ta tốt giành nhị thập bát túc tứ tượng đồ, một mặt lại sợ ta thật đã chết rồi, đến lúc đó nhị thập bát túc tứ tượng đồ mất đi truyền thừa. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra châm chọc thần sắc. Rõ ràng là bọn họ Túc gia thủ hộ đồ vật, nhưng làm Túc gia truyền nhân duy nhất mình, lại bị giấu tại trống bên trong. Cái gì cũng không biết, chỗ có thể biết, chỉ có thể là người chung quanh cho phép nàng biết đến. Có lẽ, bọn họ cũng sợ hãi nàng sau khi biết, làm xảy ra chuyện gì a? Cho nên nàng mới nghĩ về Túc Tinh Cốc một chuyến, biết rõ ràng nhị thập bát túc tứ tượng đồ lai lịch cùng tác dụng. Văn Kiều đột nhiên nói, ngươi cũng không dễ dàng. Ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên, dĩ nhiên không có hắc hóa trả thù, ngược lại chỉ là muốn thoát khỏi đây hết thảy. Túc Mạch Lan cười khổ, nàng có tự mình hiểu lấy. Làm sao có thể bằng sức một mình cùng toàn bộ đại lục là địch? Nàng không có thực lực thế này, đoán chừng những người kia cũng sẽ không cho phép nàng trưởng thành. Tựa như cha mẹ nàng cùng Túc gia cái khác huyết mạch, tương tự còn không trưởng thành, liền thảm tao tai họa ngập đầu. Nếu như nàng còn lưu tại Tiêu gia, đoán chừng đợi nàng tu luyện tới nguyên tông cảnh, liền sẽ bị bọn họ buộc tìm cái nam nhân ký kết song tu, sau đó lưu lại Túc gia huyết mạch, cuối cùng giống mẹ nàng năm đó đồng dạng, hoàn thành mình giá trị tồn tại, sau đó tùy thời có thể chết đi. Có lẽ là mọi người đã nói rõ ngọn ngành, ba người ở giữa bầu không khí trở nên cho hiệp rất nhiều. Như thế, ba người cũng coi là tạm thời đạt thành hợp tác. Lấy ba người tình cảnh hiện tại, cũng chú định bọn họ so những người khác lại càng dễ hợp tác, xem như theo như nhu cầu. Túc Mạch Lan muốn theo dựa vào bọn họ né tránh toàn bộ đại lục lần theo dấu vết, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu cũng muốn dựa vào Túc Mạch Lan tiến vào Túc Tinh Cốc, tra tìm Túc Tinh Cốc một chút tài liệu tương quan ghi chép. Hiện tại tiếng gió gấp, tốt nhất trước đường đi Túc Tinh Cốc, coi như muốn đi, cũng muốn tìm cái ổn thỏa phương pháp. Ninh Ngộ Châu nói. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều đều gật đầu. Túc Mạch Lan nói, chỉ cần không bị bọn họ tìm tới, ta là không đợi. Cái này hơn 100 năm nàng đều đợi, cũng không nhất thời vội vã, ngược lại là Văn Kiều hai người, bọn họ nhìn có chút gấp, đoán chừng là nghĩ về bọn họ đại lục. Mặc dù hai người này cũng không có giải thích cái gì, nhưng Túc Mạch Lan chính là cảm thấy, hai người này như thế phí hết tâm tư tìm kiếm đại lục truyền tống trận cùng hạ giới hải đồ tương quan tài nguyên, chỉ sợ không phải vì lịch luyện tầm bảo một loại, càng giống là muốn tìm cái nào đó đại lục. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, chúng ta cũng không đổi, kiên nhẫn chờ lấy chính là, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Văn Kiều liếc hắn một cái, không nói gì, Ninh ca ca nói không đổi liền không đổi a. Túc Mạch Lan sau khi rời đi, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đem còn lại linh trà uống xong, liền song song nằm dài trên giường. Bọn họ cũng không thật sự đi ngủ, mà là nằm ở nơi đó nói chuyện phiếm. Phu quân, đại lục này tình huống thật không tốt, nếu như thực sự không được, chúng ta liền trở về Hắc Phong sa mạc, từ trong sa mạc chuyển tống trận rời đi đi. Văn Kiều nói, nàng đối với đại lục này giác quan không tốt, vừa tới không lâu liền bị toàn bộ đại lục truy nã, thực sự để cho người ta xoắn xuýt. Đối với lần này bọn họ tất nhiên là không sợ, Hắc Phong sa mạc chuyển tống trận liền đường lui của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, A Xúc nói cực phải. Ngươi nói Túc Tinh Cốc thật có chúng ta thứ cần thiết sao? Ta cũng không biết, không qua đêm Tinh Cốc truyền thừa lâu đời, nếu là từ thượng cổ liền truyền thừa, trong cốc tất nhiên cất giữ không ít có dùng tư liệu, nói không chừng đối với tìm kiếm Thánh Vũ Đại Lục có trợ giúp. Hy vọng như thế a. Tác giả có lời muốn nói, ngày mùng ngày 5 tháng 9 canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 257, chúng ta đi Túc Tinh Cốc. Hôm sau, bọn họ chia ra tại tập sa thành tìm hiểu tin tức. Ba người vừa đi ra khách sạn, liền thấy mấy người tu luyện náo ầm ầm vây quanh cả người khoác đấu bồng người, đem mang đến cắt tháp bên kia. Chung quanh người tu luyện thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cũng tò mò theo tới. Cũng có đối với lần này không rõ ràng cho lắm người, nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì, người kia thế nhưng là đắc tội ai? Người không biết. Người kia ngoan ngoãn mà trả lời, không biết, ta mới từ Hắc Phong sa mạc trở về. Người chung quanh hảo tâm giải thích cho hắn gần nhất phát sinh đại sự, chỉ vào người đội đấu đồng kia nói. Biết rồi đi, Túc Mạch Lan tại Hắc Phong trong sa mạc chúng hắc vệ bỏ cặp độc, nghe nói đã hủy dung. Tiêu thân hai nhà phi thường trọng thị nàng, kia bố cáo đã nói, chỉ cần có thể tìm tới nàng, tiêu thân hai nhà định sẽ dành cho phong phú thù lao. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tự nhiên có vô số người tu luyện nguyện ý vì hai nhà cho thù lao, tìm kiếm khắp nơi Túc Mạch Lan. Nếu như Túc Mạch Lan không có hủy dung, muốn tìm đến nàng tự nhiên không dễ dàng, nhưng một cái hủy dung Túc Mạch Lan, tự nhiên là đơn giản nhiều. Bị hắc phệ bỏ cạp độc hủy dung người tu luyện đều có cộng đồng đặc điểm, chỉ cần hướng cái này tìm liền thành, mặc kệ nàng trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị người một chút nhận ra. Người tu luyện kia trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, các loại nghe nói tiêu thân hai nhà thù lao về sau, không khỏi cũng lộ ra tâm động chi sắc. Trong đám người Túc Mạch Lan nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt của nàng có chút cứng ngắc, rất nhanh liền thu liễm, ra vẻ vô sự nghe người chung quanh thảo luận, lần nữa may mắn Ninh Ngộ Châu dự kiến trước. Đợi nàng giải hắc phệ bỏ cạp độc sau lại đến tập sa thành. Chỉ cần bọn họ khẳng định nàng là bị hủy dung, hướng phương diện này tìm, nàng liền an toàn. Túc Mạch Lan âm thầm thở phào, các loại những người kia tản ra về sau, cùng Ngụy Trang Ninh Ngộ Châu hai người nói, sư huynh, ta đi trong thành dạo chơi, chạm vạng tối trở lại. Đi thôi, cẩn thận một chút. Ninh Ngộ Châu căn dặn một tiếng, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái nghiêm túc cứng nhắc đại sư huynh hình tượng. Nếu không phải Túc Mạch Lan biết đây là Ninh Ngộ Châu, chỉ sợ cũng coi là cái này là người khác. Liền xem như dùng hoán hình đan biến thành thanh tú thiếu niên Văn Kiều, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra mấy phần thuộc về Văn Kiều độc hữu hành vi cử chỉ, nhưng Ninh Ngộ Châu lại giống như biến thành người khác, coi như người quen biết hắn nhìn thấy hắn, cũng không sẽ nhận ra được. Túc Mạch Lan cùng hai người tạm biệt về sau, như không có việc gì đi vào trong đám người. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đôi này ngụy trang sư huynh đệ cũng tìm cái phương hướng rời đi. Trạng vạng tối, ba người lần nữa tập trung ở khách sạn trong sương phòng. Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra trận pháp, không cần lo lắng bị người nghe được bọn hắn. Túc Mạch Lan vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hôm nay thăm dò được, tiêu thân hai nhà đã phái người đến tập xa thành, ít ngày nữa sẽ đến. Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất mất tích, không chỉ có kinh động tiêu thân hai nhà người, đồng thời cũng kinh động vô số thế lực, cơ hồ toàn bộ đại lục đều vì này huyên bốc lên. Không thể phủ nhận, tiêu thân hai nhà là thực sự muốn tìm đến nàng, lại lần nữa đưa nàng phóng tới dưới mí mắt nhìn xem, bất quá càng nhiều người là đục nước béo cò, nghĩ tại tiêu thân hai nhà trước đó tìm tới nàng, giành nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Trên mặt nàng lộ ra cười khổ, mặc dù trước đó đã dự đoán được kết quả, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là có chút trái tim băng giá. Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, nói ra, chúng ta ngày hôm nay cũng thăm dò được đem chúng ta tin tức bán cho tiêu thân hai nhà người là ai. Chân vũ phái cùng hợp tâm môn cũng không có lẫn vào. Không phải thật sự võ phái, hợp tâm môn, đó chính là lúc trước từ phù đảo cùng một chỗ thoát đi người. Đối với lần này Túc Mạch Lan cũng không kỳ quái, nếu không treo thưởng trong thông báo chắc chắn có tên của hai người, lai lịch, mà không phải chỉ có hai bộ rất thật bức họa cùng tu vi, cái khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Túc Mạch Lan trong lòng ít nhiều có chút an ủi, xem ra đại lục này cũng là có người tốt. Hôm qua bọn họ lúc vào thành, ở ngoài thành nhìn thấy bồi hồi chân vũ phái cùng hợp tâm môn đệ tử, liền biết bọn họ còn chưa về sư môn, còn tại sao lại ngưng lại tại tập xa thành, đại khái là nghĩ giúp bọn hắn một chút ta. Ba người đều không có ngay tại lúc này đi tiếp xúc hai môn phái này người ý tứ, liền làm không biết. Lẫn nhau trao đổi xong hôm nay dò thăm tin tức về sau, Túc Mạch Lan lo lắng về sát vách xương phòng nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu trong phòng bố trí trùng điệp trận pháp, cùng Văn Kiều cùng một chỗ tiến nhập không gian. Vừa mới tiến không gian, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con mao đoàn nhào tới, nhanh chóng leo đến Văn Kiều trên bờ vai, dùng mình lông xù thân thể mánh cỏ lấy mặt của nàng, tuân hỏi chúng nó bao lâu có thể ra ngoài. Trong không gian có âm dương tồn tại, hai con mao đoàn đối với nó vô cùng kiêng kỵ, hận không thể rời xa, cũng không muốn đợi tại không gian. Văn Kiều đưa chúng nó ôm đến trong ngực xoa nó trên người chúng mao, qua một thời gian ngắn nữa. Qua một thời gian ngắn là bao lâu? Hai con mao đoàn tiếp tục hỏi. Yên tâm, không lâu. Sự thật chứng minh, Văn Tỷ Tỷ cam đoan cùng rất nhiều móng heo lớn đồng dạng, căn bản không thể tin. Bất quá hiện giai đoạn, hai con yêu thú đều tin tưởng, khéo léo ngồi xổm ở bả vai nàng bên trên, cùng nàng cùng đi tìm Văn Cầu Cầu chơi. Tại Văn Kiều bồi mấy con yêu thú chơi, thuận tiện cho trong không gian linh thảo dục sinh lúc, Ninh Ngộ Châu cũng tiến vào dây leo phòng công việc lưu đủ lên. Tiếp xuống, bọn họ tại tập xa thành bên trong ở lại, ban ngày ra đi tìm hiểu tin tức, quan sát sự tình phát triển, ban đêm tiến nhập không gian bận rộn. Như thế qua mấy ngày, tiêu thân hai tộc đệ tử rốt cục đến tập xa thành. Tiêu thân hai tộc phái tới được là hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, khi bọn hắn lúc vào thành, rõ ràng có thể cảm giác được trên thân hai người nguyên hoàng cảnh uy áp người tu luyện không kinh ngạc vạn phần. Cái này Túc Mạch Lan thật là không đơn giản, dĩ nhiên để tiêu thân hai tộc coi trọng như vậy. Nàng vốn là không đơn giản, nàng là Túc Tinh Quốc truyền nhân duy nhất. Chính là, nghe nói Túc Tinh Quốc thế nhưng là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, nàng là truyền nhân duy nhất. Nghĩ muốn mở ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ, còn muốn dựa vào nàng đâu, nơi nào có thể làm cho nàng rơi vào xấu nhân thủ. Vạn nhất kia kẻ xấu cưỡng ép nàng, đem túc ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ mưu đoạt đi làm sao bây giờ. Các ngươi nói như vậy liền sai rồi, ai biết cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ là cái gì. Nếu là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thật là một cái bảo vật, túc tinh cốc nơi nào sẽ càng ngày càng nghèo túng, lưu lạc thành tình cảnh như vậy. Cũng không phải, túc tinh cốc tính là gì. Bất quá là chiếm một cái cùng chúng ta đại lục giống nhau danh tự, liền bát đại phái cũng không sánh nổi, bất quá là một cái bất nhập lưu thế lực, chờ sau này Túc Mạch Lan không có, chỉ sợ cái này Túc Tinh Cốc cũng trở thành lịch sử. Chính là, tiêu thân hai nhà xem ở ngày xưa phân tình bên trên, không có ghét bỏ nàng đã là nhân nghĩa. Trong đám người ba người đem chung quanh nghị luận thu hết trong hai. Túc Mạch Lan rủ xuống đôi mắt. Những người này nói đến cũng không sai, Túc Tinh Cốc sớm đã xuống dốc. Nó tại Túc Tinh Đại Lục rất nhiều người tu luyện trong lòng, biến thành một cái không có ý nghĩa chi địa. Túc Tinh Cốc làm việc một mực 10 phần điệu thấp, tại Túc Tinh Đại Lục thanh danh cũng không hiển, thế nhân nói lên chính đạo thế lực lúc, dù đem một cốc 4 tộc 8 môn phái đặt song song, nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết, 4 tộc mới là Túc Tinh Đại Lục cấp cao nhất thế lực, tiếp theo là 8 môn phái, Túc Tinh Cốc bất quá là chiếm cái danh tự tiện lợi. Rất nhiều người tu luyện kỳ thật cũng không biết nhị thập bát túc tứ tượng đồ là cái gì. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ một đời người tu luyện, chỉ biết Tiêu gia nuôi Túc Tinh Quốc sau cùng truyền nhân, lại không biết ở trong đó có cái gì hàm ý, cũng chỉ có những cái kia uy tín lâu năm thế lực biết một chút nội tình. Những cái kia biết nội tình người, ra ngoài riêng phần mình dự định, đương nhiên sẽ không đem rộng mà báo cho. Giống Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn những đệ tử trẻ tuổi này, cũng không biết Túc Tinh Cốc cùng Nhị Thập Bát Túc Tứ Tượng Đồ đại biểu cái gì, sư môn của bọn hắn bởi vì không muốn lẫn vào những chuyện kia, sẽ không đặc biệt cùng trong môn đệ tử nói cái gì. Cho nên, cũng không trách Phạm Tú Tú sẽ hiểu lầm Túc Mạch Lan, nhận định nàng như trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử cũng nhìn thấy Tiêu Thân hai nhà Nguyên Hoàng cảnh lão tổ vào thành, thẳng đến bọn họ tiến vào phủ thành chủ, vừa mới nho nhỏ thở phào. Ngài giác liễu lưới, cái này Túc Mạch Lan phân lượng cũng thật to lớn, dĩ nhiên để hai nhà liền Nguyên Hoàng cảnh lão tổ đều phái ra. Tại Túc Tinh đại lục, Nguyên Hoàng cảnh lão tổ đã có thể khai tông lập phái, trở thành một tông chi chủ, uy thế hiển hách, cũng sẽ không dễ dàng xuất hành. Có thể Tiêu Thân hai nhà một hơi liền phái ra cái, đều hướng thế nhân chứng minh, bọn họ phi thường trọng thị Túc Mạch Lan. Phạm Tú Tú dò xét một chút trầm mặc không nói Tiêu Quân Hạo, tít trách móc một tiếng, coi trọng có làm được cái gì. Nàng đều hủy khuôn mặt. Coi như hủy dung cũng có thể khôi phục à, bằng Tiêu Thân hai nhà thế lực, lẽ ra có thể vì nàng tìm tới giải độc thiên tài địa bảo. Phạm Tú Tú chẹn họng dưới, há mồm liền muốn nói gì, bị nhìn chằm chằm vào nàng Hợp Tâm môn sư tỷ tranh thủ thời gian ngăn cản. Tiểu sư muội hồn nhiên ngây thơ, nói chuyện bất quá não, một cái không xem trọng, khả năng liền sẽ nói lời gì không nên nói. Hơi trễ một chút, phủ thành chủ phái người mời bọn họ đi phủ thành chủ. Một đám người quá sợ hãi, dồn dập nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo ngược lại là chấn định, nói với bọn họ, mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì, đều theo chúng ta lúc trước thương lượng xong làm. Biết rồi, sư huynh. Biết có người làm Tiêu Thân hai nhà thù lao lộ ra Ninh Ngộ Châu hai người tin tức lúc, Tiêu Quân Hạo liền biết bọn họ tại Hắc Phong Sa Mạc lúc, cùng Ninh Ngộ Châu đồng hành sự tình không gạt được, hai môn phái đệ tử tập hợp một chỗ thương lượng qua đối sách, nếu như bị Tiêu Thân hai nhà tìm tới cửa, thống nhất tốt đường kính. Một đám người đi vào tập xa thành phủ thành chủ, khi thấy ba cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện lúc, đều có chút bất an. Tập xa thành thành chủ bồi ngồi ở một bên, cười ha hả hướng Tiêu Thân hai nhà nguyên hoàng cảnh lão tổ nói, người mang đến, các ngươi hỏi à. Tiêu Thân hai nhà nguyên hoàng cảnh lão tổ thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, thấy một đám người nơm nớp lo sợ, chỉ có nguyên tông cảnh Tiêu Quân Hạo có thể chấn định một chút. Hai người cũng không run rẩy, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói các ngươi rời đi phù đảo lúc, là cùng ba người kia cùng một chỗ đào tẩu. Thuộc về nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp cũng không thu liễm, Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử bị áp chế đến sắc mặt trắng bệnh, căn bản nói không ra lời. Tiêu Quân Hạo sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, thanh âm coi như trầm ổn, hồi bẩm hai vị chân quân, ngày đó chúng ta thoát đi phù đảo về sau, bởi vì ma thiên môn người truy sát, riêng phần mình tách ra, cũng không cùng bọn hắn đồng hành. Đối với câu trả lời này, hai người cũng không hài lòng, nguyên hoàng cảnh uy áp không chút kiêng kỵ lan tràn. Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn những sửa đó là thấp đệ tử cũng không còn cách nào tiếp nhận, quẳng tại trên mặt đất, chỉ có Tiêu Quân Hạo đau khổ trèo trống. Tập xa thành thành chủ thấy cảnh này, nhíu mày, muốn nói cái gì, đến cùng nhịn xuống. Tứ đại gia tộc xưa nay cường thế, cực ít sẽ đem người bên ngoài để vào mắt, lần này Tiêu Thân hai nhà khí thế hung hùng, lại bởi vì Túc Mạch Lan mất tích một chuyện càng phát ra nổi giận, tất cả cùng việc này có quan hệ nhân viên, đều bị bọn họ giận chó đánh mèo trong đó. Hai người lúc này cũng không có gì tốt tâm tình, cho dù là đối mặt tám đệ tử của đại môn phái, bọn họ cũng sẽ không thu liễm, trừ phi bọn họ môn phái nguyên hoàng cảnh người tu luyện ở đây. Các ngươi khi nào cùng bọn hắn gặp gỡ? Tại phù đảo, bởi vì ma thiên môn người vây đảo, bất đắc dĩ mới cùng một chỗ liên hợp phá vây, nhưng chúng ta cũng không nhận ra bọn họ. Tiêu Quân Hạo thanh âm ý gì nguyên bình ổn, mồm miệng rõ ràng, đem đánh tốt nghị săn trong đầu từng cái nói ra. Tập xa thành thành chủ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Chân Vũ phái đệ tử này không sai, chẳng trách sẽ bị Chân Vũ phái trên dưới xem trọng, tương lai nếu là không có rơi xuống, lẽ ra có thể thành tựu Nguyên Hoàng. Tiêu Thân hai nhà Nguyên Hoàng cảnh lão tổ cũng không có vẻ tán thưởng, bọn họ phản phục hỏi thăm, Tiêu Quân Hạo đều từng cái trả lời, mặc dù tại hai cái Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện uy áp dưới, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, nhưng đến cùng không có đọa Chân Vũ phái mặt mũi. Về phần những người khác, Tiêu Thân hai nhà Nguyên Hoàng cảnh lão tổ đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Gặp bọn họ liền đứng cũng không vững, thực sự không có tác dụng lớn, dứt khoát cũng không hỏi thăm cái gì. Như thế phản phản phục phục hỏi thăm xong, rốt cục để bọn hắn rời đi. Tiêu Quân Hạo mang theo hai môn phái đệ tử ra ngoài, vừa rời đi ba cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện ánh mắt, dưới chân của hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Sư huynh, ngài giác bọn người bận bịu đỡ lấy hắn, gặp sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trên thân pháp y đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng vừa tức vừa gấp. Vừa rồi gặp mặt lúc, bọn họ đều bị nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp áp chế đứng không vững, nhưng kỳ thật bọn họ cũng không chịu tội gì, chỉ có duy nhất có thể đứng lại Tiêu Quân Hạo, toàn bộ hành trình tiếp nhận hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện ép hỏi cùng tạo áp lực, thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn có thể chống đỡ không có ngã ở nơi đó, đã không dễ dàng. Mặc dù trong lòng khó thở, nhưng nơi này là Tập Sa thành phủ thành chủ, bên trong còn có ba cái nguyên hoàng cảnh, bọn họ không dám nói thêm cái gì, vội vàng đỡ Tiêu Quân Hạo rời đi. Bọn họ đem Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn người kêu lên. Túc Mạch Lan từ bên ngoài tiến đến, mặt tóc màu trắng đem tin tức này nói cho Văn Kiều hai người, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, việc này tại trong dự liệu. Các ngươi không lo lắng sao? Túc Mạch Lan nhịn không được nói. Lo lắng cũng vô dụng. Văn Kiều nói, huống chi, chúng ta cũng không có tại trước mặt bọn hắn bại lộ cái gì, liền coi như bọn họ bị gọi đến hỏi lời nói, Tiêu Thân hai nhà người cũng hỏi không ra cái gì. Túc Mạch Lan liền giật mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy à, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cùng Chân Vũ Phái, Hợp Tâm môn đệ tử kết giao lúc, dù dùng tên thật tương giao, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều tin tức, cho dù Tiêu Thân hai nhà tìm tới bọn họ, cũng hỏi không ra cái gì. Quả nhiên, thẳng đến ngày thứ hai, Tập Sa thành bên trong đều không có gì tin tức mới truyền tới. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đến trên đường mua lá bữa lúc, đặc biệt đi một chuyến Chân Vũ Phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử đặt chân khách sạn, âm thầm tìm hiểu một phen. Biết được hôm qua hai môn phái đệ tử sau khi trở về, trừ Tiêu Quân Hạo tình huống không tốt lắm, cái khác ngược lại không có gì. Xem ra Tiêu Tiền Bối đứng vững kia hai cái nguyên hoàng cảnh hỏi thăm. Văn Kiều nhỏ giọng nói thầm, quả nhiên là người tốt. Ninh Ngộ Châu có chút bật cười, ngươi làm thế nào biết bọn họ là người tốt? Văn Kiều nhìn hắn một chút, ngươi nói cho ta biết. Nhà nàng phu quân trời sinh có biện người khác tính thiện ác năng lực, chỉ cần hắn dụng tâm đi kết giao người, thường thường đều là người tốt chiếm đa số. Tại Phi Tinh Đại Lục trải qua liền một ví dụ. Cho nên lúc đó nhìn hắn cùng ngài giác trò chuyện vui vẻ, Văn Kiều liền biết hắn đối với hai môn phái này giác quan không tệ. Quả nhiên, hai môn phái này đệ tử cũng không có cô phụ hắn xem trọng. Bị Tiêu Thân hai nhà hỏi thăm qua về sau, Chân Vũ phái cùng Hợp Tâm môn đệ tử rốt cục rời đi Tập Sa thành. Tiêu Thân hai nhà một mực âm thầm phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, không có ngăn cản bọn họ rời đi. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện kỳ thật 10 phần tự ngạo. Cảm thấy những bọn tiểu bối này định không dám ở trước mặt bọn hắn ra vẻ, bọn họ đã muốn rời khỏi, cũng sẽ không tận lực ngăn cản. Thẳng đến bọn họ trở lại riêng phần mình sư môn lúc, cũng không nghe nói bọn họ trên đường cùng ai tiếp xúc. Tiêu Thân hai nhà liền xác định bọn họ xác thực không biết kia hai cái mang đi Túc Mạch Lan người. Hiện giai đoạn, Tiêu Thân hai nhà nguyên hoàng cảnh người tu luyện vẫn giữ tại Tập Sa thành bên trong, đem ngày đó từ phù đảo bên trong trốn tới người tu luyện đều đưa đến trước mặt tra hỏi, cho dù có không ở Tập Sa thành. Cũng bị Tiêu Thân hai nhà phái người đi đem bọn hắn đi tìm tới. Tiêu Thân hai nhà làm việc giống trống thua chiêng, Tập Sa thành người đem nhìn ở trong mắt, càng thêm cho rằng hai nhà đối với Túc Mạch Lan cực kỳ trọng thị. Ba người tại Tập Sa thành đợi hơn nửa tháng, mắt lạnh nhìn Tiêu Thân hai nhà hành vi. Một tháng sau, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói với Túc Mạch Lan, chúng ta đi Túc Tinh Quốc A. Chương 258, có phu quân là đủ rồi. Chúng ta đi Túc Tinh Quốc A. Nghe được Ninh Ngộ Châu, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan đều nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Túc Mạch Lan do dự hỏi, lúc nào? Ngày mai liền xuất phát. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Tập Sa Thành, chúng ta chính dễ dàng đi qua nhìn một chút tình huống. Tập Sa Thành ở vào Hắc Phong Sa Mạc vùng ven, cùng Hắc Phong Sa Mạc xa nhìn nhau từ xa, tiến vào Hắc Phong Sa Mạc người tu luyện rời đi sa mạc về sau, đại đa số chọn tiến vào Tập Sa Thành tu chỉnh, coi như không tiến Tập Sa Thành. Cũng phải đi qua Tập Sa Thành. Tăng thêm Túc Mạch Lan là tại Hắc Phong Sa Mạc biến mất, mà lại bị Hắc Phệ Bọ Cạp độc hủy dung, dựa theo thế nhân ý nghĩ, kia mang đi Túc Mạch Lan người định chọn tiến vào Tập Sa Thành. Dù sao rất nhiều bị Hắc Phệ Bọ Cạp độc hủy dung người tu luyện đều chọn lưu tại Tập Sa Thành, chỉ cần phủ thêm áo choàng, liền sẽ không nên đón quá nhiều ánh mắt khác thường, đây là tại cái khác tu luyện thành không có tình huống, phi thường thích hợp bản thân. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng Túc Mạch Lan khả năng còn đang Tập Sa Thành. Thế nhân ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tập Sa Thành, liền Tiêu Thân hai nhà cũng không ngoại lệ, mới có thể phái tới hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tới. Túc Mạch Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy Ninh Ngộ Châu nói đến cũng có lý. So với những cái kia không biết nội tình ngoại nhân, Tiêu Thân hai nhà hẳn là đã sớm từ Tiêu Mẫn Tâm hai người nơi đó biết nàng là tự nguyện cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ rời đi, biết nàng nhất định sẽ chủ động phối hợp Ninh Ngộ Châu hai người đem chính mình che giấu, Tập Sa Thành đúng là cái thích hợp hủy dung nàng ẩn nút chi địa. Có thể nàng hết lần này đến lần khác không có hủy dung. Thừa dịp lấy bọn hắn không có phản ứng trước đó, tốt nhất mau chóng rời đi Tập Sa Thành. Ba người thương lượng xong về sau, ngày thứ hai liền lui đi khách sạn phòng, rời đi tập xa thành. Khi bọn hắn sắp đến tập xa thành cửa thành chỗ lúc, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thành trên cửa, đón gió đứng đấy một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Đây là Tiêu thị nguyên hoàng cảnh lão tổ. Túc Mạch Lan đối với hắn cũng không xa lạ gì, nàng tại Tiêu gia lớn lên, đối với Tiêu gia thành viên hết sức quen thuộc, mặc dù lấy tu vi của nàng, không có cơ hội gì tiếp xúc những cái kia lâu dài bế quan tu luyện nguyên hoàng cảnh lão tổ, nhưng Tiêu thị vì lấy đó đối nàng coi trọng, tại nàng sau khi thành niên, làm cho nàng cùng Tiêu thị đệ tử cùng một chỗ, đặc biệt đi bái kiến Tiêu thị nguyên hoàng cảnh lão tổ. Túc Mạch Lan nhịp tim đến cực nhanh, núp ở hồng tụ bên trong ngón tay không tự chủ khẽ run, thấm ra mồ hôi lạnh. Sư tỷ, ngươi thế nào? Có phải là quên thứ gì? Một đạo thanh việt âm thanh âm vang lên, ngay sau đó thiếu niên thanh tú mặt chiếu ấn tầm mắt. Trên mặt thiếu niên có một đôi phá lệ trong suốt đôi mắt, phản chiếu lấy nàng mặt mũi tái nhợt. Xuyên thấu qua cái này gương mặt thanh tú, Túc Mạch Lan ẩn ẩn có thể nhìn thấy thuộc về văn kiểu cái kia trường tuyệt đại phong hoa cho, lòng của nàng lập tức liền chấn định lại. Nàng cười nói, không có đâu, mới vừa rồi là ta nghĩ lầm. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Văn Kiều tại nàng vỗ vỗ lên bả vai, ám chỉ nàng thả lỏng một ít. Ba người đi ra khỏi cửa thành lúc, có thể cảm giác được một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Túc Mạch Lan trong lòng khẽ run, trên mặt cũng không dám tiết lộ mảy may, chỉ có thể cứng đờ đi theo Văn Kiều hai người đi ra tập xa thành. Rời đi tập xa thành người cũng không ít, mặc kệ là ra khỏi thành hoặc là vào thành người, đều sẽ bị trên cửa thành nguyên hoàng cảnh người tu luyện ánh mắt liếc nhìn, để những người tu luyện này trong lòng không khỏi phát lên mấy phần khẩn trương. Thân thể trở nên cứng ngắc, thẳng đến cái kia đạo ánh mắt lúc rời đi, Phương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đi mở. Văn Kiều ba người cũng vội vàng ra khỏi thành, sau đó ngự kiếm phi hành, thẳng đến rời đi tập xa thành tốt một khoảng cách về sau, mới bắt đầu thả chậm tốc độ. Túc Mạch Lan thật dài ố khẩu khí, đưa tay lau lau ướt át khỏe mắt. Con mắt tự động xuất thủy không phải lỗi của nàng, nàng cũng không có muốn khóc ý tứ, chỉ là tính phản xạ thôi. May mắn nàng hiện tại đã đổi khuôn mặt, nếu là dáng dấp ban đầu, đoán chừng liền muốn để lọt nhân bánh. Văn Kiều nhìn nàng bộ này không có tiền đồ bộ dáng, nhịn không được lại cắm đao, về phần sao? Phu quân ta không phải đã nói rồi sao, trừ phi đến chính là nguyên đế cảnh người tu luyện, nếu không sẽ không xem thấu chúng ta ngụy trang. Hoán hình đan tự nhiên không phải vạn năng, nguyên đế cảnh người tu luyện một chút liền có thể xem thấu bọn họ sử dụng tới hoán hình đan hoán hình. Lần này tiêu thân hai nhà phái tới chỉ là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, Văn Kiều bọn họ tự nhiên không sợ bị xem thấu bọn họ ngụy trang. May mắn Túc Tinh Đại Lục tình huống cùng Thánh Vũ Đại Lục không sai biệt lắm, làm đỉnh cấp cao thủ nguyên đế cảnh người tu luyện, đại đa số đều đang bế quan tiềm tu, sẽ rất ít nhúng tay chuyện ngoại giới, cũng không cần lo lắng bị bọn họ nhìn thấu ngụy trang. Túc Mạch Lan bị nàng oán quá nhiều, đã thành thói quen, căn bản không có để ở trong lòng, giải thích nói, ta đây không phải lo lắng nha. Không có gì đáng lo lắng, ngươi chỉ phải tin tưởng phu quân ta là tốt rồi, không có việc gì. Nghe được cái này lời thề son sắt, Túc Mạch Lan khỏe miệng hơi đánh. Có chút không nghĩ để ý đến nàng. Luôn luôn bị ép nghe nàng tú vị hôn phu như thế nào lợi hại, làm cho nàng cái này bị vị hôn phu phản bội người thực sự lòng chua xót. Bất quá bị Văn Kiều đoán qua đi, Túc Mạch Lan tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại, đem những cái kia mặt trái cảm xúc đè xuống. Rời đi tập xa thành về sau, bọn họ hướng Túc Tinh Cốc chỗ phương hướng mà đi. Vì phòng ngừa bị tiêu thân hai nhà nhìn ra cái gì, ba người cũng không có lựa chọn trực tiếp liền hướng Túc Tinh Cốc mà đi, nửa đường lừa gạt không ít đường quanh co. Đặc biệt tránh đi tiêu thân hai nhà phái ra tìm kiếm Túc Mạch Lan nhân thủ, trong bọn họ đồ cũng tại không ít tu luyện thành dừng lại, từ đó cũng nhận được không ít tin tức. Bọn họ quả nhiên bị toàn bộ Túc Tinh Đại Lục truy nã. Tiêu thân hai tộc thế lực khổng lồ, phàm là có tu luyện thành địa phương, đều dán truy nã chân dung của bọn họ, mới đến hai người có thể nói là trong nháy mắt nghe tiếng Túc Tinh Đại Lục, so với bọn hắn tại Thánh Vũ Đại Lục thanh danh còn muốn văng dội. Đối với lần này, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều là dở khóc dở cười. Bọn họ thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ dùng loại phương thức này nổi danh. Mỗi khi thấy những cái đó tu luyện thành cửa thành chỗ dán hai người bức họa lúc, Túc Mạch Lan đều là một bộ ấy náy bộ dáng, nghĩ nói nói xin lỗi, lại cảm thấy ngôn ngữ quá rất nhỏ, để trong nội tâm nàng chịu nặng. Một tháng sau, bọn họ đi vào Hà Âm Thành. Túc Tinh Đại Lục bốn tộc theo thứ tự là Tiêu, Thân, Tuổi, Dễ, Hà Âm Thành liền xài ra một cái phụ thuộc thành. Dọc theo con đường này, bọn họ đều tận lực tránh đi tiêu thân hai nhà thế lực, lựa chọn thế lực khác địa bàn đi. Mặc dù không biết xài ra và dịch ra thái độ đối với Túc Tinh Cốc, nhưng bên ngoài bọn họ là không có lẫn vào việc này, bất quá tứ đại gia tộc bên ngoài xưa nay giao hảo, nếu là bọn họ cùng chung mối thù, vẫn phải là chú ý một chút. Vừa đến Hà Âm Thành, lọt vào trong tầm mắt liền treo ở trên tường thành hai người bức họa. Tu luyện giới thủ đoạn ngàn ngàn vạn vạn, cái kia trương truy nã bức họa bị bọn họ dùng phương thức đặc thù, vẽ đến sinh động như thật, giống như hai người đứng tại trước mặt bọn hắn. Túc Mạch Lan nhìn thấy chân dung của bọn họ, lần nữa chột dạ hụt hơi. Nên chột dạ hụt hơi người lại sắc mặt như thường, giao xong lệ phí vào thành về sau, ngẩng đầu mà bước vào thành. Ba người tựa như xuất thủ xa xỉ hoàn khố tu nhị đại, một bộ lao tử có linh thạch túng dạng, vào thành sau thẳng đến trong thành tốt nhất khách sạn bao hết một cái viện, một hơi bao hết một tháng. Có thể xưng là tốt nhất khách sạn, không chỉ có là hoàn cảnh tốt, phục vụ tốt, tính an toàn càng tốt hơn. Vì bọn họ dẫn đường điếm tiểu nhị trên mặt treo thân thiết nhiệt tình nụ cười, tha thiết nói, chúng ta tiên lai khách sạn mỗi cái trong viện đều bố trí có đơn độc địa cấp trận pháp, tuyệt đối có thể bảo chứng khách nhân tư ẩn hòa an toàn, khách nhân có thể an tâm ở hạ. Ninh Ngộ Châu ý hiện nguyên một bộ cứng nhắc nghiêm túc bộ dáng, nói ra, chúng ta nhìn chúng tiên lai khách sạn, cũng là nghe nói các ngươi an toàn của nơi này tính tốt nhất, mặc kệ là ai đến gây chuyện, các ngươi đều có thể ngăn cản, thế nhưng là có việc này. Nguyên đế cảnh lão tổ cũng có thể ngăn cản sao? Văn Kiều hỏi. Điếm tiểu nhị. Ha ha, công tử nói đùa, nguyên đế cảnh lão tổ sẽ không tùy tiện khách tới sạn tìm việc. Ta liền hỏi một chút. Văn Kiều một bộ cố ý gây chuyện bộ dáng. Điếm tiểu nhị, ngày này là trò chuyện không nổi nữa. Viện tử dù không lớn, hoàn cảnh vô cùng tốt, so ngoại giới càng thêm linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhập môn trong viện cũng loại không ít linh hoa dị thảo, hương hoa sông vào mũi. Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười nói, khách nhân, khách sạn chúng ta mỗi cái độc lập viện tử đều có tụ linh trận, khách nhân có thể ở đây thỏa thích tu luyện. Đúng vậy à, có thể ở đây thỏa thích tu luyện, bằng không thì quá hưởng phí bọn họ hoa linh thạch. Coi như từ nhỏ đến lớn không thiếu tài nguyên tu luyện Túc Mạch Lan, đều cảm thấy khách sạn này thu phí chết quý chết quý. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu đem hộ viện đại trận mở ra, ba người ngồi vào trong khách sảnh uống trà đàm luận. Bởi vì trong viện tử này có hộ viện đại trận, không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó, Ninh Ngộ Châu thuận tay đem nhẫn nhịn 2 tháng văn thỏ thỏ cùng văn cổn cổn phóng xuất. Hai con mao đoàn vừa được thả ra, liền bổ nhào vào Văn Kiều trên thân, đối mặt của nàng cuồn cọ, cọ cho nàng nhịn xuống muốn cười. Bọn nó trong không gian nhịn gần chết, phi thường tưởng niệm tiểu miêu mầm, không có tiểu miêu mầm, gặm linh đan đều không thơm. Văn Kiều căn bản cũng không tin bọn nó, mặc dù mấy ngày này chưa đi đến không gian, nhưng từ Ninh Ngộ Châu chỗ ấy biết được, cái này hai con trong không gian ăn không ít linh thảo, các loại Văn Kiều tiến không gian lúc, còn phải gieo một chút bị bọn nó ăn hết linh thảo. Túc Mạch Lan nhìn thấy hai con mao đoàn cùng Văn Kiều thân cận, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng không có nuôi qua yêu thú, cũng không dám nuôi, sợ nuôi ra tình cảm, cuối cùng lại bị người lợi dụng đối phó chính mình. Ninh Ngộ Châu nhấp một ngụm trà, quét mắt một vòng kia hai con đang cùng Văn Kiều thân mật mao đoàn một chút. Hai con mao đoàn thân thể cứng đờ, bất đắc dĩ từ trên người Văn Kiều nhảy xuống, ngồi chồm hổm ở trên bàn, nghiêm trang móc ra linh quả chậm rãi gặm đứng lên. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu mở ra một tấm bản đồ, nói ra, Túc cô nương, phiền phức đem cùng Túc Tinh Cốc truyền tống trận chỗ tương thông tiêu xuất tới. Túc Mạch Lan liếc hắn một cái, không có lên tiếng, tiếp nhận địa đồ về sau, dùng say lấy chu sa phủ bút bắt đầu tiêu chí. Phần này là Túc Tinh Đại Lục địa đồ, bọn họ tại tập xa thành lúc đặc biệt mua được, phía trên đơn giản tiêu xuất Túc Tinh Đại Lục một chút địa phương trọng yếu cùng tu luyện thành, cũng không tinh chuẩn, bất quá cũng đủ. Các loại Túc Mạch Lan tiêu tốt về sau, Ninh Ngộ Châu đối với lấy địa đồ nghiên cứu. Văn Tiểu tiến đến bên cạnh hắn, cũng đi theo nhìn về phía địa đồ. Tấm bản đồ này bị Ninh Ngộ Châu dùng màu đỏ chu sa vòng ra Túc Tinh Cốc nơi ở, còn có Túc Tinh Cốc hoàn cảnh chung quanh, địa hình, cùng phụ cận tu luyện thành cùng thế lực. Túc Tinh Cốc truyền tống trận cùng tứ đại gia tộc địa bàn tương thông, còn có 2 cái tương đối ẩn bí chi địa. Ninh Ngộ Châu chỉ vào một người trong đó địa phương, hỏi thăm Túc Mạch Lan, đây là nơi nào? Thiên Long Phong. Nơi này đâu? Không về biển. Văn Điều nhìn một chút kia không về biển, nhịn không được nói, nhưng thật ra là vô tận hải a. Túc Mạch Lan ân một tiếng, nàng xem qua Văn Kiều bọn họ mang theo hải đồ về sau, tầm mắt khoáng đạt không ít, nghe nói không về biển không có cuối cùng, sau khi tiến vào liền cực ít có thể trở về, cho nên mới sẽ bị thế người coi là không về biển. Tựa như Thánh Vũ Đại Lục ngoại hải vực vô biên vô hạn, không có cuối cùng, cho nên ngoại hải vực liền xưng là vô tận hải. Ninh Ngộ Châu chỉ 2 địa phương này, liền cùng Túc Tinh Cốc truyền tống trận tương thông mặt khác 2 cái ẩn bí chi địa. Năm đó Túc Tinh Cốc còn chưa xuống dốc lúc, trong cốc truyền tống trận có thể đi tất cả có được truyền tống trận tu luyện thành, nhưng đáng tiếc về sau kia truyền tống trận bị người phá hủy. Đã muốn đi Túc Tinh Cốc, tự nhiên muốn nghiên cứu tốt lộ tuyến cùng đường lui. Ninh Ngộ Châu cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng Túc Tinh Đại Lục người tu luyện trọi cứng, bằng bọn họ tu vi hiện tại, cũng chống không nổi, không bằng tránh né mũi nhọn, chí lấy là hơn. 2 địa phương này, những người khác nhưng biết. Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Túc Mạch Lan do dự một chút, ta cũng không biết, có thể biết, cũng có thể là không biết. Nàng lúc sinh ra đời, Túc gia người đều chết rồi, về sau nàng tại Tiêu gia trưởng thành, đối với Túc Tinh Quốc hết thể cũng không hiểu rõ. Nàng có thể biết những này, cũng là nàng ngẫu nhiên về Túc Tinh Quốc lúc, đặc biệt đi thăm dò. Những năm này, vì thoát khỏi mình tình cảnh của mình, nàng không ít phí tâm tư nghiên cứu Túc Tinh Quốc hết thảy. Đáng tiếc bên người nàng một mực có người nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám gióng trống khua chiêng làm cái gì, mỗi lần đều cẩn thận dò xét. Nghe nói năm đó Túc Tinh Quốc cùng tứ đại gia tộc giao hảo lúc, Túc Tinh Quốc bên trong truyền tống trận cùng tứ đại gia tộc là tương thông, nếu là có cái gì khẩn cấp sự tình, tứ đại gia tộc có thể mượn truyền tống trận đến Túc Tinh Quốc. Còn kia hai cái ở vào không về biển cùng Thiên Long Phong truyền tống trận, hẳn là Túc Tinh Quốc là dự phòng ngừa vạn nhất lưu lại. Từ khi nàng được đưa tới Tiêu gia về sau, không có chủ nhân Túc Tinh Quốc không biết bị bao nhiêu người ẩn vào đi dò xét qua, nguyên vốn thuộc về Túc Tinh Quốc độc hữu bí mật cũng không còn là bí mật, nàng thực sự không có thể bảo chứng. Văn Kiều nghe đến đó, nhịn không được đồng tình nói, ngươi thật đáng thương. Túc Mạch Lan nghe được hai mắt rưng rưng, không muốn nói chuyện. Ninh Ngộ Châu chầm chầm lấy địa đồ, thần sắc trầm ngưng. Văn Kiều thấy thế, liền biết nhà nàng phu quân lại bắt đầu mưu đồ cái gì, nàng bình tĩnh lấy ra một rổ linh quả, cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ kéo kẹt gặm đứng lên. Túc Mạch Lan nguyên bản cũng đang suy nghĩ, nhưng mà cái này một người hai thú ăn cái gì thanh âm thực sự làm cho không người nào có thể coi nhẹ, nhịn không được xem bọn hắn một chút. Văn Kiều đem quả rổ đẩy quá khứ, ăn đi, ta có rất nhiều. Túc Mạch Lan không nói nhìn xem nàng, đến cùng vẫn là lấy một viên nhìn ăn rất ngon linh quả, nhỏ giọng nói, ngươi không giúp đưa chút ý kiến sao? Không phải có phu quân ta sao? Túc Mạch Lan nhìn nàng đương nhiên bộ dáng, quả thực mở rộng tầm mắt, làm sao có nữ tu như thế chuyện đương nhiên đem toàn bộ sự tình đều ném cho vị hôn phu đi làm việc đâu. Có phải là quá không quan tâm vị hôn phu của mình? Văn Kiều gặm linh quả, thản nhiên nói, đầu óc của ta không có hắn dễ dùng, nghĩ ra được chủ ý đều không có hắn lợi hại, vẫn là không đeo xấu. Nàng có tự mình hiểu lấy, trong lòng biết luận tài trí, nàng là không đấu lại nhà nàng phu quân, chỗ cùng với hắn một chỗ lúc, đều là hắn nghĩ kế, nàng phụ trách mang theo Văn Thỏ Thỏ bọn nó đánh trước phong là tốt rồi. Chờ hắn nhà phu quân cũng không có cách về sau, nàng lại đến nghị kế cũng không muộn nha. Túc Mạch Lan lần nữa không phản bác được. Ninh Ngộ Châu nghiên cứu nửa ngày, có đơn giản mạch suy nghĩ về sau, nói với các nàng, chúng ta trước tiên ở Hà Âm Thành nghỉ chân, các loại thời cơ đến, lại đi Túc Tinh Quốc. Ninh công tử, ngươi cho rằng thời cơ là lúc nào? Túc Mạch Lan hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, vậy phải xem Tiêu Thân hai nhà phản ứng. Túc Mạch Lan a một tiếng, không tiếp tục hỏi. Nhận biết hai người này cũng có một đoạn thời gian, nàng đối với tính tình của bọn hắn cùng làm việc đã có sự hiểu biết nhất định, mới gặp lúc đối với Ninh Ngộ Châu ấn tượng cũng có xác minh, người này quả nhiên so bạo lực có thể đánh Văn Kiều càng thêm nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cũng không phải là bởi vì tu vi, mà là biểu hiện tại phương diện khác, thí dụ như hắn làm một chuyện lúc, luôn có thể bất động thanh sắc đạt tới mục đích của hắn muốn, thậm chí bị hắn tính toán người, sẽ còn đối với hắn cảm kích không thôi, dẫn hắn vì chi kỷ. Cho nên, nàng hiện tại cũng giống như Văn Kiều, cần nghĩ kế sự tình, liền giao cho hắn, nếu là hắn không có qua giải thích thêm sự tình, vậy cũng không cần hỏi nhiều, dù sao nên biết thời điểm cũng sẽ biết. Hôm sau, Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan rời đi khách sạn, đến Hà Âm Thành nội tìm hiểu tin tức, Ninh Ngộ Châu lưu tại trong khách sạn bận bịu mình sự tình. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan đi trên đường phố, trên đường người đến người đi, san sát nối tiếp nhau cửa hàng, rực rỡ muôn màu, mười phần náo nhiệt, đây là một tòa phi thường phồn hoa tu luyện thành. Hai người tùy tiện mua vài thứ, liền đi thành bên trong chuyên môn mua bán tin tức địa phương. Chương 259, mang tiểu miêu mầm trà trộn vào đi. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan ở trong thành đi dạo mấy ngày, đạt được không ít tin tức. Tình huống so với bọn hắn nghĩ tới càng hỏng bét. Khi biết được Tiêu Thân xài dịch bốn tộc cùng một chỗ liên thủ, phong tỏa đống cắt đen thành đến Túc Tinh Quốc tất cả đường, chỉ cần tiếp cận Túc Tinh Quốc một vùng người tu luyện, đều sẽ bị bốn tộc phái ra đệ tử cường ngạnh mang đi lúc, Túc Mạch Lan tay chân rẽ run. Nàng lăng lăng đứng ở trong sân, nhìn xem đầy viện mở sán lạn hoa, lại chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám. Văn Kiều đi tới, vỗ vô bờ vai của nàng, an ủi, nhân sinh sao có thể không có gặp được điểm tra đâu. Thống khoái mà khóc một trận là tốt rồi. Túc Mạch Lan. Nàng lau mặt, thành khẩn nói, cầu ngươi đừng nói, ta hiện tại không muốn khóc. Rõ ràng rất khó chịu sự tình, đều không chờ nàng ấp ủ đủ cảm xúc, liền sẽ bị nàng cắm đao, căn bản khóc không được. Vậy là tốt rồi. Văn Kiều thật cao hứng, ta còn thực sự sợ ngươi khóc. Túc Mạch Lan khỏe miệng kéo nhẹ, nhịn không được nói, người có sướng vui giận buồn, đây là cơ bản nhất cảm xúc, như thế nào khống chế được rồi. Chẳng lẽ lại về sau thấy có người ở trước mặt ngươi khóc, ngươi đều phải nhịn không được khuyên một chút, hộ một hộ. Đâu có thể nào. Nếu ai dám ở trước mặt ta khóc, ta liền đánh tới hắn khóc không được mới thôi. Túc Mạch Lan. Đột nhiên không biết phiền muộn vẫn là lòng khó chịu, mặc dù lúc trước Văn Kiều cũng không có xuất thủ đánh tới nàng không khóc, nhưng cũng không thiếu tướng nàng đạp tiến hát phệ bỏ cạp bầy bên trong. Bây giờ Túc Tinh Đại Lục thịnh truyền nàng hủy dung biến dạng nữ lời đồn còn không có lắng lại, cũng là do nàng ban tặng. Bất quá bị Văn Kiều đặc thù mang theo mẫu thủy tinh an ủi qua đi, Túc Mạch Lan tâm tình rất nhanh liền khôi phục, trong viện hoa vẫn là rất tươi đẹp. Nàng đột nhiên may mắn nói, ta trước kia mơ hồ cảm thấy tứ đại gia tộc tại đối mặt Túc Tinh Cốc cùng thái độ của ta rất có vài phần mập mờ, lại không nghĩ rằng bọn họ sớm đã liên hợp. May mắn lần này Ninh công tử sáng suốt, không có lựa chọn trực tiếp đi Túc Tinh Cốc. Trong bọn họ đồ lừa gạt không ít địa phương, trực tiếp lừa gạt đến Hà Âm Thành. Phải biết, Hà Âm Thành khoảng cách Túc Tinh Cốc rất xa, hai cái địa phương bắn đại bác cũng không tới, đoán chừng những người kia cũng đoán không được bọn họ dĩ nhiên chạy đến nơi đây. Chỉ cần bọn họ không bại lộ thân phận, ở đây còn tính là an toàn. Bốn tộc phong tỏa hiện tại vẫn là bí mật, đại khái là không muốn gây nên cái khác người tu luyện chú ý, tăng thêm bây giờ đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở tập xa thành bên trong, thật cũng không chú ý tới bốn tộc bí mật động tác. Bất quá lại bí ẩn, vẫn còn có chút tin tức tiết lộ, chỉ là những người kia kiêng kỵ bốn tộc, cũng không có đặc biệt truyền ra thôi. Văn Kiều bọn họ có thể như thế rõ ràng, vẫn là đập không ít linh thạch mới lấy tới tin tức. Ninh Ngộ Châu sau khi biết, phản ứng ngược lại là bình tĩnh, hỏi, trừ tứ đại gia tộc, còn có thế lực khác lẫn vào sao? Túc Mạch Lan nói, tạm thời không có điều tra ra. Ta cảm thấy nàng do dự một chút, châm chước nói, tứ đại gia tộc nội tình thâm hậu, làm việc xưa nay cường thế. Đoán chừng sẽ không nguyện ý bị quá nhiều người phân đi ích lợi của bọn hắn, cho dù có người muốn gia nhập, bọn họ cũng sẽ không cần. Đương nhiên, bọn họ có thể lợi dụng cũng không ít. Túc Tinh Đại Lục trừ một cốc bốn tộc tám môn phái bên ngoài, còn có không ít tiểu gia tộc cùng tiểu môn phái, phụ thuộc tứ đại gia tộc thế lực nhỏ cũng không ít. Những này liền tứ đại gia tộc có thể phân công tiểu tốt tử, cũng có thể trở thành thái mắt. Ninh Ngộ Châu suy tư một lát, nói ra, xem ra chúng ta không cần đợi thêm nữa. Túc Mạch Lan liền giật mình. Không rõ hắn ý tứ. Văn Kiều cũng không hiểu, cho nên nàng cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó ngồi cùng một chỗ, vừa ăn biển cây mía vừa nhìn hắn, chờ hắn giải hoặc. Ninh Ngộ Châu cũng chưa giải thích, hỏi, Túc cô nương, Thiên Long Phong cùng không về biển cái này hai nơi địa phương, chỗ kia truyền tống trận tương đối bí ẩn. Ngươi muốn dùng truyền tống trận quá khứ. Túc Mạch Lan bận biểu nói, Túc Tinh Cốc bên trong truyền tống trận đã bị người phá hủy, không có cách nào sử dụng. Ta biết, không phải chúng ta dùng truyền tống trận quá khứ, mà là ngươi. Ta. Túc Mạch Lan ngậm bức xem hắn, lời hắn nói đều có thể hiểu, nhưng lại làm cho nàng càng phát hồ đồ. Ngược lại là Văn Kiều, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chúng ta trước tiên có thể tiến Túc Tinh Cốc, các loại chữa trị tốt Túc Tinh Cốc bên trong truyền tống trận về sau, ngươi liền từ truyền tống trận tiến Túc Tinh Cốc. Túc Mạch Lan rốt cuộc minh bạch ý của bọn họ, kinh ngạc hỏi, Ninh công tử có thể chữa trị truyền tống trận? Năm đó đám người áo đen kia vì đoạn tuyệt Túc Tinh Cốc hướng ra phía ngoài cơ hội cầu cứu, đem Túc Tinh Cốc truyền tống trận hủy cái chết để, liền trận pháp sư đều rất khó chữa trị, không ai nghĩ tới muốn chữa trị Túc Tinh Cốc truyền tống trận, liền một mực đặt ở chỗ đó. Chỉ cần truyền tống trận vẫn còn, hẳn là có thể. Ninh Ngộ Châu hàm xúc nói. Văn Kiều thầm nghĩ, nhà nàng phu quân liền thượng cổ truyền tống trận đều có thể sửa phục, chỉ là một cái đại lục nội bộ truyền tống trận, nhất định có thể chữa trị. Túc Mạch Lan thần sắc có chút phức tạp, đã mừng rỡ lại không dám tin, con mắt hơi nước tràn ngập, một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Chỉ là, làm phát hiện Văn Kiều nhìn qua lúc, trong mắt hơi nước cấp tốc biến mất, một bộ nàng không có khóc thần sắc, để tránh lại bị cái này ngay thẳng cô nương ở ngực cắm đao. Túc Mạch Lan sửa sang lại mạch suy nghĩ, hỏi, các ngươi muốn thế nào tiến Túc Tinh Cốc? Không nói trước bọn họ muốn thế nào ẩn vào Túc Tinh Cốc, chỉ sợ bọn họ vừa tới gần, liền sẽ bị thủ ở nơi đó bốn người của đại gia tộc phát hiện mánh khỏe, mười phần nguy hiểm. Chúng ta tự có biện pháp, Túc cô nương chỉ cần chờ đợi truyền tống trận xây xong là đủ. Ninh Ngộ Châu nói, không tiếp tục ý giải thích. Túc Mạch Lan liền biết đây là bí mật của bọn hắn, không vì ngoại nhân Châu nói. Nàng tự nhiên có thể hiểu được, cái nào người tu luyện không có điểm bí mật chứ. Giữa bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, còn không có đạt tới có thể hướng lẫn nhau thản để lộ nội tình bài trình độ. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là nàng tương đối mẫn cảm, luôn cảm thấy hai người này không mang theo nàng, là có chút ghét bỏ nàng xử tại giữa bọn hắn vướng bận. Hẳn là ảo giác đi. Ba người thương lượng qua về sau, rốt cục định tốt kế hoạch tiếp theo. Trước Tử Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nghĩ biện pháp ẩn vào Túc Tinh Cốc, chữa trị Túc Tinh Cốc bên trong truyền tống trận, lại để cho Túc Mạch Lan từ truyền tống trận tiến vào Túc Tinh Cốc. ta đi không về biển bên kia truyền tống trận các loại tin tức của các ngươi a. Túc Mạch Lan rất nhanh liền có quyết đoán, Thiên Long Phong một vùng là hoang sơn dã lĩnh, bình thường không có bao nhiêu người tu luyện sẽ trải qua, cũng không để cho người chú ý cũng bởi vì như thế, nếu là xảy ra chuyện gì, nơi đó căn bản không có ẩn nút chi địa, dễ dàng bại lộ hành tung. Không về biển bên kia, hòn đảo đông đảo, ở tại ở trên đảo người tu luyện không ít, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, sẽ không khiến cho chú ý. Vừa lúc, nàng cũng có thể trước qua bên kia kinh doanh một phen, chờ đợi Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu tin tức của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu gật đầu nói, có thể, các loại truyền tống trận chữa trị tốt về sau, chúng ta sẽ cho người tin tức. Bọn họ cũng không có vội vã rời đi Hà Âm Thành, mà là tiếp tục ở tại trong khách sạn. Khách sạn này thu phí quá đắt, đều thuê một tháng, không đem một tháng này trụ đầy, quá lãng phí linh thạch. Cái này ở giữa, Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Để tránh gây nên người chú ý, mỗi lần các nàng đều là thận trọng, nhưng mà tuy là như thế, vẫn là kém chút liền gây nên Hà Âm trong thành tuổi thị đệ tử hoài nghi. May mắn Văn Kiểu phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian lôi đi Túc Mạch Lan, đem hồ lộ qua. Trải qua chuyện này, hai người cũng không dám lại đi ra tìm hiểu cái gì, ngoan ngoãn vốn tại trong khách sạn tu luyện. Chu đây một tháng sau, bọn họ rốt cục lui đi phòng, rời đi Hà Âm thành. Ra khỏi thành về sau, ba người tiên triều đi về phía tây. Không về biển liền tại Túc Tinh Đại Lục về phía tây, cùng ở vào phía đông Túc Tinh Cốc là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Như thế đi rồi mấy ngày về sau, Ninh Ngộ Châu hai người rốt cục cùng Túc Mạch Lan tách ra. Trước khi đi, Túc Mạch Lan đem một khối Túc Tinh Cốc lệnh bài giao cho Ninh Ngộ Châu, nói ra, đây là Túc gia huyết mạch mới có thể nắm giữ thân phận lệnh bài, chỉ cần có được nó, liền có thể tự do tiến vào Túc Tinh Cốc, sẽ không xúc động trong cốc hộ cốc đại trận. Túc Tinh Cốc bên trong có hộ cốc đại trận. Mặc dù bây giờ Túc Tinh Cốc không có chủ nhân, nhưng nên có phòng ngự vẫn là không ít, không có thân phận của Túc Tinh Cốc lệnh bài, những người khác không thể đi vào. Ninh Ngộ Châu đem nhận lấy, cũng cho nàng một ít linh đan, làm cho nàng hành sự cẩn thận. Đừng chờ chúng ta thật vất vả trà trộn vào Túc Tinh Cốc, ngươi liền xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không thật xa tiến đến cứu ngươi. Văn Kiều nói đến 10 phần ngay thẳng, cũng coi là cho nàng điểm áp lực. Ta biết, các ngươi yên tâm. Túc Mạch Lan trịnh trọng nói. Kỳ thật so từ bản thân, nàng cảm thấy hai người này việc cần phải làm nguy hiểm hơn, trong nội tâm nàng có phần băn khoăn, nhưng cũng biết mình không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đem sầu lo dằn xuống đáy lòng. Lẫn nhau tạm biệt về sau, Túc Mạch Lan tiếp tục đi tây đi, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu thì gạt cái phương hướng, hướng bắc mà đi. Không có người ngoài tại, bọn họ nói chuyện làm việc cũng tùy ý rất nhiều, thậm chí muốn vào không gian lúc, cũng không cần lại kiếm cơ tránh đi Túc Mạch Lan. Bọn họ tẩu biên xem Túc Tinh Đại Lục hoàn cảnh, cũng không vội lấy đi đường, nếu là đi ngang qua thành trấn chi địa, cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Lấy tình huống hiện tại, coi như lại gấp, cũng không có cách nào, không bằng kéo chút thời gian, để những cái kia nghĩ muốn tìm Túc Mạch Lan thế lực lo lắng. Phu quân, đến lúc đó ngươi dự định làm sao tiến Túc Tinh Cốc? Văn Kiều hỏi thăm, nàng còn không biết Ninh Ngộ Châu kế hoạch như thế nào. Ninh Ngộ Châu nói, cái này liền muốn nhìn ngươi. Nhìn ta? Đúng vậy à, Túc Tinh Cốc hiện tại liền chỉ thú đều không thể tới gần. Bất quá một gốc tiểu miêu mầm ngược lại là không có gì, tin tưởng sẽ không có người sẽ chú ý tới ven đường tiểu miêu mầm. Văn Kiểu không nghĩ tới hắn đánh chính là cái chủ ý này, bất quá biện pháp này cũng rất tốt, đến lúc đó nàng biến thành tiểu miêu mầm, liền ôm lấy dâu trong không gian phu quân trà trộn vào đi. Nhưng còn có một vấn đề, ta biến thành yêu thể về sau, không có cách nào tự mình di động. Không có việc gì, không phải có Văn Cổn Cổn sao. Lúc này bọn họ tại một chỗ trong trấn khách sạn nghỉ ngơi. Mới từ không gian ra canh trường Văn Cổn Cổn nghe được bọn hắn, ôm một tiết quỳnh ngọc tử linh trúc gừ hai tiếng, biểu thị giao cho nó nhất định sẽ mang theo tiểu miêu mầm thành công trà trộn vào đi. Văn Cổn Cổn là thổ hệ yêu thú, người mang năm nham thổ, muốn mang theo một gốc tiểu miêu mầm di động phi thường thuận tiện. Được, đến lúc đó liền muốn phiền phức Văn Cổn Cổn nha. Văn Kiều sờ sờ Văn Cổn Cổn màu đen đầu, cười nói. Văn Thỏ Thỏ phát hiện nó dĩ nhiên không có thể giúp một tay, hảo hảo thất lạc, thật dài lỗ tai thỏ rủ xuống. Con đối bọn hắn ghé vào mặt bàn. Văn Kiều đưa nó mò được trong ngực vuốt vuốt, Văn Thỏ Thỏ cũng rất lợi hại à, các loại tiến Túc Tinh Cốc về sau, ngươi có thể giúp một tay canh chừng. Phong hệ Văn Thỏ Thỏ tốc độ tập nhanh, am hiểu tránh né, dùng để canh chừng vô cùng tốt. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ, đột nhiên nói, Văn Thỏ Thỏ ăn nhiều như vậy linh đan, có phải là nên chướng điểm tu vi? Văn Thỏ Thỏ ưu hoán nhìn xem Ninh ca ca, yêu thú tu hành vốn là khó khăn, yêu thú biến dị càng khó khăn. Nó có thể có thành tựu hiện tại, còn là bởi vì dính thượng hắn nhóm về sau, nuốt ăn không ít linh đan cùng thiên tài địa bảo nguyên cớ. Có thể yêu thú muốn đột phá cửu giai đỉnh cao lại không phải dễ dàng như vậy, cựu giai đỉnh cao là một cái hạn chế, bởi vì cựu giai đỉnh cao về sau, liền có thể độ kiếp biến hóa. Nhưng mà không biết bao nhiêu yêu thú kẹt tại cựu giai đỉnh cao, khoảng cách biến hóa chỉ có cách xa một bước, thậm chí rất nhiều yêu thú không cách nào vượt qua hóa hình lôi kiếp. Không sợ, chúng ta có lôi ma nấm. Văn Kiều an ủi Văn Thỏ Thỏ, các loại tương lai ngươi biến hóa lúc, ta sẽ dùng lôi ma nấm cho ngươi cản lôi kiếp, nhất định có thể biến hóa thành công. Chờ ngươi sau khi biến hóa, Văn Thỏ Thỏ nhất định là một cái phi thường đáng yêu nam hải tử. Thật đát. Văn Thỏ Thỏ hai lỗ thai trong nháy mắt dựng thẳng đến cao cao, một đôi xinh đẹp đỏ con mắt như đá quý nhìn thấy nàng, nhu thuận đáng yêu lại bất lực. Văn Kiều dùng sức gật đầu, cho nó cổ vũ sĩ khí, đúng vậy, nghe ta chuẩn không sai. Văn Thỏ Thỏ lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, quyết định về sau phải cố gắng tu luyện, tốt nhất một ngụm làm khí tu luyện tới cựu giai đỉnh cao. Lúc này, Ninh ca ca nhàn lạnh thanh âm truyền đến, chỉ bằng ngươi bây giờ cựu giai sơ kỳ thực lực, muốn tu luyện tới đỉnh cao còn không biết lúc nào, nói không chừng đến lúc đó A Súc tu vi đều vượt qua các ngươi vẫn chỉ là cựu giai, biến hóa càng là xa xa khó vời. Văn Thỏ Thỏ dựng thẳng lên hai lỗ thai lần nữa rủ xuống, bị đả kích đến thỏ sinh hắc ám, yên lặng xoay người, dùng lông xù cái đuôi đối với lấy bọn hắn. Văn Tiểu nhìn thấy nhẫn tâm ruột Ninh ca ca, Văn Tiểu không biết làm sao an ủi đáng thương Văn Thỏ Thỏ. Mặc dù là sự thật, nhưng người nào không có điểm giấc mộng đâu. Ninh ca ca cũng quá sẽ đánh kích thú. Liên nguyên bản chậm rãi ngồi ở đằng kia gặm cây trúc Văn Cổn Cổn đều cảm thấy có chút không đúng lắm. Nó chậm lụt nhìn chằm chằm Ninh ca ca, thẳng đến Ninh ca ca ánh mắt rơi xuống trên người nó lúc, do dự một chút, từ Văn Kiểu trong ngực leo ra, lan đến một bên ngồi xổm. Loại thời điểm này, cách tiểu miêu mầm xa một chút chuẩn không sai. Ninh Ngộ Châu nhìn xem cái này hai con bị đả kích đến yêm yêu thú, mới nói, chúng ta còn có một viên vương cấp yêu lang yêu đan, ngược lại là có thể cho ngươi luyện hóa, phối hợp âm dương niết bàn đan, hẳn là có thể để cho tu vi của ngươi nhất cử đột phá. Phong hồi lộ chuyển, Văn Thỏ Thỏ hai lỗ thai dựng đứng lên, nhảy đến Ninh Ngộ Châu trước mặt, cao hứng nhìn hắn, không chút do dự mở ra nó bụng nhỏ. Ninh Ngộ Châu không có thèm kia mao đỗ tử, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, từ trong không gian lấy ra yêu lang yêu đan, nói ra, ngươi mau chóng đưa nó luyện hóa. Văn Thỏ Thỏ đông nhiên nhảy lên, ngậm lấy kia yêu đan, há mồm liền đem nó nuốt. Yêu đan nhìn so miệng của nó còn lớn hơn, nhưng cái này con thỏ quả thực là một hơi nuốt vào, kém chút không có bị nghẹn. Văn Thỏ Thỏ nuốt xong yêu đan về sau, Ninh Ngộ Châu liền đem nó ném vào trong không gian, để nó dành thời gian luyện hóa. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu nhìn về phía như cũ tại gặm cây trúc Văn Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn kinh ngạc dưới, yên lặng buông xuống cây trúc, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng khả ái, phảng phất tại hỏi thăm, Ninh ca ca có dặn dò gì? Văn Thỏ Thỏ rất nhanh liền tấn giai, ngươi đây, có tính toán gì? Văn Cổn Cổn không có tính toán gì, nó vẫn là chỉ con non đâu. Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, phu quân, Văn Cổn Cổn vẫn là chỉ con non, vẫn là để nó tiến hành theo chất lượng tu luyện A tương lai nếu là tu vi của ta vượt qua nó, liền để ta tới bảo hộ nó, cái này là đáp ứng ban đầu Văn Cổn Cổn nó nương điều kiện. Nuôi một con Văn Cổn Cổn về sau, Văn Kiều cho tới bây giờ không nghĩ tới cần nhờ Văn Cổn Cổn hỗ trợ cái gì. Ninh Ngộ Châu gặp nàng mềm lòng, lại nhìn con kia không có tiền đồ Văn Cổn Cổn, ngược lại cũng không tốt lại nói cái gì, coi như Văn Kiều nuôi mấy cái yêu sủng theo nàng chơi, quả nhiên không thể chỉ nhìn chúng nó cái gì. Văn Cổn Cổn phát hiện nguy cơ giải trừ về sau, lần nữa ôm lấy cây trúc tiếp tục gặm. Đối với Văn Thỏ Thỏ được yêu đan tấn giai sự tình, nó tuyệt không ghen tị, so với chém chém giết giết, vẫn là ăn cái gì càng thích hợp nó. Ngươi nha, như thế lười, về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Văn Kiều đưa nó ôm, vuốt vuốt đầu của nó. Văn Cổn Cổn từ từ tay của nàng, tuyệt không lo lắng, gặp nguy hiểm trốn vào năm nham trong đất là được rồi. Văn Thỏ Thỏ luyện hóa yêu đan cần thời gian không ngắn. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều không có đi quấy rầy nó. Đem Văn Cổn Cổn thu hồi trong không gian về sau, bọn họ tiếp tục hướng Túc Tinh Cốc mà đi. Hai người đặc biệt luẩn quẩn đường xa, bọn họ dự định vây quanh Túc Tinh Cốc mặt phía bắc, lại từ kia một mang vào Túc Tinh Cốc. Sở dĩ quyết định từ kia một mang vào, là bởi vì nơi đó có một mảnh mênh mông phệ huyết lâm. Nghe nói lúc trước Túc Tinh Cốc lựa chọn ở đây xây cốc lúc, cũng là nghĩ dùng phệ huyết lâm làm Túc Tinh Cốc mặt phía bắc phòng ngự, nào biết được phệ huyết lâm thời gian dần qua đã có thành tựu. Dĩ nhiên trở thành Túc Tinh đại lục nổi danh hiểm địa, ít có người tu luyện có thể thuận lợi vượt qua. Chương 260, Tiểu Miêu mầm rất tức giận. Phệ huyết lâm bên trong sinh trưởng một loại phệ huyết mà sinh yêu dây leo, hết thể huyết nhục sinh vật đều là thức ăn của bọn họ. Mỗi khi có người tu luyện cùng yêu thú vô ý xâm nhập phệ huyết lâm, chờ đợi bọn chúng kết quả liền bị lâm trung phệ huyết yêu đằng hút sạch trong cơ thể tất cả huyết dịch mà chết, cực ít có người có thể bình an thoát đi phệ huyết lâm. Dân gia, phệ huyết lâm tại Túc Tinh đại lục liền biến thành hung danh bên ngoài hiểm địa, nếu là không có việc gì, không có người tu luyện sẽ không đặc biệt chạy đến nơi đây đến tìm chết. Ngày hôm đó, Phệ Huyết Lâm tới trước hai người. Phía trước chính là Phệ Huyết Lâm. Văn Tiểu tò mò nhìn phía trước rừng cây, kia là một mảnh màu xanh sẫm cây lâm, lâm bên trong sinh trưởng rất nhiều cao lớn cây, trên cây quấn quanh lấy màu xanh sẫm dây leo, không ngừng mà leo lên phía trên. Mảnh này bị dây leo quấn quanh rừng cây một đường lan tràn đến phía trước dãy núi, biến mất ở dãy núi phía sau. Trong rừng cây rất yên tĩnh, nhìn xem rất phổ thông, không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, nơi này thật sự là hung danh bên ngoài Phệ Huyết Lâm. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn địa đồ, nói ra, hẳn là nơi này. Đi vào Phệ Huyết Lâm trước, hai người cũng không có mạo muội đi vào, Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái trước kia tiện tay làm khôi lỗi chuột, lấy ra một viên nguyên tinh khảm nạm tại nó trong bụng một cái lô khảm bên trên, sau đó đưa nó phóng tới trên mặt đất. Khôi lỗi chuột rất nhanh liền động. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng lấy Ninh Ngộ Châu xưa nay theo đuổi hoàn mỹ ca tính, khôi lỗi chuột cũng bị hắn làm được sinh động như thật, trừ không cảm giác được tính mạng của nó khí tức bên ngoài, nó tựa như một con thật sự con chuột. Khôi lỗi chuột nhanh chóng tiến vào kia trong rừng cây rậm rạp, rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Khôi lỗi chuột trên người có Ninh Ngộ Châu một sợi nguyên thần, có thể để cho hắn thông qua khôi lỗi chuột con mắt cảm giác vào trong rừng cây tình huống. Khôi lỗi chuột tại Phệ Huyết Lâm bên trong ghé qua, nó giống một con bình thường yêu chuột, thực lực không mạnh, xuyên qua nồng đậm rừng cây lúc sẽ phát ra thanh âm huyền ảo. Thanh âm này tại an tĩnh trong rừng cây phá lệ vang dội, rất dễ dàng liền gây nên lâm trùng Phệ Huyết yêu đằng chú ý. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu nói, khôi lỗi chuột bị trong rừng dây leo cuốn lấy sau làm hư. Văn Tiểu vội hỏi, thế nhưng là Phệ Huyết yêu đằng. Kia dây leo nhìn rất phổ thông, chứ có thể cuốn lấy đồ vật bên ngoài, không có lực sát thương gì. Nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, phân tích lúc trước từ khôi lỗi chuột trên thân đạt được tình huống. Văn Tiểu nháy mắt, nói ra, phu quân, ta không bằng nhóm trực tiếp giết đi vào, nếu là gặp được kia Phệ Huyết yêu đằng, giết nó cái không chừa mảnh giáp. Ninh Ngộ Châu. Thấy được nàng trên mặt kích động thần sắc, Ninh Ngộ Châu lặng lẽ nghĩ, chẳng lẽ những này yêu loại đều là như thế bạo lực. Bất quá Văn Kiều cố này dũng cảm tiến tới bốc đồng, tương tự ảnh hưởng đến Ninh Ngộ Châu, để hắn cũng phát lên một cỗ trực tiếp giết đi vào hào hùng, không cần sợ hãi rụt rè, nếu là kia Phệ Huyết yêu đằng dám xuất hiện, trực tiếp giết đi qua là được. Lập tức hai người cũng không chần chờ nữa, ngự kiếm bay vào Phệ Huyết Lâm, thuận tiện đem trong không gian văn cuộn cuộn phóng xuất. Nếu là gặp được Phệ Huyết yêu đằng, Văn Cổn Cổn phòng ngự có thể ngăn cản một hai, thật cũng không sợ cái gì. Văn Cổn Cổn leo đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, đây là Văn Kiều phân phó, nếu như gặp phải nguy hiểm, Văn Cổn Cổn liền dùng thổ vỏ trứng bảo vệ lấy bọn hắn. Cái này một người một thú đều không phải am hiểu chiến đấu, chỉ cần đem chính mình bảo vệ tốt là được, cái khác giao cho Văn Kiều. Linh kiếm sát Phệ Huyết Lâm trên không mà qua. Văn Kiều cúi đầu nhìn lại, gần nhìn Phệ Huyết Lâm lúc, đúng là từ cây cùng dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ sinh trưởng. Hình thành một mảng lớn rừng cây, kia màu xanh sẫm dây leo quấn quanh lấy đại thụ mà sinh, bọn nó treo ở ngọn cây, thân cây, trên nhánh cây, giống như một chương lít nha lít nhít lưới, đem trọn phiến rừng cây lưới thành một mảnh. Dưới cây đồng dạng sinh trưởng lít nha lít nhít dây leo, bọn nó giao thoa tương sinh, đem không gian chen lấn tràn đầy, không cách nào phân biệt rễ của nó ở nơi nào. Càng sâu nhập Phệ Huyết Lâm, lâm bên trong dây leo càng nhiều. Văn Kiều hơi kinh ngạc, cho nên cây này hạ căn bản không có đường có thể đi. Chỉ có thể từ Phệ Huyết Lâm phía trên ngự khí phi hành. Hưu một tiếng vang lên, nương theo lấy Ninh Ngộ Châu một câu cẩn thận truyền đến, Văn Tiểu quay thân bắt lấy từ phía sau đánh tới một đầu màu xanh sẫm dây leo. Trên tay nàng mang theo kim tầm găng tay, kia nhẹ mỏng như cánh ve bao tay hiện ra nhàn nhạt linh quang, tinh tế ngón tay thon dài thật chặt đem màu xanh sẫm dây leo nắm trong tay, mặc nó như thế nào vặn vẹo dãy rủa, cũng không cách nào tránh ra tay của nàng. Hưu hưu hưu. Có thể là Văn Kiều động tác chọc giận những cái kia yêu dây leo. Vô số màu xanh sẫm dây leo từ phía dưới đánh tới, phảng phất muốn đem giữa không trung người kéo xuống tới. Văn Kiều tay giống kìm sắt, thật chặt nắm lấy đầu kia dây leo, sau đó dắt nó nhanh chóng lao tới phía trước. Những cái kia dây leo cũng đuổi theo nàng mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ rừng cây đều xuống tới, kia treo ở trên cây màu xanh sẫm dây leo giống từng đầu linh xà hoạt động, theo đuôi rừng cây trên không người tu luyện mà đi. Từ xa nhìn lại, trong rừng cây giống như nhấc lên một cỗ màu xanh sẫm thủy triều. Nhấc lên thủy triều vô cùng có quy luật hướng trước lan tràn, đuổi theo phía trước thoát đi người tu luyện. Văn Kiều chạy, lưu lại Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn tại nguyên chỗ. Hắn tự nhiên cũng nhận dây leo tập kích, không chờ kia màu xanh sẫm dây leo đụng chạm lấy hắn lúc, dưới chân liền xuất hiện một cái thổ hoàng sắc vỏ trứng, đem hắn vây quanh tại vỏ trứng bên trong. Cái này thổ hoàng sắc vỏ trứng phi thường hung mãnh địa bàn tại trên đỉnh cây, nhậm những cái kia màu xanh sẫm dây leo như thế nào công kích, vị nhưng bất động. Thổ vỏ trứng bên trong Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn ngồi ở chỗ đó, quan sát tình huống bên ngoài. Phát hiện thổ vỏ trứng là cái kẻ khó chơi, làm sao quật đều đánh không xấu về sau, dây leo không tiếp tục công kích, phản mà thối lui. Ninh Ngộ Châu thấy trong lòng hơi động, thần thức triển khai, nhìn đến phía dưới trong rừng cây, mấy cây không biết từ chỗ nào xuất hiện thô to dây leo phá không mà ra, kia yêu dây leo so treo ở trên cây dây leo muốn trắng kiện, nhan sắc cũng càng sâu một chút, phía trên trải rộng sắc nhọn dây leo đâm, mỗi một cây dây leo đâm hiện ra ngầm hào quang màu đỏ. Cái này có gai yêu dây leo giống như một đầu linh xà, trong nháy mắt liền đem thổ vỏ trứng thật chặt trói lại, to dài gai nhọn vào thổ vỏ trứng bên trong. Ninh Ngộ Châu nhìn xem kia thật sâu đâm vào gai nhọn, dĩ nhiên đem năm nham thổ trúc tạo thổ vỏ trứng đâm xuyên. May mắn năm nham thổ kéo dài tính vô cùng tốt, mặc dù bị kia gai nhọn đâm xuyên, cũng không công phá phòng ngự của nó, vẫn là một viên kiên đĩnh thổ vỏ trứng, trong vỏ một người một thú đều không có việc gì. Nhìn đến đây, Ninh Ngộ Châu trong lòng nhưng, quả nhiên là phệ huyết yêu đằng, rừng cây này là chỗ ẩn thân của nó, toàn bộ rừng cây đều trải rộng thân thể của nó, chỉ cần đi vào rừng cây sinh linh, đều sẽ trở thành nó con mồi. Năm đó cái này phệ huyết yêu đằng còn chưa có thành tựu lúc, Túc Tinh Cốc cốc chủ phát hiện nó nghỉ lại nơi đây, liền định dùng nó đến làm Túc Tinh Cốc mặt phía bắc phòng ngự, mặc cho nó tùy ý sinh trưởng. Bất chi bất giác gặp, cái này phệ huyết yêu đằng càng ngày càng lớn mạnh, đem vùng này biến thành địa bàn của nó, làm cho biến thành một cái hung danh bên ngoài phệ huyết lâm. Phệ huyết yêu đằng lấy huyết nhục sinh vật huyết nhục làm thức ăn, càng là lực lượng sinh linh mạnh mẽ, trong máu thịt ẩn chứa lực lượng càng nhiều, vượt để nó thích. Yêu thú cùng người tu luyện huyết nhục đều là phệ huyết yêu đằng thích nhất đồ ăn. Phệ huyết yêu đằng thông qua nó dây leo đâm thủng hết thể sinh linh thân thể, hấp thu trong cơ thể huyết nhục cùng lực lượng. Đáng tiếc năm nham thổ cho dù bị đâm thủng, trong đất cũng không có cái gì lực lượng cho nó hấp thu, kém chút đem cái này gốc phệ huyết yêu đằng khí xấu. Nhìn thấy vượt trói càng chặt phệ huyết yêu đằng, Ninh Ngộ Châu bật cười, lấy ra một viên dưỡng nguyên đan nút cho Văn Cổn Cổn, hỏi, có thể chống đỡ sao? Văn Cổn Cổn há mồm nuốt vào linh đan, đương nhiên có thể chống đỡ xuống dưới, tuyệt đối không có vấn đề cộc. Khó được có thể tại Ninh ca ca trước mặt biểu hiện mình, Văn Cổn Cổn tự nhiên muốn cố gắng biểu hiện, cũng không thể để một gốc phệ huyết yêu đằng đột phá phòng ngự của nó. Thổ vỏ trứng quả nhiên an toàn tiếp nhận phệ huyết yêu đằng dây leo đâm cùng chói ép, cho dù đã bị cuốn lại ngàn xuyên trăm khổng, ý liền nguyên ổn ổn đương đương bàn ở nơi đó. Một bên khác, Văn Tiểu kéo trong tay dây leo, tại phệ huyết lâm trên không chạy khắp nơi. Mới đầu không gặp hiệu quả gì, thẳng đến nàng lượn quanh thật lâu, rốt cục kia giống thủy chiều hướng nàng vọt tới dây leo tốc độ có chỗ giảm bớt, quấn quanh ở trong rừng cây kia lít nha lít nhít màu xanh sẫm dây leo ngươi đè ép ta quấn lấy ngươi, kém chút thắt nút, kia dày đặc trói cùng một chỗ màu xanh sẫm dây leo, từ xa nhìn lại, giống như một đầu lại một đầu quấn cùng một chỗ rắn. Nếu là sợ rắn người thấy cảnh này, đoán chừng sắc mặt sẽ không quá tốt. Văn Kiều trong tay cây kia dây leo đã bị nàng kéo tới không có tính tình. Nó nhuyễn nhuyễn khoác lên trong lòng bàn tay của nàng, không núp ních, nơi nào còn có lúc trước đánh lén lúc hung mãnh. Văn Kiều tiện tay đưa nó ném đến phía dưới, liền gặp đầu kia dây leo tranh thủ thời gian rút vào trong rừng cây, không còn dám thăm dò. Giải quyết những này yêu chạm đuôi dây leo về sau, Văn Kiều tranh thủ thời gian trở về, đi tìm nhà nàng phu quân cùng Văn Cồn Cồn. Muốn tìm bọn hắn rất dễ dàng. Kia cuộn tại rừng cây phía trên một cái có gai màu xanh sẫm kén lớn phi thường bắt mắt, tròn căng, không biết cuốn nhiều ít đầu phệ huyết yêu đằng. Kia phệ huyết yêu đằng dây leo thân trải rộng gai nhọn, dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ thẫm màu sắc, xem xét cũng làm người ta sợ hãi, cũng không biết dính nhiều ít máu. Lam Văn Kiều hướng nó tiếp cận lúc, từ phía dưới trong rừng cây lại xông ra hai đầu tráng kiện phệ huyết yêu đằng, có gai dây leo như hai con cự xà, hướng nàng quét nhanh đến, mang đến một tràng tiếng xé gió. Lúc này Văn Kiều cũng không dám lại tay không tóm nó, phi thân lên, trong tay thạch kim mãng đi quật ra, trường tiên đem kia đánh tới dây leo cuốn lấy, chiều viễn trô ném qua. Người tu luyện mặc dù có thể ngự khí phi hành độ cao lại có hạn chế, cũng không vượt qua phệ huyết yêu đằng công kích phạm vi, đây cũng là vì sao người tu luyện tiến vào phệ huyết lâm về sau, cho dù là tại rừng cây trên không phi hành mà qua, y lì nguyên lại nhận công kích, bị bắt tiến trong rừng cây trở thành phệ huyết yêu đằng đồ ăn. Có gai phệ huyết yêu đằng so với cái kia không có đâm càng khó giải quyết. Văn Kiều cùng bọn nó chiến đấu mấy lần về sau, phát hiện cầm những này phệ huyết yêu đằng căn bản không có cách nào. Thế là nàng lại chạy về phía trước, sau lưng đuổi sát có gai phệ huyết yêu đằng. Chạy một khoảng cách về sau, Văn Kiều xoay người mà lên, hướng phệ huyết yêu đằng ném ra một viên bạo liệt châu. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, phệ huyết lâm bị tạc ra một cái hố to, trong hố đoạn nhánh lá rách rơi đầy đất, cùng bị tạc lên bùn đất hỗn cùng một chỗ, lộn xộn không thôi. Mà cái này trong hầm, còn có hai đầu mềm ngặt rơi ở nơi đó phệ huyết yêu đằng, dây leo trên thân gai bị tạc gãy mấy cây, trên vết thương thấm ra màu xanh sẫm chất nhảy. Văn Kiều nhìn chằm chằm kia hai cây dây leo, bạo liệt châu đối với thương thế của bọn nó hại cực nhỏ, chỉ nổ rất một chút dây leo đâm, đối bọn chúng mà nói không đau không ngứa. Quả nhiên, phệ huyết yêu đằng trở lại bình thường về sau, tiếp tục hướng nàng công kích. Văn Kiều lại liên tục ném ra mấy quả bạo liệt châu. Oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai, phệ huyết yêu đằng dây leo đâm bị tạc đoạn, y liễu nguyên ngoan cố vô cùng đuổi theo nàng, giống như không đem huyết nhục của nàng thôn phệ hết thể không bỏ qua. Lần nữa đem phệ huyết yêu đằng nổ đầu góc choáng váng về sau, Văn Tiểu nhanh chóng nhảy đến phệ huyết lâm bên trong, sau đó biến thành yêu thể. Xanh nhạt sắc tiểu miêu mầm xuất hiện, run lên yếu ớt cành lá, phá lệ vô tội nhỏ yếu. Đuổi sát theo phệ huyết yêu đằng ở chung quanh hoạt động, giống như mười phần nghi hoặc làm sao món ăn ngon huyết nhục không thấy. Văn Tiểu nhìn xem đối với mình yêu thể làm như không thấy phệ huyết yêu đằng, không khỏi có chút kỳ quái, nhịn không được lặng lẽ thả ra mấy sợi nguyên linh lực. Phệ huyết yêu đằng trong nháy mắt dừng lại, giống như là bắt được cái này sợi nguyên linh lực, tất tiếng sột soạt tốt trở tới, đem đâm vào trong hố tiểu miêu mầm vây quanh. Bị kia tráng kiện có gai yêu dây leo vây quanh lúc, Văn Kiều có chút kiêng kỵ. Nàng yêu thể không giống với nhân thân, chỉ là một gốc yêu ớt tiểu miêu mầm, còn không có cách nào di động, phá lệ đáng thương, vạn bất đắc dĩ, trong lúc chiến đấu, tuyệt đối không thể chuyển biến thành yêu thể. Nhưng cái này phệ huyết yêu đằng thực sự quá khó chơi, đánh như thế nào đều đánh không chết, Văn Kiều cũng không có cách. Chỉ có thể dùng yêu thể tới thăm dò nó. Phệ huyết yêu đằng rất nhanh liền đem trong hố tiểu miêu mầm vây lồng ở, may mắn tiểu miêu mầm mười phần tinh tế, không có bị trên người nó dây leo đâm cuốn tới. Văn Tiểu chậm rãi buông ra cảm giác, thử nghiệm cùng phệ huyết yêu đằng thành lập trung tình cảm biết. Sau đó không lâu, Văn Tiểu căng cứng tâm thần rốt cục cũng thả lòng ra. Phệ huyết yêu đằng thực lực cường đại, nó từ thời kỳ thượng cổ ngay ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, là một gốc niên kỷ phi thường lớn lao yêu dây leo. Nhưng mà bởi vì phệ huyết mà sống, thủ đạo pháp có hạn, từ sinh ra đến chết, không cách nào khai linh trí, cũng không cách nào tu luyện biến hóa. Nhưng mà bởi vì tuổi thọ quá dài, khiến cho ý thức của nó so với cái kia ngông muội linh thực phải mạnh mẽ phong phú, có thể hướng nàng truyền đạt đơn giản một chút ý nghĩ. Cảm giác phệ huyết yêu đằng hướng nàng truyền tới liên tục không ngừng muốn ăn, Văn Tiểu lập tức muốn đem cảm giác chặt đứt. May mắn, phệ huyết yêu đằng phát hiện nàng không kiên nhẫn về sau, tranh thủ thời gian lấy lòng thua một chút cỏ cây tinh khí tới cho nàng, làm cho nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Yêu thực cùng linh thực đồng dạng, đều có cỏ mục tinh khí. Cái này gốc phệ huyết yêu đằng thực lực cường đại, cho cỏ cây tinh khí cũng nhiều, một mạch rót tới, kém chút đưa nàng no bạo, tranh thủ thời gian ngăn cản kia thua đưa tới cỏ cây tinh khí. Mà lại, phệ huyết yêu đằng lấy thôn phệ sinh linh huyết nhục làm thức ăn, cỏ cây tinh khí bên trong ẩn chứa tràn đầy tinh lực cùng nghiệt nghiệp, Văn Kiều không nguyện ý tiếp nhận, để tránh ảnh hưởng đến linh thể của nàng. Văn Kiều như cái cha nam, đưa nó nỗ lực quăng trở về, một bộ không có thèm bộ dáng. Phệ huyết yêu đằng cực kỳ khó chịu, vì cái gì cái này khí tức để nó cảm thấy rất dễ chịu đồng loại không tiếp thụ nó cho. Văn Tiểu thầm nghĩ, nàng cũng không phải đồng loại của nó, rõ ràng cả hai tu đích đạo khác biệt, ở đâu là đồng loại. Văn Tiểu không có cùng phệ huyết yêu đằng nhiều dây dưa, cùng nó thành lập liên hệ về sau, liền ra hiệu nó, đừng có lại ngăn cản bọn họ xuyên qua phệ huyết lâm. Phệ huyết yêu đằng có chút không nguyện ý, khó được gặp được một cái khí tức để nó cảm thấy rất dễ chịu đồng loại. Cái này đồng loại trả cho nó mang theo đồ ăn, sao có thể để bọn hắn rời đi đâu? Văn Kiều muốn đánh nó, dĩ nhiên đưa nàng nhà phu quân trở thành nàng cho nó mang tới đồ ăn, từ đâu tới mặt. Văn Kiều hướng nó biểu đạt mình bây giờ rất tức giận, nếu là nó không nghe lời, nàng liền không để ý tới nó. Chỉ có thể dùng loại này trẻ con phương thức uy hiếp phệ huyết yêu đằng, Văn Kiều cảm thấy mình thần dị huyết mạch giống như có chút vô dụng. Phệ huyết yêu đằng lập tức có chút tiêm, lấy nó vậy có hạn linh trí. Nó kỳ thật không biết rõ vì sao mình muốn nghe mệnh lệnh của nàng, lại vô ý thức nghe theo. Văn Tiểu rốt cục cùng phệ huyết yêu đằng đạt thành hiệp nghị, vì ban thưởng nó nghe lời, nàng cho nó chuyển vận một chút nguyên linh lực. Phệ huyết yêu đằng khoái hoạt hấp thu xong về sau, lại muốn phản hồi một chút cỏ cây tinh khí cho nàng. Lần nữa bị Văn Kiều vểnh lên trở về. Phệ huyết yêu đằng rất khó chịu, vì cái gì cái này đồng loại không muốn. Văn Tiểu nơi nào có thể cùng nó giải thích, huống chi phệ huyết yêu đằng linh trí không cao. Căn bản không có cách nào giải thích rõ ràng, dứt khoát liền không để ý tới. Văn Tiểu một lần nữa biến trở về nhân thân. Nhân thân cùng yêu thể là không giống, chỉ ít tại phệ huyết yêu đằng trong nhận thức, người tu luyện huyết nhục làm sao có thể cùng thực vật đồng dạng đâu. Cái trước là thức ăn của nó, người sau là đồng loại của nó. Bất quá tại Văn Kiều nắm nuốt nó dây leo thân, cho nó chuyển vận một chút nguyên linh lực về sau, phệ huyết yêu đằng lập tức rõ ràng, cái này khiến nó sinh ra muốn ăn huyết nhục sinh vật, nhưng thật ra là đồng loại của nó. Đồng loại của nó đột nhiên trở nên thành thức ăn của nó. Phệ huyết yêu đằng kém chút bị cái này kỳ quái đẳng thức làm cho cả cây dây leo đều thắt nút. Văn Kiều không để ý tới nó, xác nhận phệ huyết yêu đằng sẽ không lại công kích về sau, liền trở về tìm nàng nhà phu quân. Vẫn là một cái bị phệ huyết yêu đằng buộc kén lớn, cuộn tại phệ huyết lâm bên trên, phá lệ bắt mắt. Văn Tiểu chạy tới, hướng kén lớn kêu lên, phu quân, các ngươi ở bên trong à? Chương 261, trà trộn vào túc tinh cốc. Phu quân, các ngươi ở bên trong à? Tại, kén lớn bên trong truyền đến Ninh Ngộ Châu giọng ôn hòa. Xác nhận người ở bên trong không có sau khi bị thương, Văn Tiểu đối với buộc thổ vỏ trứng phệ huyết yêu đằng nói, còn không tranh thủ thời gian buông ra. Phệ huyết yêu đằng lấy một loại phá lệ chậm chạp tốc độ buông ra, có thể thấy được nó không có nhiều tình nguyện, vẫn là cố chấp đem cái này xem như là tiểu miêu mầm mang tới cho nó đồ ăn. Phệ huyết yêu đằng buông ra lúc, lộ ra bên trong bị quấn lại ngàn xuyên trăm khổng thổ vỏ trứng, kia thổ vỏ trứng mặt ngoài nhìn xem, giống như cái sảng, thấy Văn Kiều có chút sợ hãi. Phệ huyết yêu đằng không hổ là từ thượng cổ sống đến bây giờ lao yêu dây leo trên thân cây kia cây dựng ngược dây leo đâm phá lệ dữ tợn. Thậm chí có thể đâm thủng năm nham thổ phòng ngự, có thể thấy được có bao nhiêu khó chơi, chỉ sợ liền xem như nguyên đế cảnh người tu luyện muốn đem trừ bỏ, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho nó ở chỗ này tiếp tục sinh trưởng, trở thành xa gần nghe tiếng hung hiểm chi địa. Thổ vỏ trứng sau khi biến mất, lộ ra bên trong một người một thú. Văn Tiểu gặp bọn họ không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, các loại phát hiện phệ huyết yêu đằng dây leo lặng yên không một tiếng động hướng Ninh Ngộ Châu tiếp cận, hưu một tiếng vung ra trường tiên, đưa nó ngăn lại. Vừa rồi lời ta nói quên rồi sao? Văn Tiểu rất tức giận, nắm nó dây leo thân. Phệ huyết yêu đằng lập tức im, trừ bỏ bị nàng nắm cây kia dây leo, cái khác dây leo tranh thủ thời gian lùi về phía dưới trong rừng cây, biến mất ở kia trồng chất lục sắc đằng mạn bên trong. Gặp nàng nắm vuốt không thả, Ninh Ngộ Châu vội vàng nói, A Súc, cẩn thận, đừng bị nó dây leo đâm bị thương. Văn Tiểu hướng hắn cười nói, ta biết ta đều tránh đi. Nàng cũng không dám để cái này dây leo đâm thủng da của mình. Ai biết cái này phệ huyết yêu đằng có thể hay không bị huyết nhục kích thích đến, không quan tâm đại khai sát giới. Cái này gốc phệ huyết yêu đằng tựa như cái có được lực chiến đấu mạnh mẽ tiểu hải tử, cùng nó giảng đạo lý là giảng không thông, bởi vì nó căn bản nghe không hiểu, phần lớn thời gian bằng bản năng làm việc. Văn Điểu cũng không biết mình có thể cùng nó nói đạo lý tới khi nào, vẫn là mau chóng rời đi a. Văn Điểu lại cho phệ huyết yêu đằng chuyển vận một chút nguyên linh lực, đưa nó chấn an được về sau, vừa mới buông ra nó. Đầu này phệ huyết yêu đằng lềm mà lềm mề tại nàng bên chân hoạt động, không chịu rời đi. Văn Tiểu không để ý tới nó, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, nó đáp ứng cho chúng ta nhường đường, chúng ta đi thôi. Hai người lần nữa nhảy lên linh kiếm, hướng túc tinh cốc nơi ở mà đi. Sau đó không lâu, hai người đồng thời cúi đầu, nhìn đến phía dưới phệ huyết lâm bên trong, rõ ràng có một đầu so cái khác dây leo càng tráng kiện yêu dây leo gấp đi theo đám bọn hắn, trong thoáng chốc còn tưởng rằng là sinh trưởng ở trong rừng cự mãng. Tại kia màu xanh sấm biển cây bên trong như ẩn như hiện. Cuốn trên tảng cây những cái kia màu xanh sấm dây leo, nhưng thật ra là phệ huyết yêu đằng phân nhánh, chỉ là không có phệ huyết yêu đằng bản thể lợi hại như vậy. Phệ huyết yêu đằng sống được quá lâu, bản thể của nó nhiều lần sinh trưởng, thời gian dần qua đem cái này một mảnh cánh rừng đều biến thành địa bàn của nó, trở thành nó bãi săn chỗ. Mỗi khi có người tu luyện hoặc yêu thú xông tới lúc, màu xanh sấm dây leo sẽ trước đem người trói lại, sau đó kéo tới nơi ở ẩn. Bị ẩn thân tại trong rừng phệ huyết yêu đằng bản thể coi như đồ ăn ăn hết. Sau 5 ngày, bọn họ xuyên qua phệ huyết lâm, đi vào phệ huyết lâm biên giới. Đầu kia có gai yêu dây leo cùng theo bọn họ một đường. Biết Văn Kiều liền muốn cách mang theo đồ ăn rời đi, phệ huyết yêu đằng lưu luyến không rời, ở trong rừng phát ra rào rào tiếng vang, hấp dẫn chú ý của nàng. Văn Kiều từ phi kiếm nhảy xuống, đứng tại phệ huyết lâm bên trong một cây đại thụ trên đỉnh cây. Phệ huyết yêu đằng lướt qua đến, kia có gai dây leo liền muốn đụng phải nàng. Bị Văn Kiểu vung ra thạch kim mãng đi roi ngăn lại, vừa mới vươn tay, tránh đi kia dây leo đầm, nắm nó dây leo. Văn Kiểu cho nó thua một chút nguyên linh lực, cái này nguyên linh lực có chấn an yêu dây leo tác dụng, ta muốn đi à, hữu duyên gặp lại. Phu cận có một cái túc tinh cốc, về sau ngươi như tiếp tục mở rộng địa bàn, liền hướng bên kia khuyết trương tiến đi. Phệ huyết yêu đằng đem nàng ghi lại, biểu thị nhất định sẽ cố gắng hướng bên kia sinh trưởng, đem nơi đó cũng thay đổi thành địa bàn của nó, về sau mời nàng đến nó địa bàn mới chơi. Văn Kiều nghe được buồn cười, quả nhiên là tính tình trẻ con, nếu như nó không phải phệ huyết mà sinh yêu dây leo, đã sớm có thể biến hóa. Cùng phệ huyết yêu đằng tạm biệt về sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu rốt cục rời đi. Ninh Ngộ Châu cười hỏi, ngươi vừa rồi làm sao nói với nó loại lời này? Ta trước kia hỏi qua Túc Mạch Lan, nàng nói Túc Tinh Cốc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, truyền đến nàng thế hệ này, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, nàng về sau không có khả năng kế thừa Túc Tinh Cốc. Sớm muộn có một ngày nó sẽ chân chính không còn. Văn Kiều nói, đã như vậy, vậy liền để phệ huyết yêu đằng chiếm đi, cũng không thể tiện nghi những người khác. Ninh Ngộ Châu bật cười. Mặc dù nghĩ đến ngây thơ đơn thuần một chút, nhưng cũng không mất một cái thú vị ý nghĩ. Túc Tinh Quốc khoảng cách Phệ Huyết Lâm không xa, hướng phía trước lại phi hành một khoảng cách, Túc Tinh Quốc liền đến. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không có mạo muội quá khứ, mặc dù Túc Tinh Quốc mặt phía bắc bởi vì Phệ Huyết Lâm nguyên nhân, không có tứ đại gia tộc phái tới người tu luyện thủ tại chỗ này, nhưng nếu là bọn họ mạo muội tiếp cận, định sẽ khiến nhìn chằm chằm Túc Tinh Quốc bốn người của đại gia tộc chú ý. Văn Kiều hỏi, phu quân, ta trở ra, không gian có thể đi theo vào sao? Không gian là Ninh Ngộ Châu đế hy huyết mạch diễn sinh chi vật, bởi vì Ninh Ngộ Châu mà tồn tại, Ninh Ngộ Châu ở nơi nào, nó cũng ở nơi nào. Nếu như Ninh Ngộ Châu tiến nhập không gian về sau, không gian liền sẽ dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào di động. Có thể. Ninh Ngộ Châu nói, kỳ thật không gian cùng nguyên thần của ta là một thể, ta tiến nhập không gian về sau, sẽ lưu một sợi thần thức ở bên ngoài, đến lúc đó ta đem thần thức bám vào ngươi thần bài bên trong, liền có thể đi theo ngươi đi vào. Văn Kiều giật mình, tiếp lấy lại hỏi Văn Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn không đi vào, nó ở bên ngoài khống chế năm nham thổ, đưa ngươi đưa vào đi. Ninh Ngộ Châu nói, kia Văn Cổn Cổn chẳng phải là muốn tách ra khỏi bọn họ. Văn Kiều có chút bận tâm nhìn xem ôm linh quả gặm Văn Cổn Cổn, nó vẫn là chỉ con non đâu, không để tại bên người, thực đang lo lắng. Nhưng nếu là để Văn Cổn Cổn đi theo vào cũng không được, dù sao một con yêu thú tới gần Túc Tinh Quốc, tuyệt đối sẽ gây nên người chung quanh chú ý, nếu là bỏ vào không gian, Văn Cổn Cổn có thể không có cách nào trong không gian điều khiển năm nham thổ. Văn Cổn Cổn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Văn Kiều ôm Văn Cổn Cổn, xoa xoa đầu của nó, không thiếu được căn dặn. Văn Cổn Cổn cọ lấy nàng, làm cho nàng yên tâm, chờ bọn hắn trở ra, nó ngay tại Phệ Huyết Lâm phủ cận tìm một chỗ dùng năm nham thổ đào hố trốn vào trong hố. Có Phệ Huyết yêu đằng ở bên trấn nhiếp, tin tưởng không có người tu luyện dám tùy tiện tiếp cận, tự nhiên cũng không sẽ phát hiện nó. Đi vào Túc Tinh Đại Lục về sau, Văn Cổn Cổn đối với năm nham thổ luyện hóa trưởng khống lại tinh tiến không ít, năm nham thổ xây lên phòng ngự càng kiên cố, liền Phệ Huyết yêu đằng đều không có cách nào đột phá năm nham thổ phòng ngự, cái khác người tu luyện tự nhiên cũng không thể, nó vẫn là rất an toàn đắc. Nghe được Văn Cổn Cổn tự hào, Văn Kiều còn có thể nói cái gì? Cái này Cổn Cổn đã thực hiện mục tiêu của nó. Chỉ cần có nguy hiểm liền trốn vào năm nham thổ xây lên thổ vỏ trứng bên trong, an tâm vui chơi giải trí, chờ lấy người bên ngoài tới đón là được. Biết Văn Cổn Cổn thích vui chơi giải trí, Văn Kiều không thiếu được muốn vì nó chuẩn bị không ít đồ ăn đồ vật, chỉ là nó thích ăn quỳnh ngọc tử linh trúc liền chuẩn bị rất nhiều, còn có linh đan, linh thảo, mật son các thứ, Văn Kiều lấp một cái túi đựng đồ, để nó thu. An bài tốt Văn Cổn Cổn đồ ăn về sau, hai người liền bắt đầu gây sự. Ninh Ngộ Châu tiến nhập không gian bên trong, đem một sợi thần thức phụ ở trên người nàng thần bài bên trong. Tiếp lấy Văn Kiều cũng thay đổi thành một gốc tiểu miêu mầm, cắm rễ tại trong đất. Văn Cổn Cổn khống chế năm nham thổ, dùng năm nham thổ đem gốc kia xanh nhạt tiểu miêu mầm bộ rễ bao vây lại, sau đó đưa nàng hướng Túc Tinh Cốc vị trí chỗ ở đẩy đưa qua. Năm nham thổ cùng dưới mặt đất bùn đất hôn cùng một chỗ, cũng không thấy được. Bị Văn Cổn Cổn luyện hóa sau thổ nham thổ, tự nhiên nghe chỉ huy của nó, chỉ cần khoảng cách không tính xa, Văn Cổn Cổn đều có thể khống chế nó. Lúc trước Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn khảo nghiệm qua, lấy nó tu vi hiện tại, có thể đem năm nham thổ đưa vào Túc Tinh Cốc bên trong. Theo khoảng cách Túc Tinh Cốc càng ngày càng gần, Văn Kiều rốt cục cảm giác được Túc Tinh Cốc phụ cận người tu luyện khí tức. Khi một đạo thần thức đảo qua, xen lẫn trong bụi cỏ dại tiểu miêu mầm kém chút nhịn không được động hạ diệp tử, tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, làm bộ mình là một gốc cỏ dại, thẳng đến kia thần thức rời đi, Văn Kiều trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trốn ở trong bụi cỏ dại, Văn Kiều cũng không có để năm nham thổ hành động, mà là cùng chung quanh linh thực thành lập cảm giác, do xét tình huống xung quanh. Mượn linh thực cảm giác, Văn Kiều biết kể bên này lại có gần 100 người tu luyện, thậm chí còn có nguyên hoàng cảnh người tu luyện tọa chấn, vừa rồi cái kia đạo đảo qua thần thức, liền nguyên hoàng cảnh người tu luyện thần thức. Tứ đại gia tộc quả nhiên phái người tại Túc Tinh Cốc bên ngoài trông coi, chỉ cần bọn họ tới gần, ngay lập tức liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện không biết là gia tộc nào. Mỗi ngày đều sẽ dùng thần thức ở chung quanh liếc nhìn mấy lần, liền con côn trùng đều không thể tránh thoát cái này thần thức điều tra, yêu thú cùng người tu luyện càng không khả năng tới gần. Chứ nguyên hoàng cảnh người tu luyện bên ngoài, còn có người tu luyện tại phụ cận tuần tra, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Văn Kiều không nghĩ tới tứ đại gia tộc sẽ cẩn thận như vậy, vì tìm tới Túc Mạch Lan, không tiếc hao phí nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực, có thể gặp bọn họ đối với Túc Mạch Lan cùng nhị thập bát Túc tứ tượng đồ có để ý nhiều. Thẳng đến trời tối, tuần tra người tu luyện sau khi rời đi, trốn ở trong bụi cỏ dại tiểu miêu mầm mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí di động. Sợ bị người phát hiện trên mặt đất có một gốc tiểu miêu mầm hướng Túc Tinh Cốc tới gần, Văn Kiều hành động rất cẩn thận, một buổi tối lại còn không thể dựa vào gần túc tinh cốc. Sau khi trời sáng, tiểu miêu mầm cắm rễ tại một chỗ dưới vách núi đá, nơi này sinh trưởng rất nhiều thấp bé lùm cây, làm nàng sử dụng đồng hóa kỹ năng về sau, có thể để cho người chung quanh cùng thú trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Văn Tiểu phát hiện những người tu luyện này lại còn mang theo mấy loại am hiểu cách truy tung yêu thú lúc, quả thực không biết nói cái gì. Am hiểu cách truy tung yêu thú cái mũi linh mẫn, thính lực chắc tuyệt, hơi có động tĩnh đều không thể gạt được bọn nó, chỉ cần có bọn nó tại, mặc kệ người tu luyện dùng thủ đoạn gì, đều rất khó giấu giếm được cảm giác của bọn nó. Văn Tiểu mặc dù rất muốn cùng cái này mấy cái am hiểu cách truy tung yêu thú thành lập một chút tình cảm, nhưng nghĩ tới có thể sẽ bị ỷ lại vào, nàng liền thu hồi tìm đường chết ý nghĩ. Túc tinh cốc ở vào vân trong cốc. Trong cốc mây mù quấn, nhìn xa xa, giống như một tòa tiên sơn phúc địa, dạy người nhịn không được chiêm ngưỡng đi theo. Tuần tra Tiêu thị đệ tử trải qua, nhìn thấy kia bị vân vụ che lấp túc tinh cốc, không khỏi cảm khái nói, từ khi 50 năm trước, túc tinh cốc hộ cốc đại trận mở ra về sau, nghe nói đến nay đều không có ai đi vào. Người bên cạnh nghe nói như thế, không khỏi suy một tiếng. Kia túc mạch lan bên ngoài nhìn xem 10 phần thân cận Tiêu gia chúng ta, nhưng thực chất bên trong có thể phòng bị cực kỳ. Hưởng phí tộc trưởng đối nàng tốt như vậy, tộc trưởng phu nhân thậm chí vì cứu nàng rơi xuống, làm hại đại tiểu thư không có nương. Sách, không trách đại tiểu thư trong lòng không cam lòng, cùng thân thiếu chủ cùng một chỗ liên thủ đối phó nàng. Đúng vậy a, nếu là không có Túc Mạch Lan, đại tiểu thư đã sớm gả cho thân thị thiếu chủ. Tứ đại gia tộc cho tới nay đều thừa hành thông gia chính sách, làm bốn tộc chặt chẽ tương liên. Chuyển đến Tiêu Mẫn Tâm thế hệ này lúc, đến phiên Tiêu thị cùng thân thị thông gia, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Tiêu Mẫn Tâm sẽ cùng thân nguyên cẩn trở thành một đôi. Ai ngờ Túc Tinh Quốc đột nhiên xảy ra chuyện, hai nhà tiến đến cứu giúp, kết quả Tiêu thân hai nhà đời này thông gia đối tượng biến thành người khác, biến thành Túc Mạch Lan cùng thân thị thông gia. Mà đoạt Tiêu thị thông gia đối tượng Túc Mạch Lan, còn bị mang về Tiêu thị tộc địa, tại Tiêu thị lớn lên. Cái này Túc Mạch Lan quả nhiên là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, chúng ta Tiêu gia đối nàng tốt bao nhiêu, lại liên hợp ngoại nhân đả thương đại tiểu thư cùng thân thiếu chủ. Thật là một cái ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Cũng không phải, chỉ sợ Túc Tinh Đại Lục sẽ khởi động lại hộ cốc đại trận, cũng là nàng tính toán. 50 năm trước, ma tu tập kích Tiêu gia, dẫn đến Tiêu gia chừng trăm đệ tử tử vong, tộc trưởng phu nhân vì bảo hộ Túc Mạch Lan rơi xuống. Trong một đêm, Túc Mạch Lan thành Tiêu gia ghét nhất tồn tại, Tiêu Mẫn Tâm càng là hận nàng tận xương. Dưới sự bất đắc dĩ, tộc trưởng Tiêu Hiền Khải chỉ có thể đưa nàng tạm thời đưa về Túc Tinh Quốc, cùng đi còn có thân nguyên cận. Làm phu cưới phu, Thân Nguyên Cẩn biết được vị hôn thê bị tập kích về sau, tự mình hộ tống nàng về Túc Tinh Cốc, đối với Túc Mạch Lan cái này vị hôn thê có thể nói là móc tim móc phổi, có phần để cho người ta cảm động. Mà chuyện kế tiếp cũng chứng minh Thân Nguyên Cẩn vị hôn phu này cực kỳ xứng trước. Lúc ấy không ít người đưa ra, phong ấn Túc Tinh Cốc, đem Túc Mạch Lan nhốt vào tứ đại gia tộc chủ trì bí cảnh bên trong, ngăn cách ma môn đối với Túc gia nhị thập bát Túc tứ tượng đồ ngấp nghé. Bởi vì Thân Nguyên Cẩn cực lực phản đối, Tiêu thân hai nhà đồng dạng không đồng ý. Việc này không giải quyết được gì. Có thể là phong ấn Túc Tinh Quốc sự tình hù đến Túc Mạch Lan, Túc Mạch Lan về sau đưa ra mở ra Túc Tinh Quốc hộ cốc đại trận. Cái này hộ cốc đại trận nếu mở ra, trừ Túc đến quốc truyền nhân bên ngoài, người bên ngoài không tùy tiện tiến vào Túc Tinh Quốc, đây cũng là đối với Túc Tinh Quốc một loại bảo hộ. Lúc ấy bọn họ cảm thấy, Túc Mạch Lan là bị sự kiện kia dọa sợ, nghĩ muốn bảo vệ Túc Tinh Quốc. Tuy nói Túc Tinh Quốc cùng nhị thập bát Túc tứ tượng đồ cùng một nhịp thở, nhưng những trong năm này không ít người tu luyện đều ẩn vào qua Túc Tinh Cốc do xét, đem Túc Tinh Cốc trong trong ngoài ngoài mò được nhất thanh nhị sở, lại không có tìm được cùng nhị thập bát Túc tứ tượng đồ có quan hệ đồ vật, đều cho rằng mấu chốt nhất vẫn là Túc Mạch Lan, chỉ có thể đem người đặt ở dưới mí mắt. Đám người thương lượng một phen về sau, rốt cục đồng ý nàng, từ nàng tự mình chủ trì, khởi động lại Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận. Bây giờ Túc Mạch Lan mất tích, liền coi như bọn họ có lòng muốn tiến vào Túc Tinh Cốc do xét, bởi vì cái này hộ cốc đại trận nguyên nhân dĩ nhiên không được mà vào, một đám người đều mười phần biệt khuất. Cái này khiến tứ đại gia tộc trong lòng rất biệt khuất, oán trách năm đó không nên túng lấy Túc Mạch Lan mở ra hộ cốc đại trận, thậm chí tại một số người trong lòng, đều cho rằng Túc Mạch Lan nhất định là sớm có dự mưu. Thông đồng người của Ma Môn, tiến vào Hắc Phong sa mạc, tại Hắc Phong sa mạc biến mất. Đủ loại điều đó có thể thấy được, Túc Mạch Lan cũng không phải là cái an phận. Tứ đại gia tộc tìm không thấy Túc Mạch Lan hành tung, không có cách nào, chỉ có thể phái người nhìn chòng chọc Túc Tinh Cốc, không buông tha bất luận cái gì động tĩnh. Mấy cái Tiêu thị đệ tử cũng không có che giấu, dưới vách núi đá tiểu miêu mầm nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu miêu mầm động hạ diệp tử, lần nữa đáng thương Túc Mạch Lan. Những này ham Túc gia bảo vật người ý nghĩ cũng là rất buồn cười, chỉ cho phép mình tham lam cướp đoạt người khác bảo vật, dĩ nhiên không cho phép người trong cuộc phản kháng, nếu là phản kháng, liền Bạch Nhãn Lang, tâm cơ thâm trầm sớm có dự mưu. Chẳng lẽ lại muốn để người trong cuộc ngoan ngoãn đem nhà mình bảo vật hai tay dâng lên, mới là bình thường sao? Nàng một ngoại nhân đều nhìn không được. Lại một lần nữa trời tối lúc, Tiểu Miêu mầm rốt cục hành động. Văn Tiểu đã ở phụ cận đây quan sát mấy ngày, rốt cục đem đám người này tuần tra quy luật thăm dò rõ ràng, đặc biệt là kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện, hắn một mực chưa lộ diện, mỗi ngày chỉ dùng thần thức liếc nhìn mấy lần, lúc khác cũng không có động tĩnh gì. Có thể là cảm thấy có nhiều như vậy người tu luyện tuần tra, còn có yêu thú nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Mây đen gió lớn, tại rào rào trong tiếng gió, một gốc tiểu miêu mầm chậm rãi hướng phía Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận tiếp cận. Túc Tinh Cốc phụ cận linh khí sung túc, chung quanh linh thực sinh trưởng tươi tốt, thực sự thích hợp một gốc bình thường tiểu miêu mầm ẩn nấp. Rốt cục đi vào hộ cốc trước đại trận, tiểu miêu mầm một đầu bộ rễ quấn lấy một tấm lệnh bài, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 262, hủy dung nữ tu. Canh giữ ở Túc Tinh Cốc bên ngoài nguyên hoàng cảnh người tu luyện đột nhiên từ chỗ ẩn thân đi tới. Chung quanh tuần tra đệ tử của tứ đại gia tộc nhìn thấy hắn, mau chóng tới, cung kính hỏi, dịch trưởng lão, thế nhưng là có phát hiện gì? Cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện chính là dịch thị trưởng lão, bị dịch thị phái lại đây ngồi chấn nơi đây, gia tộc khác đệ tử nhìn thấy hắn lúc, đều cung kính tôn xưng một tiếng dịch trưởng lão. Dịch trưởng lão nhìn về phía trong bóng đêm Túc Tinh Cốc, nói ra, bản tọa vừa mới mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng kình. Các ngươi thế nhưng là có phát hiện gì? Ở đây người tu luyện liên tục không ngừng trả lời, hết thể như thường, chúng ta cũng chưa phát hiện. Về sau khẩn trương hỏi thăm, dịch trưởng lão, thế nhưng là phát hiện không đúng chỗ nào. Dịch trưởng lão cũng không trả lời, thân ảnh của hắn vút qua, người đã đi tới Túc Tinh Cốc trước, cách kia hộ cốc đại trận, nhìn về phía trong bóng đêm Túc Tinh Cốc, chỉ thấy Túc Tinh Cốc bên trong vân vụ phun trào, yên tĩnh tường hòa, không có cái gì chỗ dị thường, hộ cốc đại trận cũng không bị xúc động. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Theo hắn mà đến bốn tộc đệ tử chú ý cẩn thận ở chung quanh xem xét, hồi lâu không có phát hiện gì, không khỏi hoang mang nhìn về phía dịch trưởng lão. Dịch trưởng lão nhìn một lúc lâu, vừa mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Hắn căn dặn bốn tộc đệ tử, các ngươi tiếp tục trông coi, nhất định không muốn bỏ qua bất luận cái gì khả nghi chi vật, mặc kệ là yêu thú vẫn là yêu trùng, chỉ muốn tới gần Túc Tinh Cốc, lập tức đem chi ngăn lại. Phải. Túc Tinh Cốc bên trong. Hộ cốc trước đại trận, một gốc yếu đuối kiểu nhỏ nhỏ miêu miêu không dám chút nào động đậy. Mặc dù có hộ cốc đại trận cản trở, nhưng này nguyên hoàng cảnh người tu luyện ngưng nhìn đến ánh mắt giống như thực chất, làm cho nàng không dám chút nào loạn động, chỉ có thể tiếp tục cắm rễ tại đại trận biên giới chỗ, xung làm một gốc cỏ dại. May mắn, những người này rất nhanh liền rời đi. Văn Tiểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng vẫn là không có mạo muội làm cái gì, mà là tiếp tục duy trì lấy yêu thể bộ dáng. Để ngũ nham thổ hỗ trợ mang nàng rời xa hộ cốc đại trận, tìm địa phương bí ẩn trốn đi. Thành công trà trộn vào Túc Tinh Cốc về sau, Văn Điều đã cảm giác được ngũ nham thổ phản ứng cùng tốc độ đều có chút ngưng trệ, hiển nhiên nơi này khoảng cách quá xa, Văn Cổn Cổn sắp khống chế không nổi ngũ nham thổ. Ngũ nham thổ khó khăn đưa nàng đưa đến trong cốc một chỗ trong linh điển, cuối cùng thì không có động tĩnh. Lúc này, Văn Điều đã không cảm giác được ngũ nham thổ tồn tại, liền biết nơi này đã là cực hạn, Văn Cổn Cổn hẳn là đem kia ngũ nham thổ thu hồi. Sắc trời đem dạng đông, chân trời nổi lên một mảnh màu trắng bạc, Túc Tinh Cốc bên trong tựa hồ cũng có chút động tĩnh. Túc Tinh Cốc mặc dù không có chủ nhân, nhưng trong cốc còn lưu có một ít thủ cốc đệ tử, lấy duy trì Túc Tinh Cốc vận chuyển. Đến Túc Tinh Cốc trước đó, Túc Mạch Lan từng dặn dò qua, Túc Tinh Cốc đệ tử bên trong, trừ một cái gọi sắt bà, Túc Tinh Cốc bên trong những người khác không nên tin, cũng không nên tùy tiện bại lộ hành tung của bọn hắn. Nhiều năm như vậy, Túc Tinh Cốc không có chủ nhân tại. Ai biết trong cốc những đệ tử này có hay không sinh ra dị tâm, hoặc là đã sớm bị người xúi giục. Cho dù là Túc Mạch Lan, cũng không dám hứa chắc bọn họ là trung tâm. Sắc trời sáng rõ, một cái Túc Tinh Cốc đệ tử ngáp một cái đi vào linh dược ruộng. Đây là một cái trung niên nam tu, mặc trên người Túc Tinh Cốc đệ tử phục sức, mí mắt úi, lôi thôi lết thiết, toàn thân mùi rượu bay tới, nhìn xem mười phần đổi phế. Những này bị lưu tại Túc Tinh Cốc bên trong đệ tử, kỳ thật tư chất cũng không tốt, con đường của bọn họ cũng là có hạn. Lúc trước Túc Mạch Lan quyết định mở ra hộ cốc đại trận lúc, liền hỏi tham qua trong cốc đệ tử ý kiến, nếu là đồng ý lưu lại thủ cốc, nếu lưu lại, trừ phi bản thân nàng tự mình mở ra hộ cốc đại trận, bằng không bọn hắn chỉ có thể đợi tại Túc Tinh Cốc bên trong. Không nguyện ý bị vây ở trong cốc đệ tử đều rời đi, chỉ còn lại số ít người nguyện ý lưu lại. Những này nguyện ý lưu lại, đại đa số tư chất cũng không bằng gì. Giống cái này nam tu, rõ ràng là người tu luyện, dĩ nhiên có thể đem chính mình uống say, xa vào hưởng lạc, có thể thấy được tư chất của người này, phẩm tính cũng không thế nào. Văn Tiểu Sen lẫn trong vài cọng tam giai ô mọi dợ bên trong, ô mọi dợ mọc so tiểu miêu mầm cao hơn, hoàn mỹ đưa nàng ẩn nấp đi. Người tu luyện kia từ bên người đi qua lúc, Văn Tiểu còn có thể nghe được sự oán trách của hắn. Một cái lao bất tử, lại còn dám nhắc tới cái này sách kia, vốn cũng không phải là đàn sư, có cái gì tốt dày vò. Còn thật sự coi chính mình có thể luyện ra cái quái gì sao? Không có trắng dày xéo linh thảo. Được rồi, cái này hộ cốc đại trận cũng chẳng biết lúc nào mở ra, coi như không có lao ra hỏa này dày xéo, đặt vào cũng vô dụng. Các loại lao giả này thọ nguyên hao hết, ta cũng có thể thoát khỏi cái này nát địa phương, thật không phải là người đợi. Cái kia trung niên nam tu hùng hùng hổ hổ tại trong linh điền đảo mấy chu linh thảo, mang theo một thân mùi rượu rời đi. Văn Tiểu thần thức một đường đuổi theo hắn, thẳng đến thần thức kéo dài tới đến có khả năng đạt tới lớn nhất khoảng cách về sau, đều không có phát hiện phụ cận còn có người nào. Xem ra cái này túc tinh cốc bên trong người xác thực thiếu. Tiếp xuống toàn bộ ban ngày, cũng không có người đi vào linh điền, Văn Tiểu buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Túc tinh cốc tại bên ngoài nhìn lên, tựa như là một cái tiên sơn vân cốc, sau khi đi vào mới phát hiện. Địa thế bên trong cốc khoáng đạt, rất nặng bao nhiêu muốn kiến trúc cùng động phủ ở vào trong cốc trên vân sơn, tại trong mây mù như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta mơ màng. Văn Tiểu bây giờ chỗ linh điển, chính là nằm ở nơi miệng hang một khối linh điển, nơi này linh khí nồng đậm, không khí ướt át, rất thích hợp một chút hỉ âm vui ẩm ướt linh dược sinh trưởng. Một cái ban ngày qua đi, đêm tối tức sắp đến. Màn đêm buông xuống lúc, túc tinh cốc bầu trời sáng lên rực rỡ phồn tinh như một đầu thiên hà. Từ phía trên bên cạnh dĩ lệ mà đến, rơi xuống tại túc tinh cốc trong núi Vân Trung, đẹp đến mức tựa như ảo ngộng. Cái này túc tinh cốc chi danh ngược lại là danh phủ kỳ thực. Văn Tiểu thưởng thức túc tinh cốc phồn tinh, trong lòng tiếc nuối Ninh Ngộ Châu không ở bên người, nhưng nghĩ tới bọn họ đã đi tới túc tinh cốc, còn có cơ hội cùng một chỗ thưởng thức cái này tinh thần rực rỡ cảnh đêm, rất nhanh lại cao hứng trở lại. Túc tinh cốc ban đêm phi thường yên tĩnh, tại bầu trời đầy sao nhìn chăm chú, giống như ngay cả bóng đêm đều trở nên ôn nhu. Mượn bóng đêm che giấu, Văn Tiểu rốt cục biến trở về hình người. Đồng thời đem ngực thần bài kích hoạt, Văn Tiểu mượn thần bài liễm tức, cực nhanh rời đi linh điển, hướng phụ cận một chỗ kiến trúc lướt qua đi. Hàng này kiến trúc hẳn là túc tinh cốc an bài cho tới chơi khách nhân ở lại khách viện. Văn Tiểu chọn lấy một gian phòng trống, lách mình tiến vào, nhanh chóng ở chung quanh bày ra yên lặng chú, vừa mới đem trong không gian Ninh Ngộ Châu gọi ra đến, "Phu quân, có thể ra." Thanh âm của nàng vừa dứt, bên người liền xuất hiện một người, người kia duỗi ra hai tay, đưa nàng thật chặt tụng tiến trong ngực. Văn Tiểu tựa tại trong ngực của nam nhân, gương mặt dán tại hắn tâm khẩu bên trên, cách quần áo, có thể nghe được nam nhân hữu lực tiếng tim đập, mùi thở ở giữa có thể nghe được trên người hắn mùi thuốc cùng phù mực hương vị. Mặt của nàng có chút nóng, mặc dù không biết nhà nàng phu quân làm sao đột nhiên như vậy nhiệt tình, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn ôm. Ninh Ngộ Châu ôm một lát, tại nàng trắng tích cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, "A xúc cực khổ rồi." "Không khổ cực, ta cũng không có làm cái gì." Văn Tiểu cười nói, cũng không giành công, cảm thấy một đường đưa nàng đưa tới Văn Cổn Cổn mới vất vả, các loại rời đi túc tinh cốc về sau, phải thật tốt ban thưởng Văn Cổn Cổn. Ninh Ngộ Châu khẽ vuốt lưng của nàng, lại đưa nàng hôn một lát, vừa mới buông nàng ra, một đôi ôn nhuận nhu hòa con ngươi yên lặng nhìn xem nàng. Đón lấy, hai người ngồi cùng một chỗ, thương lượng kế hoạch tiếp theo. Văn Tiểu nói, chúng ta đi trước tìm sắt bà, Túc Mạch Lan nói cái này sắt bà có thể tin tưởng, muốn chữa trị truyền tống trận, còn cần nàng hỗ trợ. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Theo Túc Mạch Lan nói, lưu tại Túc Tinh Cốc bên trong thủ cốc đệ tử bên trong, còn không biết có gia tộc nào nhãn tuyến, nếu là bị bọn họ phát hiện, cùng liên lạc với bên ngoài, đồ sinh phiền phước. Hiện giai đoạn vẫn là trước án binh bất động, bí mật làm việc, các loại Túc Mạch Lan đi vào Túc Tinh Cốc về sau, lại từ nàng đến quan tâm những sự tình này. Văn Tiểu tiếp tục nói, Túc Mạch Lan nói, sát bà bình thường không có việc gì liền đợi trong cốc sơ vân phòng, chúng ta có thể đi nơi đó tìm nàng. Ninh Ngộ Châu hai con ngươi mỉm cười, lần nữa ân một tiếng. Thủ cốc người tu luyện ước chừng 130 người, cái này 130 người phụ trách địa phương khác nhau, chúng ta chỉ cần tránh đi bọn họ là đủ. Ninh Ngộ Châu, ân. Chúng ta bao lâu hành động? Ninh Ngộ Châu cười nói, nghe lời ngươi. Văn Tiểu. Văn Tiểu gãi gãi mặt, nàng vừa rồi một mạch đem Túc Mạch Lan nói cho nàng biết sự tình chuyển ra, nhưng nếu là làm cho nàng đến an bài, lại sợ mình an bài đến không chu toàn. Vạn nhất có cái gì bỏ sót chỗ làm sao bây giờ? Khục, ngươi cảm thấy có gì cần bổ sung? Văn Tiểu khiêm tốn hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu cười nói, không cần cái gì bổ sung, ta cảm thấy A Xúc an bài đến rất tốt, chúng ta trực tiếp đi Sơ Vân Phong tìm sắt bà liền thành. Hiện tại quá khứ. Văn Điểu kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy a, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ninh Ngộ Châu nói, mặc dù có hộ cốc đại trận, người bên ngoài vào không được, cũng vô pháp nhìn trộm trong cốc phát sinh sự tình, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu là có thể tìm người giúp chúng ta đánh hiểm trợ, liền không cần lại trốn trốn tránh tránh, đến lúc đó chữa trị truyền tống trận lúc, cũng thuận tiện một chút. Quyết định đi tìm sắt bà về sau, bọn họ mở ra túc tinh cốc địa đồ, cẩn thận nghiên cứu một phen. Xác nhận tốt Sơ Vân Phong vị trí, hai người rời đi khách viện, hướng Sơ Vân Phong mà đi. Phần này túc tinh cốc địa đồ là Túc Mạch Lan cung cấp, mặt trên còn có nàng đặc biệt vòng ra một đầu tiến về Sơ Vân Phong đường tắt, bớt đi bọn họ rất nhiều công phu. Hai người mượn bóng đêm yểm hộ, tại túc tinh cốc bên trong qua lại. To như vậy túc tinh cốc bên trong, chỉ có chừng 100 cái thủ cốc người, lộ ra 10 phần quặng cung ẽ. Như thế, cũng là thuận tiện bọn họ, hai người phi thường thuận lợi đến Sơ Vân Phong, trong thời gian này cũng không gặp được người nào, liền chỉ thú đều không có gặp được. Bởi vậy có thể thấy được, túc tinh cốc xác thực xuống dốc, ỉ vào hộ cốc đại trận, liền tuần tra đều bất đi. Chuẩn bị tiến vào Sơ Vân Phong lúc, đột nhiên Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu trốn đến một bên, trên thân hai người đều đeo có được liễm tức hiệu quả thần bài, chỉ cần kích hoạt thần bài, liền có thể đem khí tức của bọn hắn ẩn tàng. Một người hùng hùng hổ hổ từ Sơ Vân Phong xuống tới. Văn Kiều nghe được thanh âm này, liền biết người này là ban ngày lúc đi linh điền hái thuốc cái kia trung niên nam tu. Trung niên này nam tu tu vi bất quá nguyên không cảnh sơ kỳ, thọ nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, lại tính cảnh rất kém, gặp chuyện sẽ chỉ oán trời oán địa, dạng này người tu luyện, tại con đường tu hành tất nhiên không cách nào đi qua xa. Thẳng đến trung niên nam tu sau khi rời đi, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu vừa mới tiến vào Sơ Vân Phong. Sơ Vân Phong bên trong chỉ có một người tu luyện khí tức, không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là kia sắt bà. Bọn họ rất nhanh liền tìm tới sắt bà nơi ở. Sắt bà tại sườn núi một cái hiệu thuốc bên trong, nàng đưa lưng về phía cổng phương hướng mà ngồi, trước mặt đặt vào một cái đan lô, đang tại luyện đan, trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị hương vị. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đứng tại nửa đậy cổng trước, hướng bên trong nhìn quanh. Sắt bà xuyên một bộ mực trang phục màu xanh lục, bóng lưng của nàng nhìn có chút mảnh mai, tóc chỉnh chỉnh tề tề quấn ở sau gáy, dùng một cây ngọc sai cố định, cách ăn mặc cổ lỗ cứng nhắc. Có thể bị Túc Mạch Lan xưng là bà, chứng minh nàng tại Túc Tinh Cốc đối phận cực cao. Mà lại, khí tức của nàng cũng không yếu, lại là một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Đột nhiên, đan lô bình một tiếng bạo tạc, hiển nhiên lò đan này thất bại. Sắt bà mở ra đan lô, đem trong lò đan biến thành màu đen cặn thuốc đổ ra, cũng không quay đầu lại hỏi, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không có tận lực giấu giếm khí tức của bọn hắn, ngược lại là không nghĩ tới cái này sắt bà biết rõ bọn họ đến, dĩ nhiên cũng không lên tiếng, thẳng đến một lò đan luyện xấu, mới lên tiếng hỏi thăm. Văn Tiểu cung kính nói, tiền bối, chúng ta là bạn của Túc Cô Nương, nàng để chúng ta đi vào Túc Tinh Cốc về sau, trước tìm sắt bà, Túc Cô Nương có cái gì muốn giao ngài? Sắt bà thân thể chấn động, đống nhiên xoay người, bén nhọn nhìn lấy bọn hắn. Hai người thấy rõ ràng sắt bà bộ dáng, mặc dù ăn mặc cổ lỗ, nhưng nàng có một trường tiểu diễm gương mặt xinh đẹp, nhưng đáng tiếc từ mắt phải rắc đến gương mặt địa phương, có một đạo dữ tợn màu đen vết sẹo, giống bò tại kia trắng tích tiểu nộn trên mặt một đầu con rết màu đen, đem cái này trương mỹ lệ tiểu diễm mặt phá hư tận đãi, phối hợp kia âm trầm lạnh lệ bộ dáng, cực kỳ doa người. Văn Tiểu không nghĩ tới sắt bà là bộ dáng này, không khỏi có chút sững sờ. Các ngươi nói chính là Mạch Lan? Sắt bà trầm giọng hỏi. Văn Kiều hoàn hồn, nhanh lên đem Túc Mạch Lan giao cho đồ vật của bọn họ lấy ra, một trương lệnh bài cùng một khối ngọc giản. Nhìn thấy lệnh bài kia lúc, sắt bà sắc mặt rốt cục có mấy phần biến hóa, trong mắt lộ hung quang, đưa tay liền đem Văn Kiều trong tay hai dạng đồ vật cách không nắm tới. Sắt bà vuốt ve cái kia trương lệnh bài, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Trương này lệnh bài là Túc Tinh Cốc lịch đại thân phận của cốc chủ biểu tượng, chỉ có Túc gia huyết mạch mới có thể nhận chủ. Thế hệ này Túc Tinh Cốc cốc chủ là Túc Mạch Lan, kỳ thật Túc Mạch Lan còn không tính là cốc chủ, nàng cũng không tổ chức nhận làm con thừa tự nhậm đại điển, nhưng năm đó phát sinh chuyện như vậy, còn có ai sẽ vì nàng tổ chức kế nhiệm đại điển. Cho dù không phải cốc chủ, lệnh bài này đã nhận nàng làm chủ, phía trên có tinh huyết của nàng là cấn. Mà xa lệnh bài nửa ngày, sắt bà vừa mới đem thần thức thọ vào một cái khác khối trong ngọc giản. Làm nàng xem hết trong ngọc giản tin tức về sau, giận tím mặt, chửi ầm lên. Tứ đại gia tộc quả nhiên lòng lang dạ thú, dám can đảm đem ta Túc gia huyết mạch bước đến nỗi này, đáng hận năm đó bọn họ còn giả mù sa mưa mà bảo chứng nhất định sẽ hộ tiểu chủ tử Chu Toàn. Sắt bà đem tứ đại gia tộc đều mắng một lần, trên mặt lộ ra vẻ đau xót. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu không tốt lẫn vào những việc này, An Tình đứng ở bên cạnh nghe nàng mắng, nhìn nàng phát tiết. Lúc này, một đạo khí tức hướng chỗ này tiếp cận. Sắt bà bà xanh mặt, ngậm miệng bất ngôn, để Ninh Ngộ Châu hai người tiến hiệu thuốc về sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ngoài cửa. Người tới tại hiệu thuốc bên ngoài dừng lại, cũng không tiến đến. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu thần thức nhìn sang, phát hiện người này là lúc trước rời đi Sơ Vân Phong cái kia trung niên nam tu, lúc này hắn khi đi tới, trên tay còn mang theo hai con lông tóc trắng loan thú nhỏ. Kia hai con thú nhỏ trên thân mao một đoàn quyển cùng một chỗ, giống trên bầu trời đám mây, mười phần đáng yêu. Trung niên nam tu nói, Sắt bà bà, đệ tử bắt đến hai con vân thú, cần phải đưa vào đi cho ngài. Sắt bà bà thần sắc câm lệ, giọng điệu bình tĩnh, trước thả ở bên ngoài. Trung niên nam tu kiêng kỵ Sắt bà bà thực lực, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn dùng hai sợi dây thừng thắt ở vân thú trên chân, cầm dây trói một chỗ khác thắt ở hiệu thuốc bên ngoài cách đó không xa ngắm cảnh đỉnh trên trụ đá. Sau khi làm xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hiệu thuốc, gặp Sắt bà bà không có dặn dò gì, vô cùng cao hứng rời đi. Sắt bà bà một mực mắt lạnh nhìn, sắc mặt của nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, bất kể như thế nào oán hận kia tứ đại gia tộc, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước che chở tiểu chủ nhân quan trọng. Sắt bà bà quay người, nhìn Văn Kiều hai người ánh mắt nhiều hơn mấy phần hòa ái. Đa tạ hai vị đối với tiểu chủ tử trợ giúp. Sắt bà bà trịnh trọng nói, bay thẳng đến bọn họ thi cái lễ. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu không dám thụ nàng toàn lễ, nghiêng người né qua. Sắt bà bà đi xong lễ về sau, đứng thẳng thân, nói ra, các ngươi ý đồ đến ta đã biết được, các ngươi liền trước tiên ở Sơ Vân Phong ở lại, ngày mai ta liền an bài cho các ngươi tốt thân phận, mang các ngươi đi truyền tống trận nơi ở. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều ứng một tiếng. Sắt bà bà đem bọn hắn an bài tại hiệu thuốc sắt vách trong động phủ. Nơi này là Sắt bà bà địa bàn, không có nàng cho phép, không người dám xuống tới, hai người ở đây không cần trốn trốn tránh tránh, hết sức an toàn. Chương 263, ám sát nguyên hoàng cảnh. Hôm sau buổi trưa, Thiết bà bà tới nói cho bọn hắn, đã vì bọn họ an bài tốt thân phận mới. Hai người thân phận mới là Tốc Vân Phong đệ tử. Tốc Vân Phong là Túc Tinh Cốc bên trong một cái không đáng chú ý Vân Phong, mẫu thân của Túc Mạch Lan. Túc Nghi Khiết vẫn là cốc chủ lúc, cái này Tốc Vân Phong bên trong thu đều là một chút chất tư bình thường đệ tử, bị gọi đùa là dưỡng lao phong, tuổi già, vô dụng, tàn tật, nhỏ yếu, đều bị ném tiến Tốc Vân Phong. Năm đó Túc Mạch Lan mở ra hộ cốc đại trận lúc, cái khác ngọn núi đệ tử đều đi được không sai biệt lắm, duy chỉ có Tốc Vân Phong lưu lại thủ cốc đệ tử nhiều nhất, nghe nói có gần hơn 70 người. Mặc dù Tốc Vân Phong nhiều người, nhưng bởi vì Tốc Vân Phong đệ tử quá bình thường. Bọn họ tại Túc Tinh Cốc bên trong y hề nguyên không thế nào bị người chào đón, trong cốc những cái kia cần đệ tử tự thân đi làm sự tình, đều từ Tốc Vân Phong đệ tử trên đỉnh. Như bị Thiết bà bà sai xử đi dược điển hái thuốc trung niên nam tu, liền Tốc Vân Phong đệ tử. Thiết bà bà để cho hai người ngụy trang thành Tốc Vân Phong đệ tử, như thế cũng thuận tiện bọn họ về sau tại Túc Tinh Cốc bên trong tự do hành động. Thiết bà bà nói, ta nghe tiểu chủ tử nói, các ngươi có hoán hình đàn có thể hoán hình ngụy trang. Hẳn là có thể biến thành những người khác bộ dạng A. Ninh Ngộ Châu rõ ràng ý của nàng, nói ra, có thể, không biết bà muốn chúng ta hoán hình thành người nào. Thiết bà vung tay lên một cái, hai tấm bức họa tật bay ra ngoài, treo ở trước mặt, chậm chậm triển khai. Trên bức họa là hai cái Túc Tinh Cốc đệ tử, một nam một nữ, nam dung mạo tuấn thiếu, nữ tướng mạo bình thường. Cái này nam đệ tử là Từ Hạo Bay, nữ đệ tử Văn Á Thư. Từ Hạo Bay cốt linh 308 tuổi, nguyên không cảnh tu vi. Tính tình khéo đưa đẩy, cùng tất cả đỉnh núi đệ tử đều lẫn vào khai. Văn Á Thư cốt linh 280 tuổi, nguyên không cảnh tu vi, thành thật đôn hậu, nhát gan sợ phiền phước, các ngươi về sau liền thay thế thân phận của bọn hắn A. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn kỹ bức họa, tiếp lấy ăn vào hoán hình đan, biến thành bộ dáng của hai người. Các loại hai người đổi Túc Tinh Cốc đệ tử phục xuất ra, Thiết bà nhìn một chút hai người, gảy hai viên linh đan cho bọn hắn. Ninh Ngộ Châu chộp trong tay, nghe được kia linh đan mùi về sau. Rõ ràng đây là Chánh Linh Đan. Đây là một loại có chút thiên môn linh đan, người tu luyện ăn vào về sau, có thể dùng để che giấu cốt linh. Kỳ thật người tu luyện tu vi và cốt linh đều là không có cách nào thay đổi, chỉ cần thoáng dò xét, liền có thể biết người tu luyện cốt linh bao nhiêu. Tại tu luyện giới bên trong, muốn ngụy trang thành một người khác, đều muốn cân nhắc tốt những thứ này. Cái này Chánh Linh Đan trước che giấu các ngươi cốt linh, còn tu vi của các ngươi Thiết bà nhìn về phía Văn Kiều, người đem khí tức trên thân ép một chút. Chỉ cần không dễ dàng động thủ, sẽ không có người đặc biệt chú ý. Thiết bà cho bọn hắn an bài thân phận lúc, đã tận lực tìm cùng bọn hắn tu vi phù hợp với nhau, nhưng Túc Tinh Cốc hiện tại đệ tử thực sự quá ít, nghĩ muốn an bài đến thập toàn thập mỹ cũng không dễ dàng. Đặc biệt là bọn họ cốt linh, trong cốc đệ tử tuổi tác nhỏ nhất cũng có chừng 100 tuổi, thực sự tìm không ra 100 tuổi trở xuống, chỉ có thể dùng tránh linh đan che giấu một hai. Cái này khác biệt lo lắng. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta chỗ này có che giấu tu vi linh đan, chỉ cần không phải nguyên đế cảnh người tu luyện, liền không cách nào xem thấu. Thiết bà kinh ngạc nhìn về phía hắn, lạnh lẽo cho hòa hoãn mấy phần, như thế không thể tốt hơn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, từ nhỏ chủ tử đưa tin trong ngọc giản có biết, hai người này bản sự không tầm thường, nếu không phải bọn họ ngoài ý muốn lưu lạc đến Túc Tinh Đại Lục, cần xem xét Túc Tinh Cốc tư liệu ghi chép, chỉ sợ không sẽ như thế tận tâm tận lực trợ giúp tiểu chủ tử. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên che hà đan, để Văn Kiều ăn vào. Cái này che hà đan là hắn xem xét truyền thừa đan đạo thiên lúc phát hiện thượng cổ đan phương, những này thiên môn linh đan tại tu luyện người xem ra tính là tiểu đạo. Ninh Ngộ Châu đối với lần này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, mỗi lần thu tập được mới linh thảo, phát hiện linh thảo có thể phối trí làm ra một bộ đan phương mới lúc, liền tiện tay liền luyện mấy bình, đưa nó ném tại không gian dây leo trong phòng cái gian phòng kia tạp vật phòng bên trong. Ninh Ngộ Châu luyện linh đan chủng loại thực sự quá nhiều, thiên môn cũng không ít, bình lúc mặc dù không cần đến, nhưng lúc cần phải, cũng là thật thuận tiện. Văn Kiều ăn vào che hà đan sau, dựa theo Ninh Ngộ Châu phân phó, đem tu vi áp chế ở nguyên không cảnh. Như thế, đối với người khác trong mắt, đều cho là nàng là nguyên không cảnh người tu luyện. Thiết bà nhìn xem bộ dáng đại biến dạng hai người, đem từ hạo bay chữ nhật á thư thân phận lệnh bài cho bọn hắn treo ở bên hông. Thiết bà, chúng ta đỉnh thân phận của hai người này, bọn họ đâu? Văn Kiều hỏi thăm, nói ý phía dưới, hai người này có thể hay không tín nhiệm. Thiết bà nhạt tiếng nói, các ngươi không cần phải lo lắng, những này mang có dị tâm người, chết một cái tính một cái. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trong lòng bừng tỉnh. Xem ra cái này từ hạo bay chữ nhật á thư đều là thế lực khác đặt ở Túc Tinh Cốc nhãn tuyến. Thiết bà lòng dạ biết rõ, Túc Tinh Cốc hiện tại hẻm núi, ngăn cách, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Bình thường không có việc gì, nàng cũng không thèm để ý những này tâm hoài quỷ thai đệ tử, bây giờ bất quá là thanh lý hai cái nhãn tuyến thôi. Các loại hai người thích hướng bọn họ thân phận mới về sau, thiết bà nói, bây giờ cái này Túc Tinh Cốc bên trong, trừ ta ra, còn có một cái nguyên hoàng cảnh, vạn trưởng lão, bất quá hắn bình thường đều tại Tinh Vân Phong bên trong tiềm tu, bình thường thời điểm không sẽ ra ngoài. Các ngươi không cần phải lo lắng. Văn Kiều hai người lúc này liền rõ ràng, một cái khác nguyên hoàng cảnh người tu luyện cùng Túc Tinh Cốc không phải một đám, nói không chừng cũng là tứ đại gia tộc đặt ở Túc Tinh Cốc bên trong nhãn tuyến. Năm đó Túc Mạch Lan lựa chọn khởi động lại hộ cốc đại trận, để Túc Tinh Cốc hẻm núi, tứ đại gia tộc đồng ý, cũng không đại biểu bọn họ không sẽ sắp xếp nhân thủ tại Túc Tinh Cốc bên trong giám thị trong cốc tình huống. Mặc kệ kia vạn trưởng lao vẫn là những đệ tử bình thường kia, dù sao đều không phải hướng về Túc Tinh Cốc người. Xem ra cái này Túc Tinh Cốc bên trong tình huống cũng không thể so với bên ngoài tốt bao nhiêu, có thiết bà cái này trung thành với Túc Tinh Cốc nguyên hoàng cảnh, bọn họ liền có thể làm ra một cái cùng thiết bà võ đài nguyên hoàng cảnh, coi như Túc Tinh Cốc hẻm núi, ngoại giới người không lo lắng chút nào trong cốc có cái gì dị biến. Văn Kiều âm thầm lắc đầu, chẳng trách trước khi đi, Túc Mạch Lan sẽ dặn đi dặn lại, để bọn hắn tới trước tìm thiết bà. Vào đêm về sau, thiết bà dẫn bọn hắn rời đi Sơ Vân Phong. Thiết bà đối với Túc Tinh Cốc hết sức quen thuộc, mang theo hai người đi một chút vắng vẻ con đường, cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa Túc Tinh Cốc, đi vào một chỗ vân phong. Túc Tinh Cốc bên trong vài tòa vân phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa vân phong đều có tác dụng chỗ, truyền tống trận liền tại truyền vân phong bên trong. Truyền vân phong 10 phần quặn cũ ẽ, bởi vì phong bên trong truyền tống trận tại trăm năm trước lúc bị người là phá hư, biết nó đã mất rất tác dụng, lúc bình thường không có Túc Tinh Cốc đệ tử sẽ tới, cũng mất đi bọn họ rất nhiều công phu. Đi vào truyền vân phong đỉnh núi truyền vân trước điện, thiết bà hai tay bấm niệm pháp quyết, mở ra hộ điện đại trận, dẫn bọn hắn đi vào. Truyền tống trận trong đại điện. To như vậy truyền vân điện trống rỗng, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu một chút liền nhìn thấy ở vào trong điện ương truyền tống trận này quả nhiên bị phá hư đến không sai biệt lắm, nhìn kia tổn hại trình độ, chỉ là chữa trị liền cần thời gian không ngắn. Thiết bà nhìn thấy hoang đưa trăm năm truyền tống trận, trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm chi sắc, do hỏi, Ninh công tử, có thể chữa trị sao? Có thể, bất quá cần thời gian. Ninh Ngộ Châu ở trong lòng đánh giá tính toán thời gian, nửa tháng A. Thiết bà trong lòng hơi rung, hai mắt bắn ra sáng tỏ ánh mắt, thanh âm khàn khàn nói, vậy liền xin nhờ Ninh công tử. Bất quá, lao thân còn có một điều thỉnh cầu, không biết Ninh công tử có thể hay không đem truyền tống trận thoáng sửa lại, trừ Thiên Long Phong cùng không về hải ngoại, đem cùng tứ đại gia tộc tương thông truyền tống trận thông đạo quan bế. Có thể. Ninh Ngộ Châu gật đầu, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thiết bà rốt cục thở phào, cảm kích nói, vậy liền phiền phức hai vị. Đón lấy, thiết bà đem một cái túi đựng đồ đưa cho bọn hắn. Đã muốn chữa trị Túc Tinh Cốc truyền tống trận, đương nhiên là Túc Tinh Cốc ra vật liệu, cũng may mắn Thiết bà tại Túc Tinh Cốc địa vị cao, có thể cung cấp 7 trận cần vật liệu, nàng đi rồi một chuyến tàng bảo các, tàng bảo các bên trong những cái kia cùng trận pháp đem quan vật liệu đều bị nàng toàn bộ nhét vào trong túi trữ vật. Thiết bà không tiện rời đi Sơ Vân Phong quá lâu, để tránh bị Túc Tinh Cốc những đệ tử kia phát hiện nàng không ở. Nàng đem hai người lưu lại, thuận tiện cho hai người lưu lại một con vân thú, liền rời đi Truyền Vân Phong. Đi đến Truyền Vân Phong phong chân chỗ, nàng đơn giản vải hạ một đạo cảnh giới trận pháp, chỉ cần có người tới gần Truyền Vân Phong, nàng liền có thể phát giác, ngay lập tức tới xem. Thiết bà sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu thuận tay tại Truyền Vân Điện chung quanh bày ra trận pháp, để tránh bày trận nửa đường, có người xông tới. Bố trí xong trận về sau, hắn đem Thiết bà chuẩn bị trong túi chữ vật đổ ra, chọn lựa chữa trị trận pháp thứ cần thiết. Văn Kiều nhìn thấy những tài liệu này, mừng rỡ nói ra, xem ra cái này Túc Tinh Cốc mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình vẫn là rất phong phú, đồ tốt không ít. Mặc dù nàng đối với trận pháp một chữ cũng không biết, nhưng ở Ninh Ngộ Châu mưa dầm thấm đất dưới, đối với bố trí trận pháp vật liệu ít nhiều có chút hiểu rõ, xem xét liền biết Thiết bà chuẩn bị những vật này 10 phần không sai, lúc này vén tay háo lên hỗ trợ. Đem cần vật liệu sau khi chuẩn bị xong, Ninh Ngộ Châu bắt đầu bày trận. Văn Kiều giúp không được gì, đành phải bảo vệ ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Ô ô ô. Váy bị giật một chút, Văn Kiều quay đầu, cùng một đôi ướt sũng con mắt đối đầu. Giống đám mây bình thường vân thú ngậm nàng váy, đói đến ô ô trực hiếu. Văn Kiều vỗ xuống đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy quả linh quả, phóng tới trước mặt nó, vân thú nghe được linh quả hương vị, vùi đầu liền gặm đứng lên. Vân thú là sinh hoạt tại Túc Tinh Cốc Vân Phong bên trên yêu thú, bởi vì trên thân lông tóc từng đoàn đoàn cùng một chỗ, tựa như đám mây trên trời mà gọi tên. Vân thú là một loại đề giai yêu thú, coi như có thể đột phá, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến thất giai, không có cái gì bồi dưỡng giá trị, người tu luyện bình thường cũng sẽ không đặc biệt nuôi bọn nó là yêu sủng. Bởi vì vân thú ngoại hình đáng yêu, tính tình ôn thuần, rất nhiều nữ tu đều thích đưa chúng nó xem như sủng vật đến nuôi. Túc Tinh Cốc chưa hẻm núi trước đó, rất nhiều yêu thích vân thú nữ tu đều đặc biệt đến Túc Tinh Cốc mua mấy cái trở về coi làm sủng vật nuôi. Thiết bà sẽ lưu lại cái này vân thú, cũng là cho Văn Kiều giải buồn mà dùng. Cái này vân thú hình thể cùng một con trưởng thành mèo không sai biệt lắm, bạch như sợi thô thân thể, đen lúng liếng hắt đầu mắt, có phần làm người ta yêu thích. Ăn xong linh quả vân thú hướng Văn Kiều lẩm bẩm kêu, cái đuôi dao không ngừng, đối nàng hết sức thân mật. Đây là một loại 10 phần thân cận nhân tu yêu thú. Văn Kiều đưa tay tại nó cái cằm cào mấy lần, vân thú ố ố kêu lên, thanh âm lại kiều lại ngọt. Cùng vân thú thành lập quan hệ tốt đẹp về sau, Văn Kiều liền bắt đầu sai khiến vân thú làm việc, mỗi ngày đều đưa nó sai khiến ra ngoài. Bên này dạo chơi, bên kia chạy trốn, thuận tiện cùng trong cốc vân thú sâu chuỗi, đưa chúng nó nhìn thấy sự tình đều trở về bẩm báo cho nàng. Túc Tinh Cốc vân thú số lượng rất nhiều, những này vân thú liền trở thành Văn Kiều nhãn tuyến. Xem ra không cần Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ canh chừng, trong cốc vân thú đều có thể giúp đỡ. Văn Kiều nói, không có đem trong không gian đang tại luyện hóa yêu đan Văn Thỏ Thỏ xách ra làm việc. Có vân thú làm nhãn tuyến, Văn Kiều đối với Túc Tinh Cốc hết thảy đều như lòng bàn tay. Tỷ như Túc Tinh Cốc bên trong có nào đệ tử, những đệ tử này làm cái gì, tự mình làm sự tình gì, nàng đều nhất thanh nhị sở. Để Văn Kiều ngoại ý muốn chính là Thiết bà, ngày đó Thiết bà đem bọn hắn mang tới về sau, liền không tiếp tục xuất hiện, mà là bắt đầu âm thầm bố cục, mục tiêu tựa hồ là Túc Tinh Cốc bên trong một cái khác nguyên hoàn cảnh, Vạn Trưởng Lão. Văn Kiều đem Thiết bà làm việc nói cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát sau, nói ra, xem ra Thiết bà muốn động thủ. Nàng muốn giết Vạn Trưởng Lão. Văn Kiều kinh ngạc hỏi. Ninh Ngộ Châu gật đầu, không ngoại ý muốn Thiết bà hành vi. Nếu là Túc Mạch Lan không có xảy ra chuyện, Thiết bà đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Làm Túc Mạch Lan lựa chọn tại Hắc Phong sa mạc mất tích, có thể nói nàng đã cùng toàn bộ Túc Tinh Đại Lục người tu luyện đứng tại mặt đối lập. Vì bảo hộ Túc Mạch Lan, Thiết bà định sẽ không cho phép Túc Tinh Quốc lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các loại truyền tống trận chữa trị tốt về sau, Túc Mạch Lan sẽ trở lại Túc Tinh Quốc. Đến lúc đó trong cốc một cái khác nguyên hoàng cảnh người tu luyện liền sẽ trở thành Túc Mạch Lan uy hiếp. Thiết bà chỉ có thể sớm đem cái này uy hiếp bóc chết, để Túc Mạch Lan có thể an tâm đợi tại Túc Tinh Cốc. Vì không làm cho cốc bên ngoài tứ đại gia tộc chú ý, Thiết bà còn không thể trắng trợn làm việc, nàng chỉ có thể lựa chọn ám sát, để Vạn Trưởng Lao vinh viễn tiềm tu xuống dưới. Làm truyền tống trận chữa trị đến không sai biệt lắm lúc, Thiết bà rốt cục xuất hiện. Văn Tiểu chú ý tới Thiết bà sắc mặt 10 phần tái nhợt. Khí tức của nàng phù phiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nguyên bản non mềm trắng tích như thiếu nữ làn da bảy lên khắc sâu nếp nhăn, giống như trong một đêm, trong cơ thể nàng sinh cơ bị rút lấy, rốt cục lộ ra cùng cốt linh tương xứng vẻ giàn mua, đã từng bị tu vi chú lưu tại tuổi thanh xuân dung mạo cũng khôi phục dấu vết tháng năm. Thiết bà bà, ngươi không sao chứ? Văn Kiều mau chóng tới đỡ lấy nàng. Thiết bà bà hô hấp có chút nặng nề, từ nàng vịn, ở trên mặt đất ngồi ở trước truyền tống trận, cũng không để ý tới trên người mình tổn thương, hỏi, hai vị, truyền tống trận chữa trị đến như thế nào? Nhanh thân thế rồi. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên bận rộn, còn cần ba ngày. Ba ngày Thiết bà bà thì thầm, mặt mũi già nua lộ ra mấy phần ý cười. Văn Kiều nhẹ giọng hỏi, bà bà, ngài không có sao chứ? Thiết bà bà ánh mắt rơi xuống trên người nàng, ánh mắt mười phần ôn nhu. Nàng lúc này, cũng không phải là túc tinh cốc bên trong những đệ tử kia trong mắt kia lại xấu lại quái dị bà, mà là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối. Ta giết vạn hách lao giả kia. Thiết bà bà cười nói, tiểu chủ tử muốn trở về, cũng không thể lưu lại uy hiếp. Văn Kiều sau khi nghe xong, liền biết Ninh Ngộ Châu suy đoán là đúng, Thiết bà bà quả nhiên bí mật ám sát vạn trưởng lão, không làm kinh động trong cốc bất luận kẻ nào. Vạn trưởng lão tại những cái kia thủ cốc đệ tử trong lòng, vẫn luôn tại tiềm tu, thẳng đến tử vong của hắn bại lộ ngày ấy, đều sẽ tiềm tu xuống dưới. Thương thế của ngươi, không có gì đáng ngại. Thiết bà bà khoát tay áo, nhà tâm thanh nói, ta vốn là sống không lâu, có thể trước khi chết, là tiểu chủ tử làm sự kiện, ta hết sức cao hứng. Văn Điều sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đang tại bày trận, trên thân mồ hôi đã thấm quần áo ướt, có thể thấy được chữa trị truyền tống trận 10 phần tiêu hao tinh lực của hắn. Thiết bà bà không hề rời đi, nàng ngồi ở trong đại điện, nhìn xem Ninh Ngộ Châu chữa trị truyền tống trận. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thiết bà bà ở đây ngồi ba ngày, trừ đả tọa điều trị thân thể bên ngoài, lúc khác đều nhìn chằm chằm truyền tống trận, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ đợi. Làm Ninh Ngộ Châu đem cuối cùng một khối vật liệu đặt ở tương ứng vị trí, truyền tống trận rốt cục chữa trị xong. Chữa trị tốt truyền tống trận còn chưa kích hoạt, nhưng Thiết bà bà vẫn là kích động đến nước mắt chảy xuống, nói giọng khàn khàn, Ninh công tử, Văn cô nương, cảm ơn các người, tiểu chủ tử khi nào có thể trở về. Văn Điều gặp hắn mặt đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian sở trường khăn vì hắn lau mồ hôi. Ninh Ngộ Châu có chút không người, để Văn Kiều có thể đến mặt của hắn, cặp mắt của hắn nhìn xem vì hắn lau mồ hôi người, cười nói, đem truyền tống trận kích hoạt sau, bên kia hẳn là có cảm ứng, túc cô nương nếu là phát hiện, chắc chắn đuổi trở về. Thiết bà bà sau khi nghe xong, tự mình lấy ra linh thạch, đem khảm nạm tại truyền tống trận mấy chỗ cất đặt linh thạch bên trên vị trí, sau đó đưa vào linh lực, đem truyền tống trận kích hoạt. Truyền tống trận sáng lên một đạo linh quang. Chương 264, Túc Mạch Lan trở về. Chữa trị tốt truyền tống trận về sau, Ninh Ngộ Châu liền đến một bên nghỉ ngơi, cũng không xen vào nữa cái khác. Chỉ có Thiết bà bà cố chấp canh giữ ở trước truyền tống trận, chờ đợi Túc Mạch Lan trở về. Văn Kiều liếc nhìn Thiết bà bà thân ảnh, lần đầu gặp gỡ, mặc dù có chút mảnh mai, gương mặt kia chỉ có một đạo sẹo bên ngoài, như là bình thường nữ tính bộ dáng. Mà bây giờ, làn da của nàng lỏng lẻo, che kín nếp nhăn, độc cũng có chút còn xuống. Giống như mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền già mấy chục tuổi, từ một cái tuổi trẻ nữ tử biến thành dần dần già đi lao thái bà. Bởi vì đột nhiên già đi, trên mặt nàng đầu kia giữ tợn vết sẹo đều trở nên không khủng bố như vậy. Văn Kiều đi đến Thiết bà bên người, đưa cho nàng một cái đan bình. Thiết bà ngẩng đầu, hai con ngươi trở nên hơi đục ngầu, hướng nàng cười cười, thanh âm bình tĩnh, đa tạ, không cần lãng phí ngươi linh đan, ta thương thế kia là không chữa khỏi. Văn Kiều nói, không có việc gì. Ta linh đan nhiều. Thiết bà bà đành phải nhận lấy hảo ý của nàng. Mỗi khi thấy Văn Kiều lúc, Thiết bà bà kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới 30 tuổi lúc Túc Mạch Lan, lòng của nàng sẽ trở nên 10 phần mềm mại. Nàng tiểu chủ nhân cả đời long đong, từ khi ra đời lên liền chú định vận mệnh của nàng, nàng đau lòng tiểu chủ nhân, nhưng đáng tiếc chỉ bằng vào chính nàng không cách nào cùng toàn bộ đại lục chống lại, chỉ có thể tận chính mình có khả năng đến giúp nàng. Nếu như năm đó Túc Tinh Cốc không có hủy diệt, tiểu chủ nhân cũng không trở thành trôi qua như vậy đau khổ. Thiết bà nặng nề thở dài, tiếp tục xem truyền tống trận. Vài ngày sau, truyền tống trận sáng lên một đạo linh quang, làm linh quang thu lại về sau, một người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Tiểu chủ tử Thiết bà ngạc nhiên kêu lên, tranh thủ thời gian đứng lên. Mới từ không về biển truyền tống trận tới được Túc Mạch Lan còn chưa thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, liền nghe đến Thiết bà thanh âm, ngẩng đầu nhìn qua, các loại thấy rõ ràng đứng tại trước truyền tống trận lao phụ nhân lúc. Nàng cả kinh trừng to mắt. Bà. Túc Mạch Lan con mắt trong nháy mắt đỏ lên, chưa từng nói nước mắt trước lưu, đồng nhiên hướng Thiết bà tiến lên, ôm lấy nàng còng xuống thân thể, lên tiếng khóc lớn, vừa khóc bên cạnh kêu bà ngươi làm sao biến thành dạng này, có phải là những người kia khinh bạc ngươi. Thiết bà mặc dù hết sức kích động, cũng không bị tiếng khóc của nàng hù đến. Nàng đã thành thói quen đứa nhỏ này đức hạnh, vỗ nhẹ Túc Mạch Lan đọc, cười nói bao lớn người, gặp chuyện làm sao trả động một chút lại khóc cũng không sợ người chê cười. Ninh công tử cùng văn cô nương còn ở nơi này đâu. Túc Mạch Lan nước mắt trong nháy mắt dừng lại, khóc thút thít ngẩng lên đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn sang, các loại nhìn thấy cách đó không xa Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc, trong mắt nước mắt đã kinh biến đến mức sạch sẽ, nơi nào còn có một giọt nước mắt. Thiết bà. Túc Mạch Lan khẩn trương lại lúng túng nói Văn cô nương, Ninh công tử, các ngươi cũng tại a. Văn Kiều đạo đúng vậy a, cũng không phải đang chờ ngươi trở về. Túc Mạch Lan tiếp tục khẩn trương không mất cười xấu hổ, may mắn nàng bây giờ nhìn lại chính là một cái mặt tròn tiểu cô nương, cùng dáng dấp ban đầu một trời một vực, ngược lại cũng không trở thành để cho người ta nhìn muốn đánh xúc động. Thiết bà tâm tình phức tạp nhìn xem nàng, đau lòng nghĩ, tiểu chủ tử nhất định ăn thật nhiều đắng, mới có thể luyện thành bực này đem nước mắt nuốt trở về bản sự. Phải biết, trước kia nàng cũng thử vốn nắn nàng khóc túi thuộc tính, nhưng đáng tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể thành công. Mặc dù Túc Mạch Lan vẫn là bộ kia ngụy trang qua bộ dáng, Thiết bà lại một chút liền nhận ra đây là mình tiểu chủ tử, dù sao người một ít quen thuộc là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn có thay đổi, Túc Mạch Lan tại Thiết bà trước mặt cũng không có đặc biệt thay đổi. Thiết bà dù xưng Túc Mạch Lan là tiểu chủ tử, hai người nhìn như chủ tớ, kỳ thực hơn hẳn thân nhân. Cách xa nhau 50 năm, hai người gặp lại lần nữa, có vô số lời muốn nói. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thức thời không có đi quấy rầy các nàng. Hai người cùng nhau đi ra truyền vân điện, mang theo vân thú ngồi vào ngoài điện quan cảnh đài thưởng thức Túc Tinh Quốc vân vụ. Phu quân, Túc Tinh Quốc phong cảnh coi như không tệ. Văn Tiểu ngắm nhìn nơi xa không ngừng tụ tán vân vụ, nhớ tới ban đêm Túc Tinh Quốc, đặc biệt là ban đêm, Túc Tinh Quốc tựa như rơi xuống một đầu ngân hà, thật sự rất xinh đẹp. Vậy chúng ta đêm nay cùng một chỗ thưởng thức. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Văn Tiểu cao hứng nói tốt. Màn đêm buông xuống về sau, hai người ngồi ở quan cảnh đài bên trên. Bên người đặt vào một rổ linh quả, mùi trái cây dẫn tới không ít vân thú. Bạch miên miên vân thú giống như trên bầu trời đám mây, khi chúng nó một con nằm tại bên cạnh hai người, như đặt mình vào tại trong mây mù. Văn Tiểu cầm linh quả uy bọn nó, nụ cười trên mặt doanh doanh nở rộ, gò má bên cạnh lún đồng tiền lại ngọt vừa mềm. Ninh Ngộ Châu nhịn không được nhặt lên một viên đỏ phừng phừng linh quả đút nàng. Văn Tiểu liếc hắn một cái, rất cho mặt mũi há mồm cắn. Thế là liền biến thành Văn Kiều uy vân thú, Ninh Ngộ Châu đút nàng. Trong lúc vô tình, trong giỏ sách linh quả liền thấy đáy. Văn Kiều tiếp tục lấy ra một rổ linh quả, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi xa bầu trời đêm, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Phu quân, mau nhìn, tinh tinh ra ngoài rồi. Văn Kiều chỉ vào Túc Tinh Cốc bầu trời, ra hiệu Ninh Ngộ Châu nhìn sang. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, ánh mắt lần nữa rơi xuống dưới trời sao nữ tu trên thân, nàng vẫn là dịch dung lúc bộ dáng, ngũ quan bình thường, chỉ có một đôi trong trẻo đôi mắt sáng cùng kêu bình thường ngũ quan không hợp nhau. Đôi tròng mắt kia bên trong giống như thịnh phóng lấy một đêm tinh thần, so thế gian này bất luận cái gì cảnh đẹp đều muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn, trong lúc vô tình, dĩ nhiên nhìn ngây dại. Thật lâu không nghe được thanh âm của hắn, Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, đối đầu hắn ngơ ngác ánh mắt, nghi hoặc mà hỏi thế nào. Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, hướng nàng tới gần, dò xét cánh tay ôm eo của nàng, cười nói quả nhiên mười phần xinh đẹp. Văn Tiểu lập tức cao hứng trở lại không biết câu nói này cũng không phải là tán dương Túc Tinh Cốc bầu trời sao. Mà là vì nàng ca ngợi. Cho dù không biết, lại bản năng bởi vì hắn trong giọng nói ẩn chứa tình ý mà cao hứng, nàng đem đầu dựa vào trên vai của hắn, hai người yên tĩnh theo dựa chung một chỗ. Gió đêm từ đến, toàn bộ thế giới trở nên ôn nhu tốt đẹp. Túc Mạch Lan đỉnh lấy một đôi xương đỏ con mắt, vừa đi ra truyền vân điện, liền thấy cách đó không xa quan cảnh đài bên trong hai người, lại yên lặng đem bước ra chân thu hồi lại. Thiết bà gặp nàng đi mà quay lại, không khỏi kỳ quái hỏi chẳng lẽ không thấy Ninh công tử bọn họ. Gặp được. Túc Mạch Lan buồn buồn nói, nghĩ đến dưới trời sao gắn bó hai người, còn có nằm ở bên cạnh họ một đám vân thú nhóm, kia Ninh Tĩnh yên ổn một màn không để cho nàng biết tính sao, đột nhiên có chút thương cảm. Thiết bà gặp nàng thần sắc khác thường, thần thức ra bên ngoài quét, tương tự thấy cảnh này, đột nhiên thở dài. Năm đó thân nguyên cẩn hộ tống nàng về Túc Tinh Cốc lúc, hai người từng tại Túc Tinh Cốc ở không ngắn thời gian. Túc Tinh Cốc ban ngày cùng đêm tối đều có không giống nhau phong cảnh, ban ngày vân vụ, ban đêm bầu trời sao. Hai loại cảnh đẹp hưởng đẳng Túc Tinh đại lục. Đôi này vị hôn phu thê đã từng nhìn lượt Túc Tinh Quốc vân vụ cùng bầu trời sao, cho dù lại lạ lẫm, cũng sẽ sinh sôi ra không giống tình cảm. Nghĩ đến 50 năm trước sự tình, Thiết bà thần sắc hơi lệ, đột nhiên hỏi Mạch Lan, ngươi nói cho bà, ngươi cùng thân nguyên cẩn ở giữa. Chúng ta đã không có quan hệ. Túc Mạch Lan bận bịu nói, nếu như năm đó không có mâu thân lâm trung ủy thác, tiêu thân hai nhà vốn hẳn nên thông ra, thân công tử vị hôn thê hẳn là Tiêu Mẫn Tâm. Mà không phải nửa đường bị nhét quá khứ của ta, là ta trở ngại bọn họ. Nói hiệu nói vượn Thiết bà lệ quát một tiếng, mặt mũi già nua bên trên là không thể nghi ngờ nghiêm khắc, kia Tiêu thân hai nhà năm đó đánh chính là ý định gì, lấy là lao bà tử ta không biết việc hôn sự này, vẫn là bọn hắn hai nhà tự động nói ra tiểu thư trong lòng biết không cách nào che chở ngươi lớn lên, lại lo lắng chọc giận bọn họ, chỉ có thể thuận thế tiếp nhận việc hôn sự này, cũng nhất định để ngươi nhất định tuân thủ. Như là tiểu thư vẫn còn, như thế nào sẽ để cho ngươi thụ bực này ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng, Thiết bà cũng là thương cảm. Tiêu thân hai nhà đánh ý kiến hay, coi là đem Túc Tinh Cốc sau cùng truyền nhân trộm trong tay, liền có thể khống chế Túc Tinh Cốc, thuận tiện bọn họ tương lai giành nhị thập bát Túc Tứ tượng đồ. Nhưng mà bọn họ đem người tới Tiêu thị dưỡng dục, ngay cả mặt mũi tử tình cũng không nguyện ý làm, đem khỏe mạnh đứa bé dưỡng thành bộ này mảnh mai vô tội bộ dáng, thậm chí đưa nàng bức thành như vậy. 50 năm trước, ma môn đột nhiên tập kích Tiêu thị, nguyên nhân vì sao, cho là nàng không biết sao. Nếu không phải Tiêu thị mình mua dây buộc mình, như thế nào sẽ dẫn tới ma môn buồn cười bọn họ còn coi đây là lấy cớ, dĩ nhiên nghị phong ấn Túc Tinh Cốc, đem Túc Tinh Cốc truyền nhân duy nhất nuốt lại. Thiết bà thật sự là càng nghĩ càng tức giận. Bà, ngài đừng nóng giận. Túc Mạch Lan lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi kích thích, tranh thủ thời gian nói, dù sao ta cũng không thích thân nguyên cẩn, việc hôn sự này không có liền không có. Thiết bà trầm mặt, đột nhiên hỏi ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi cùng thân nguyên cẩn, có phải là đã xong tu qua? Nói Thiết bà âm thanh lạnh lùng nói. Túc Mạch Lan cúi đầu, nhỏ giọng nói không, không có. Hủy ngươi nguyên âm chi thân chính là ai? Túc Mạch Lan hé miệng không nói. Thiết bà sắc mặt tái xanh, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là tự nguyện, vẫn là bị bức? Không phải là bị bức. Thiết bà lông mày trong nháy mắt vận thành lũ cục, sau đó lại nghe được nàng nhỏ giọng nói cũng không phải tự nguyện. Thật dễ nói chuyện, Thiết bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nàng. Túc Mạch Lan như cái làm sai sự tình tiểu hải tử, khéo léo ngồi quỳ chân tại Thiết bà trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Ta lúc ấy bị Tiêu Mẫn Tâm hãm hại, thần trí mơ hồ, làm chuyện sai lầm. Thiết bà mím chặt bờ môi, sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng không lại truy vấn cái gì. Hỏi cái này chút còn có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm nàng càng phát thấy rõ ràng những người kia sắc mặt, bọn họ đều là ác quỷ, vì mưu đồ của mình, sinh sinh muốn giết chết một cái tiểu cô nương. Trời có chút sáng lên, Túc Tinh Cốc vân vụ lần nữa dâng lên, bị mặt trời mới mọc nhuộm thành chói lọi hà sương ngủ, xinh đẹp xuất hiện. Nghe được tiếng bước chân, quan cảnh đài bên trong hai người quay đầu. Túc Mạch Lan một mặt tiểu tụy đi ra truyền vân điện, trên mặt thần sắc có chút miễn cưỡng, nói Ninh công tử, Văn cô nương, bà để các ngươi đi vào. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rời đi quan cảnh đài, đi vào truyền vân điện. Túc Mạch Lan giống cô vợ nhỏ bình thường đi theo đám bọn hắn tiến điện, sau đó lại giống cô vợ nhỏ đồng dạng, đứng ở Thiết bà sau lưng. Bị nàng bén nhọn nhìn lướt qua, tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, ngồi vào bên người nàng, một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Chỉ là lộ ra kia như cải trắng nhỏ tiểu tụy bộ dáng, thật là có mấy phần đáng thương. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu không biết đôi này chủ tớ hai xảy ra chuyện gì, không có lắm miệng hỏi thăm. Thiết bà ho khan vài tiếng, sau đó đứng lên, hướng hai người trịnh trọng hành lễ. Hai vị, các người đối với ta nhà tiểu chủ nhân ân cứu mạng, lao bà tử suốt đời khó quên, đà tạ các ngươi. Thiết bà cảm kích nói, để cái nguyên hoàng cảnh lão nhân ra trịnh trọng như vậy hành lễ, Văn Kiều mười phần không quen, không khỏi nói Thiết bà, không cần như thế. Thiết bà ý nghĩa nguyên kiên trì đem lễ này đi xong, vừa mới từ Túc Mạch Lan vịn ngồi xuống. Đón lấy, nàng từ túi chữ vật lấy ra hai tấm lệnh bài, đẩy quá khứ cho bọn hắn, nói đây là tiến vào dấu vân phong lệnh bài, Túc Tinh Cốc tất cả trọng yếu cất giữ đều ở bên trong, Mạch Lan có quyền hạn tìm đọc bên trong bất kỳ vật gì, từ nàng mang các ngươi đi vào. Thiết bà sảng khoái để Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu sinh lòng hảo cảm, hai người tiếp nhận lệnh bài về sau, đều dồn dập cảm ơn nàng. Thiết bà khoát tay áo, để bọn hắn không cần đa lễ. Mặc dù dấu vân phong bên trong cất giữ lấy Túc Tinh Cốc truyền thừa, đại biểu chính là Túc Tinh Cốc nội tình, nhưng theo Thiết bà, Túc Tinh Cốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, những vật này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, che giấu để làm gì, huống chi đây là Túc Mạch Lan đã từng đã đáp ứng chuyện của bọn hắn. Nàng đương nhiên sẽ không để tiểu chủ tử biến thành loại kia nói không giữ lời người. Huống hồ, Túc Mạch Lan mới là Túc Tinh Cốc truyền nhân, Túc Tinh Cốc như thế nào, đều từ nàng đến quyết định. Đây là một cái phi thường thông thấu lão giả. Thiết bà đem bọn hắn mang về Sơ Vân Phong, cũng cho Túc Mạch Lan an bài một cái thân phận mới. Vẫn là Túc Vân Phong đệ tử, niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng thấp, bị Thiết bà lấy cớ điều đến Sơ Vân Phong. Còn Túc Mạch Lan thay thế đệ tử, đã bị Thiết bà xử lý đến sạch sẽ. Qua một đoạn thời gian, Thiết bà lại lấy cớ đem ngụy trang thành Túc Vân Phong đệ tử Ninh Ngộ Châu hai người điều đến Sơ Vân Phong. Lĩnh lấy bọn hắn đi Sơ Vân Phong chính là Thiết bà đã từng sai sử qua trung niên nam tu, nhìn xem ba người này, hắn đồng tình nói ba vị sư đệ sư muội, về sau các ngươi cũng phải cẩn thận, Thiết bà bà mặc dù lợi hại, nhưng tính tình của nàng ai? Trung niên nam tu 10 phần sợ hãi Thiết bà bà, không dám nói quá ngay thẳng, nhưng trong lòng hắn, Thiết bà bà chính là một cái lại xấu lại quái lao ra hỏa, mà lại sớm muộn là muốn chết. Chỉ cần chờ nàng chết rồi, cái này Túc Tinh Cốc liền không tiếp tục có thể áp chế sự tồn tại của bọn họ, đến lúc đó liền có thể thoát ly Túc Tinh Cốc cái này bể khổ. Nghe trung niên nam tu giống như hảo tâm đề điểm, nói gần nói xa đều tại oán quái Thiết bà bà không phải, Túc Mạch Lan cầm khẩn trương, liều mạng địa nhẫn, mới không có động thủ với hắn. Ninh Ngộ Châu liếc mắt túi đầu không nói Túc Mạch Lan, cười nói đa tạ Hồng sư huynh chỉ điểm, về sau có rảnh, tiểu đệ mời ngươi uống rượu. Tốt tốt. Hồng sư huynh một mặt vui mừng, ta nhớ được từ sư đệ ngươi còn cất giữ lấy mấy vỏ rượu ngon, một mực không chịu lấy ra, che đến chặt như vậy, có thể để người thèm chết rồi. Không có cách, rượu ngon khó được, hộ cốc đại trận một mực không ra, không cách nào đi ra bên ngoài mua, uống một vỏ liền thiếu đi một vỏ, nơi nào bỏ được. Từ sư đệ nói cực phải. Vông sư huynh một mặt cảm khái, cũng không biết cái này hộ cốc đại trận khi nào có thể mở, thật không biết loại cuộc sống này khi nào là cái đầu, những người kia làm sao không nhanh chóng giải quyết kia nha đầu chết tiệt kia. Thanh âm này phi thường nhỏ, giống như ngậm trong miệng nói thầm, ở đây đều là thai thính mắt tinh người tu luyện, nơi nào không nghe thấy. Túc Mạch Lan trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Vông sư huynh phàn nàn vài câu, đem bọn hắn đưa đến Sơ Vân Phong về sau, bởi vì không muốn nhìn thấy Thiết bà bà, tranh thủ thời gian kiếm cơ rời đi, để chính bọn họ tiến Sơ Vân Phong. Ba người tới Sơ Vân Phong hiệu thuốc nhìn thấy Thiết bà bà. Thiết bà bà nói, ta chỗ này không có việc gì, các ngươi đi giấu Vân Phong thôi, hành sự cẩn thận, không cần thiết bại lộ thân phận. Vạn trưởng lão bị Thiết bà bà giải quyết về sau, Túc Tinh Cốc bên trong đã không có thể những người uy hiếp bọn họ, nhưng nếu là để bên ngoài những người kia biết Túc Mạch Lan tại Túc Tinh Cốc, cho dù có hộ cốc đại trận, cũng không địch lại mấy cái nguyên đế cảnh người tu luyện liên thủ công kích. Thiết bà bà kiêng kỵ tứ đại gia tộc, cũng muốn đem Túc Mạch Lan giấu lâu một chút, làm cho nàng có cơ hội trưởng thành. Như thế, Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu đóng vai lấy nhân vật của bọn họ, tại Túc Tinh Cốc bên trong tạm thời dàn xếp lại. Tìm một ngày, Túc Mạch Lan dẫn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến vào dấu Vân Phong. Tiến vào dấu Vân Phong về sau, Túc Mạch Lan mang theo hai người tới trong lòng núi một chỗ bí địa, nơi này bố trí cấm chế dày đặc, chỉ có Túc Tinh Cốc cốc chủ mới có thể tiến nhập, nếu là mạo muội xông tới, không chỉ có sẽ xúc động Túc Tinh Cốc đại trận, gây nên chú ý của mọi người, đồng thời cũng sẽ thụ cấm chế phản vệ. Cái này là năm đó thành lập Túc Tinh Cốc cốc chủ bày ra cấm chế, dùng cho tới nay, cực ít có người có thể phá hư. Túc Mạch Lan lĩnh lấy bọn hắn tại lòng núi hành tẩu, mỗi đi qua một cái cửa ải, đều cần dùng cốc chủ lệnh bài cùng Túc ra dòng chính máu mở ra đường. Văn Kiều sợ nàng lưu quá nhiều máu, cho nàng ăn một viên bổ huyết đan, đem sói mòn máu bù lại. Túc Mạch Lan nhịn không được bật cười, bất quá là một chút máu thôi, không có gì đáng ngại. Đường có chút dài, Túc Mạch Lan vừa đi vừa cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, trò chuyện Túc Tinh Cốc khởi nguyên, còn có Thiết bà bà. Chương 265, A Súc, đây là Thánh Vũ Đại Lục. Thiết bà bà đã từng là Túc Mạch Lan bên người mẫu thân một cái thị nữ. Nghe nói Túc Nghi Khiết lúc tuổi còn trẻ, có một lần xuất cốc lịch luyện, gặp được kém chút chết đói tại ven đường tuổi nhỏ lúc Thiết bà bà, liền đưa nàng mang về trong cốc. Thiết bà bà là một đứa cô nhi, không biết cha mẹ là ai, lúc sinh ra đời bị người nhét vào trong miếu đổ nát, ở tại miếu hoang lão khất cái hảo tâm nút mấy mét canh mới sống sót. Lão khất cái sau khi chết, nàng cơ một trận no bụng một trận dài đến 5 tuổi, thực sự đói gần chết, chạy đến trên đường cướp người ta bánh bao, bị đánh cho một trận, nhét vào ven đường. May mắn lúc ấy Túc Nghi Khiết trải qua, nếu không Thiết bà bà lại đói lại tổn thương tình huống dưới, chỉ có một con đường chết. Túc Nghi Khiết đem Thiết bà bà mang về Túc Tinh Cốc về sau, giao cho Túc Tinh Cốc hạ nhân chiếu cố. Vốn là tính toán đợi đứa bé dưỡng tốt về sau, liền đưa nàng đưa đến Túc Tinh Cốc phụ cận phạm nhân ở lại thành trấn, cho nàng tìm thuần buộc gia đình thu dưỡng, nào biết Thiết bà bà lại có tu luyện tư chất, mà lại nguyên linh căn phẩm chất không kém, liền phát lên lòng yêu tài, để Thiết bà bà cùng Túc Tinh Cốc đệ tử cùng một chỗ tu luyện. Thiết bà bà tu hành sau khi nhập môn không lâu, biết Túc Tinh Cốc muốn tuyển chọn người hầu lúc, nàng tự nguyện đi cho Túc Nghi Khiết làm thị nữ, tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Về sau theo Thiết bà bà tu vi dần dần trướng, Túc Nghi Khiết làm cho nàng bái nhập Túc Tinh Cốc, trở thành Túc Tinh Cốc đệ tử. Bất quá Thiết bà bà là cái cảm ơn ân tình, cho rằng không có Túc Nghi Khiết ân cứu mạng cùng tái tạo tri ân, liền không có nàng bây giờ thành tựu, một mực chưa dám vong ân, đem Túc Nghi Khiết xem như chủ tử của mình. Về sau Túc Tinh Cốc thảm tao diệt môn, Thiết bà bà vì bảo hộ đang tại sinh sản Túc Nghi Khiết, cùng những người mặc áo đen kia huyết chiến, trên mặt tổn thương liền khi đó lưu lại. Thiết bà bà trên mặt tổn thương là chúng độc, Ninh Ngộ Châu hỏi. Túc Mạch Lan ân một tiếng, cảm xúc có chút xa xút, tổn thương bà địch nhân lúc ấy dùng độc, độc kia hết sức lợi hại, bà một lòng che chở mẫu thân, bất chấp những thứ khác. Các loại hết thể đều kết thúc về sau, độc kia đã xâm nhập bà tâm mạch, nếu không phải bà tu vi cao thâm, một mực dùng tu vi áp chế độc tố, chỉ sợ không sống tới hiện tại. Mặc dù thiết bà bình thường nhìn xem cùng thường nhân không khác, nhưng mọi người đều biết, thiết bà bất quá là dùng tu vi của nàng đang áp chế trên thân độc, căn bản sống không được quá lâu. Những năm này, thiết bà bởi vì cần áp chế độc trong người, không thể tu luyện, dẫn đến tu vi của nàng một mực không được tiến thêm. Tu vi của nàng không cách nào đột phá, thân thể sớm muộn sẽ suy kiệt mà chết. Nguyên bản thiết bà còn có thể chống đỡ thêm một chút năm, lần này nàng là giải quyết vạn trưởng lão cái này thai hoàng ẩm, nguyên bản bị áp chế độc lần nữa lan tràn, mà vạn trưởng lão trước khi chết cũng trọng thương nàng một cái, khiến thân thể của nàng suy kiệt đến càng nhanh, hơn cũng không còn cách nào duy trì tuổi trẻ bộ dáng, biến thành một ông già. Bà trên thân độc so hát vệ bọ cạp độc lợi hại hơn, bình thường giải độc đan căn bản vô dụng. Nói đến đây, Túc Mạch Lan hai mắt phiếm hồng, tâm tình cũng trở nên chịu nặng. Nàng biết Ninh Ngộ Châu bọn họ có thể giải hát vệ bọ cạp độc giải độc đan, nhưng không có nghĩa là kia giải độc đan có thể giải thiết bà trên thân độc. Những năm này, tại Tiêu thị sinh hoạt, nàng không phải không nghĩ tới muốn vì thiết bà tìm kiếm giải độc chi vật, nhưng mà nàng liền thiết bà trên thân chúng độc là loại nào cũng không biết. Lại nói thế nào tìm thuốc giải về phần những cái kia có thể giải độc thiên tài địa bảo, cũng không phải nàng có thể tiếp xúc, cho dù biết, cũng vô pháp đi tìm. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nghe xong, đều không nói gì thêm. Bọn họ cũng không biết thiết bà vết thương trên người là tình huống như thế nào, tự nhiên không tiện nói gì, các loại rời đi giấu Vân Phong về sau, nếu là có cần, ngược lại là có thể nhìn xem thiết bà tình huống thân thể. Đang khi nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một cái cửa đá, nơi này đã là sâu trong lòng núi. Túc Mạch Lan đi qua, tướng lệnh bài ném ra ngoài. Trên cửa có một cái lỗ khảm, lệnh bài bay qua, vừa lúc khảm nạm trong đó. Túc Mạch Lan đầu ngón tay bắn ra một giọt máu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tướng môn bên trên cấm chế mở ra. Cửa đá phát ra một trận tiếng ma sát, chậm rãi hướng hai bên rời, lộ ra tình cảnh bên trong. Túc Mạch Lan nhẹ nhàng thở ra, đối bọn hắn nói: "Hai vị, nơi này liền chúng ta Túc gia phòng bảo tàng, hai vị có thể đi vào." Sau cửa đá là một gian không gian không nhỏ thạch thất. Trong thạch thất trưng bày lấy không ít giá đỡ, trên kệ tùy ý trưng bày không ít thứ, đại đa số là đan phủ khí trận loại hình đồ vật, có dùng hộp ngọc chứa, có tùy ý thả ở phía trên, thạch thất cuối cùng còn có một cái hướng lên cầu thang. Túc Mạch Lan nói cái này thạch thất tổng cộng có 2 tầng, tầng này thả là linh khí cùng các loại vật liệu, trên lầu là công pháp và một chút trải qua nhiều năm ghi chép. Ba người đều không thấy tầng này đồ vật, hướng cuối cùng thang lầu đi lên. Tầng thứ 2 không gian so tầng thứ nhất nhỏ một chút. Nơi này bày ra đồ vật so tầng thứ nhất một chút nhiều, bất quá mỗi một cái giá trên đều thả đồ vật, liếc mắt nhìn qua, có phiến đá, thẻ tre, thư tập những vật này thở, còn có không ít ngọc giản, những vật này đều có thiết hạ cấm chế bảo hộ, để tránh bọn nó thả lâu, bởi vì thời gian lắng động mà tổn hại. Túc Mạch Lan nói, phía trên này đều có cấm chế, ta cũng không biết cấm chế này mở thế nào, thiết bà nói Túc gia huyết mạch không nhận cấm chế ảnh hưởng, nếu như các ngươi muốn xem xét, ta giúp các ngươi lấy ra. Không cần. Ninh Ngộ Châu nói, đã đi tới một khối phiến đá trước. Túc Mạch Lan. Các loại nàng nhìn thấy Ninh Ngộ Châu cực nhanh bấm niệm pháp quyết, riêng là đem cấm chế phía trên giải khai, tự tay lấy ra khối kia phiến đá lúc, nàng lập tức không lời nào để nói. Văn Tiểu vô vô bờ vai của nàng, không cần ngươi hỗ trợ, phu quân ta có thể giải cấm chế, chỉ cần tìm chút thời giờ là được. Túc Mạch Lan được thôi, kia chính các ngươi nhìn, ta đến phụ cận đi dạo. Túc Mạch Lan rất yên lòng đem hai người bỏ ở nơi này, rời đi thạch thất. Lại đến sát vách đi thăm dò nhìn cái khác phòng bảo tàng. Nơi này là Túc gia huyết mạch mới có thể đi vào đến phòng bảo tàng, địa phương khác lại không phải, còn có không ít là Túc tinh cốc đệ tử có thể đi vào phòng bảo tàng. Bây giờ làm cốc chủ, Túc Mạch Lan cũng cần tìm hiểu một chút. Túc Mạch Lan sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bắt đầu vùi đầu xem xét Túc gia các loại cất giữ cùng tư liệu ghi chép. Nơi này không chỉ có một chút tư liệu ghi chép, còn có Túc gia công pháp, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không có dây vào những cái kia công pháp. Chỉ tuyển chọn những cái kia dùng cho ghi chép tin tức phiến đá thư tập những vật này. Ninh Ngộ Châu đem lấy ra phiến đá giao cho Văn Kiều, tiếp tục giải khai khối tiếp theo phiến đá cấm chế. Văn Kiều bưng lấy kia phiến đá, phát hiện cái này phiến đá lại là dùng để ghi chép văn tự tư liệu đồ vật, phía trên khắc một chút văn tự, cũng phối hữu mấy bức tranh. Nhưng mà Văn Kiều phát hiện, mình xem không hiểu phía trên văn tự. Văn Kiều đột nhiên biến thành mù chữ. Văn Kiều trầm mặt xuống, bưng lấy phiến đá đi tìm Ninh Ngộ Châu phu quân. Đây là thời kỳ thượng cổ văn tự đi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nói xem không hiểu dễ tính, có thể nhìn phía trên đồ, những này đồ hẳn là thời kỳ thượng cổ kỳ chân dị thú. Văn Tiểu A một tiếng, bưng lấy phiến đá nghiên cứu phía trên phối đồ. Túc Tinh Cốc quả nhiên là từ thượng cổ liền truyền thừa đến nay cổ lão môn phái, cái này phòng bảo tàng bên trong chỗ cất giữ tư liệu ghi chép, rõ ràng ghi chép Túc Tinh Đại Lục từ thượng cổ đến nay diễn biến, cùng đại lục ở bên trên các cái thế lực chập trùng cùng hưng suy. Nghiễm nhiên chính là một cái đại lục diễn biến quá trình tiến hóa ghi chép. Phiến đá cùng thẻ tre ghi chép tư liệu cũng không tính là gì, đoán chừng những vật này chỉ là Túc gia người làm kỷ niệm tiền bối, mới có thể đặc biệt bảo lưu lại, chân quý nhất vẫn là những cái kia ngọc giản. Bảo hộ ngọc giản cấm chế phi thường cao cấp, Ninh Ngộ Châu cũng hao phí không ít thời gian, mới có thể mở ra cấm chế, lấy ra trong đó một khối ngọc giản. Đón lấy, hắn đem ngọc giản phóng tới thức hải trước, thần thức tham tiến vào, xem xét trong ngọc giản tư liệu. Chờ hắn sau khi xem xong, liền đem ngọc giản này đưa cho Văn Kiều. Văn Kiều đồng dạng đem thần thức tham tiến vào, sau đó trên mặt của nàng lộ ra không biết làm sao thần sắc, xoắn suýt nói phu quân, ngọc giản này cũng là dùng thượng cổ văn tự ghi chép. Ta xem không hiểu. Ninh Ngộ Châu cười nói xem không hiểu là được rồi. Văn Tiểu nói gì vậy? Ninh Ngộ Châu nói chẳng trách không có người biết nhị thập bát túc tứ tượng đồ là vật gì, như thế nào mở ra nó, không ai có thể xem hiểu những ngọc giản này, tự nhiên không biết. Văn Tiểu nháy mắt, rốt cục kịp phản ứng, giật mình trừng to mắt. Ý của ngươi là, ngọc giản này bên trong có nhị thập bát túc tứ tượng đồ ghi chép liên quan. Đúng vậy a. Ninh Ngộ Châu nói đến đương nhiên. Đã túc ra là nhị thập bát túc tứ tượng đồ thủ hộ giả, tự nhiên sẽ có ghi chép, cũng không kỳ quái. Làm sao không kỳ quái hiện tại có ai có thể nhìn hiểu thượng cổ ngôn ngữ, đoán chừng túc ra người cũng là xem không hiểu, cho nên đối với nhị thập bát túc tứ tượng đồ đều là tỉnh tỉnh mê mê. Có lẽ túc ra trước kia có người biết, nhưng túc ra người đều chết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại một cái đồng dạng ngây thơ vô tri túc mạch lan, dẫn đến không người lại biết. Vậy cái này nhị thập bát túc tứ tượng đồ là cái gì? Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là nói tư liệu có rất nhiều, ta đang xem. Sau khi nghe xong, Văn Tiểu liền không lại quấy rầy hắn, cũng đi theo xem xét ngọc giản. Nhưng mà những ngọc giản này đại đa số đều là thượng cổ văn tự, cùng hiện tại tu luyện giới sử dụng văn tự có cực lớn khác nhau, cũng không dễ dàng hiểu, cho nên nàng cái gì đều nhìn không hiểu. Phu quân, ngươi làm sao hiểu thượng cổ văn tự? Văn Tiểu nhịn không được lại hỏi. Trong truyền thừa có A. Ninh Ngộ Châu nói đến 10 phần dễ dàng. Ta có rảnh liền lật qua truyền thừa, nghĩ đến về sau có thể sẽ cần đến, có rảnh liền tùy tiện học, chỉ cần làm được đọc viết phương diện không có vấn đề là đủ. Văn Tiểu lập tức không lời nào để nói. Nàng đột nhiên có chút ghen ghét truyền thừa của hắn, rõ ràng tất cả mọi người thức tỉnh thần dị huyết mạch, vì sao truyền thừa của nàng tàn khuyết không đầy đủ, mà truyền thừa của hắn lại lợi hại như vậy, coi như thần âm bảo thụ đáng thương nàng, cho nàng một chút liên quan tới thần thụ truyền thừa, có thể đây không phải là chính nàng, đối nàng học thượng cổ văn tự không có gì trợ giúp. Dường như cảm giác được nàng oán nghiệm, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói A Súc nếu là muốn học thượng cổ văn tự, ta ngày khác dạy ngươi. Văn Tiểu vô cùng cao hứng đáp ứng, kỹ nhiều không ép thân, học được chuẩn không sai, nói không chừng về sau còn sẽ gặp phải loại tình huống này đâu. Gặp nàng thần sắc vui vẻ, thản nhiên bưng lấy một khối ghi chép tư liệu ngọc giản nghiên cứu, Ninh Ngộ Châu mắt sắc hơi sâu, nhìn xem trên kệ được bảo hộ tại trong cấm chế ngọc giản, đột nhiên có chút không nghĩ lại dò xét nhị thập bát túc tứ tượng đồ bí mật. Thậm chí không nghĩ lại dò xét cái này tu luyện giới tồn tại bí mật, sợ sẽ phát hiện để hắn không thể thừa nhận sự tình. Hắn có chút nhắm mắt lại mở ra lúc, thần sắc đã khôi phục bình thường. Hai người tại Túc gia phòng bảo tàng bên trong chờ đợi một tháng. Túc Mạch Lan tra xét xong cái khác phòng bảo tàng về sau, liền tiến đến tìm bọn hắn, gặp bọn họ vẫn còn bận rộn, bởi vì không hiểu những thượng cổ văn tự đó, không giúp đỡ được cái gì, đành phải cùng Văn Kiều cùng một chỗ chỉnh lý những các nàng đó có thể xem hiểu tư liệu. Thời kỳ thượng cổ xem không hiểu, tiếp cận hiện nay những cái kia ngược lại là có thể xem hiểu. Túc gia cất giữ không chỉ có là thời kỳ thượng cổ tư liệu, còn có thời gian khác đoạn, phi thường phong phú, cần bọn họ nghiêm túc đi phân biệt tìm kiếm. Túc Mạch Lan nói ta cũng là lần đầu tiên tới đây, mỗi lần về Túc Tinh Cốc lúc, bên người đều đi theo người, căn bản không có cách nào tiến đến, không nghĩ tới chúng ta Túc gia còn có nhiều như vậy ghi chép. Ai, nguyên lai trước kia Túc Tinh Đại Lục dĩ nhiên không có tứ đại gia tộc. Bọn họ mấy vạn năm trước mới hưng khởi a. Túc Mạch Lan mở rộng tầm mắt, không nghĩ đến lúc đó nhất là đỉnh thắng thế lực lại là Bát Đại môn phái, nhưng đáng tiếc hiện tại Bát Đại môn phái lui khỏi vị trí phía sau, tứ đại gia tộc thừa thắng mà lên, gắt gao đem Bát Đại môn phái áp chế. Túc Mạch Lan nghiên cứu xong Túc Tinh Đại Lục các cái thế lực chập trùng cùng hưng suy sử về sau, nhịn không được cảm thán liên tục, hận không thể nàng có thể sinh ra sớm mấy vạn năm, đem năm đó còn là bất nhập lưu tứ đại gia tộc nhân xuống dưới, không để bọn hắn ngoi đầu lên. Văn Kiều nói, cái này tính là gì, các loại tương lai ngươi tu luyện tới nguyên thánh cảnh, ngươi liền có thể đem bọn hắn đều nhấn xuống dưới. Nguyên thánh cảnh Túc Mạch Lan không nói nhìn xem nàng, cảm thấy nàng cũng đặc năng nghĩ, nguyên thánh cảnh thế nhưng là cảnh giới trong truyền thuyết, ai dám cam đoan mình có thể tu luyện tới kia giới cảnh. Túc Tinh Đại Lục đã rất nhiều năm không có người tu luyện phi thăng, nguyên thánh cảnh chỉ là truyền thuyết. Ngươi có thể đánh vỡ truyền thuyết. Văn Kiều rõng rạc lắc lư, đến lúc đó cái gì tứ đại gia tộc, đều chỉ có thể phụ phục tại chân ngươi dưới, còn có ai dám lại khinh ngươi. Túc Mạch Lan mặc dù cảm thấy nàng tại rõng rạc, nhưng vẫn là đáng xấu hổ điệu tâm động. Đạp lên con đường tu hành người, ai không muốn mạnh lên, mạnh đến không ai có thể khi nhục, chỉ là đang mạnh lên trước đó. Con đường này bên trên trải qua nguy cơ trùng trùng, bọn họ muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, không ai có thể bảo đảm về sau sẽ xảy ra chuyện gì, mình có thể không thể tại đầu này con đường cường giả đi đến cuối cùng. Giờ khắc này, Túc Mạch Lan một mực bàng hoàng không nơi nương tựa, tâm đột nhiên trở nên kiên định chấp nhất đi bên trên đầu này con đường cường giả, cho dù trên đường nguy cơ tứ phía, chống đỡ lấy nàng vẫn là viên kia vĩnh không lùi bước trái tim của cường giả. Văn cô nương, cảm ơn ngươi, Túc Mạch Lan thành khẩn nói. Văn Kiều khoát khoát tay, không có gì, chỉ cần ngươi đừng có lại động một chút lại khóc. Ta tận lực đi. Túc Mạch Lan đủ rũ túi đầu nói, có chút bản có thể không khống chế được. Không khống chế được lúc, liền đi đánh một trận, đánh tới không còn khí lực khóc là được rồi. Bên cạnh yên lặng nghe hồi lâu, Ninh Ngộ Châu đem một khối phiến đá đưa qua. Hai người coi là phải làm việc, tranh thủ thời gian nhận lấy, nào biết cái này phiến đá bên trên cũng không có văn tự gì ghi chép, chỉ vẽ lên một chương đồ. Hải đồ Túc Mạch Lan ngạc nhiên kêu lên. Văn Tiểu cũng cao hứng hỏi phu quân, cái này phiến đá ở nơi đó phát hiện. Ninh Ngộ Châu chỉ về đằng trước một cái góc, hai người nhìn sang, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì phòng bảo tàng bên trong giá đỡ thực sự quá nhiều, có chút xó xỉnh sẽ bị người xem nhẹ, bởi vì thị giác vấn đề, bọn họ thật đúng là không có phát hiện bị hai cái giá đỡ cản ở giữa một cái nhỏ giá đỡ. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều mang theo kia phiến đá, mau chóng tới, phát hiện hai cái giá đỡ ngăn cản đường, vén tay háo lên đem giá đỡ rời, lộ ra đằng sau nhỏ giá đỡ. Nhỏ trên kệ có không ít phiến đá. Túc Mạch Lan không nhìn những cấm chế kia, đưa tay xuyên qua cấm chế, đem phiến đá ra, sau đó từng cái dò xét. Còn có hải đồ. Hết thể có 3 khối phiến đá vẽ hải đồ. Văn Kiều đem cái này 3 khối phiến đá để dưới đất chắp vá làm ra một bộ hải đồ, sau đó mở ra bọn họ vẽ cái kia trương đối nghịch so, hai mắt sáng đến kinh người. Phu quân nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, kích động đến không được. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, duỗi ra ngón tay, chỉ vào một cái góc, nói A Súc, đây là Thánh Vũ Đại Lục.